Tiên Võ Đế Tôn chương 2152 tới chương 2171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sao lại như thế? Ba nữ đột nhiên biến sắc, đám Dương Huyền cũng sợ hãi. Diệp Thần không đáp lại, chỉ lão đảo đứng dậy, bước ra một bước, đụng ra lỗ thủng lớn trên mái nhà, bay thẳng đến hư vô. Bởi vì hắn, Tửu Lâu lập tức sao động, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên, uống rượu thật tốt, sửa lại khuôn mặt đầy bụi bặm, bỏ vào ai cũng đều chửi má nó, càng thuộc Tửu Lâu lão bản chửi vang dội nhất, có cửa không đi đụng nóc phòng, ngươi ăn no rửng mỡ đi. Động tĩnh không nhỏ, ngay cả Hồng Trần Lục Đạo đang nói chuyện vui vẻ cũng không khỏi ngửa đầu nhìn lại, sau đó, hai người liền khoanh tay, nghiễm nhiên bày ra tư thế xem kịch. Cơ Ngưng Sương thân hình như quỷ ảo, đuổi theo. Sở Linh Ngọc dặn dò một câu, cũng một bước lên trời. Bên này, Diệp Thần xẹt qua hư vô, đã đi vào tinh không, xem tư thế giống như là bị đuổi giết, một đường trốn đi xa, cũng không biết vì sao, đi đều đi không ổn, có khi hoảng hốt chạy bừa, đụng nát từng viên thiên thạch, tiếng gầm nhẹ vang vọng tinh không tứ phương. Tu sĩ đi ngang qua bầu trời sao, cũng bởi vì hắn gặp nạn, bị đụng bay loạn xạ đầy trời, tu vi kẻ yếu, nhục thân đều bị đụng bạo, tiếng mắng to liên tục vang lên. Đối với chuyện này, Diệp Thần dường như không hề hay biết, giống như con ruồi mất đầu, va chạm lung tung. Đây là tình huống gì? Đám người Dương Huyền ở trong đỉnh ngẩn ra, mà Tiểu Dương Nghiên trong bảo tháp cũng bị dọa khóc, được hóa thân của Cơ Ngưng Sương ôm chặt trong ngực. Rất nhanh, tiếng nổ vang lên, Diệp Thần đụng vào một ngôi sao cổ tĩnh mịch, như một ma đầu phát cuồng, xông loạn trong dãy núi, từng ngọn núi bị đụng đến sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, có thể nhìn thấy hắn ôm đầu, thống khổ gào rú, mà khí âm hắc quấn quanh thân thể hắn giờ phút này đã càng ngày càng dày đặc, tựa như muốn nuốt chửng hắn. Hắn bị làm sao vậy? Tần Mộng Giao đang ở giới Minh Sơn cũng bị dọa cho sợ hãi không ít, vẫn luôn chờ Diệp Thần thông minh sao? Không đợi tới thông minh, lại chờ tới một màn này. Đế Hoang và Minh Đế không nói, nhưng lại nhìn rất rõ ràng. Sở dĩ Diệp Thần làm như thế đều bởi vì Hồng Trần cùng Lục Đạo, Hồng Trần là tương lai của Diệp Thần, Lục Đạo là căn nguyên của tương lai, hai người bọn họ đều là Diệp Thần, hai người lật đổ không gian và luân hồi thời không, từ lâu đã chạm đến cấm kỵ vô thượng, hiện giờ lại đều là thần cấm trong cấm, hai người trời xuôi đất khiến gặp nhau, lực lượng thần bí đang xen vào nhau, kích phát nghiệp chướng trong thời không và luân hồi, cắn trả căn nguyên nhất là Diệp Thần. Nghiệp chướng cuốn thân, hơn phân nửa là chui vào ma đạo, khó có thể thoát ra. Minh Đế chậm rãi nói. Thánh thể ma đạo. Tần Mộng Giao nhíu mày nói. Điều ta lo lắng chính là thiên kiếp đại thánh cảnh của hắn. Thần sắc Đế Hoang cực kỳ khó coi. Lời này vừa nói ra, thần sắc của Minh Đế cũng ngưng trọng không ít, nếu ở trong ma đạo khó có thể tự kiềm chế mà cởi bỏ phong ấn đại thánh thiên kiếp, hơn phân nửa Diệp Thần sẽ chết. 32 đạo pháp tắc đế không phải là đùa giỡn, ở trạng thái tỉnh táo cũng chưa hẳn đã chống đỡ được, càng không nói đến tâm trí mê loạn, tình huống bực này, lắc mình một cái, liền có thể tán thân. Trên bầu trời đầy sao, tiếng ầm ầm chưa từng ngừng lại, nhưng không thể nào ngăn nổi tiếng gào thét của Diệp Thần. Giờ phút này, hình thái gã đã đại biến, tóc trắng hóa thành huyết sắc, đạo thánh văn màu vàng vốn có ở mi tâm kia, biến thành màu đen nhánh, dọa người nhất vẫn là con ngươi của gã đã không thấy con ngươi, giống như hai cái lỗ đen, khí tức thô bạo cuồng bạo. Cùng từng luồng khí âm hắc kia, dung hợp thành một mảnh hải dương đen kịt, mà sát tàn sát bừa bãi, ép cho bầu trời sụp đổ. Ông. Theo một tiếng ầm vang, hỗn độn đỉnh tự động bay ra, trong nháy mắt, biến thành nguy nga như núi, đại đạo giao nhau thiên âm vang vọng, từng khỏa độn giáp thiên tự, cũng tự sắp xếp. Khiến người ta kinh ngạc chính là, thân là bổn mạng khí của Diệp Thần, hỗn độn thần đỉnh lại lăng thiên mà xuống, đè ép về phía chủ nhân của mình, nhưng nó, cũng không phải là muốn giết Diệp Thần, mà là muốn trấn áp Diệp Thần. Chỉ vì chủ nhân của nó đang lột xác thành một trạng thái đáng sợ, nó muốn ngăn cản. Cút. Diệp Thần gầm một tiếng chấn động cả bầu trời, lật tay một chưởng, đánh văng hỗn độn đỉnh ra ngoài. Đỉnh hỗn độn rung lên, phun Tần Hùng và đám người Dương Huyền ra ngoài, sợ gặp phải Dư Ba, sau đó mới lại nhào về phía Diệp Thần. Lần này, nó biến lớn hơn nữa, tự động diễn hóa thần thông, từng sợi khí hỗn độn rủ xuống như núi nặng nề, ép cho hai chân Diệp Thần gấp khúc. Nhưng chung quy nó vẫn chỉ là một pháp khí, còn bị tu vi của chủ nhân áp chế, giao chiến với Diệp Thần. Nó kém quá xa, không thể trấn áp được Diệp Thần, lại bị một chưởng của Diệp Thần đánh văng ra ngoài. Lần này, nó không trở về nữa, giống như bị thương nặng, lung lay sắp đổ. Nó đã thất bại, thế nhưng tiên hỏa và thiên lôi cũng không có triệu hoán bay ra ngoài, một người hóa thành lôi hải, một người thì hóa thành biển lửa, sét và lửa hòa quyện với nhau, ngưng tụ thành biển lửa sấm sét và bao phủ lấy Diệp Thần, tâm trí hai người đều không thấp, cũng như hỗn độn đỉnh, muốn ngăn cản sự lột xác của chủ nhân. Các ngươi cũng dám phản ta? Diệp Thần hét to, khuôn mặt dữ tợn, chỉ dùng hai tay chống trời, liền dễ dàng xé rách Viêm Hải Lôi Đình, tiên hỏa và thiên lôi hợp lực cũng không thể đè ép hắn. Một cái chớp mắt này, trời đất biến sắc, bầu trời nổ tung, mặt đất sụp đổ, sấm sét vang dội, một vài dị tượng cổ xưa liên tiếp xuất hiện, diễn hóa vạn vật hỗn độn, tinh thần tịch hủy, ánh mặt trời sụp đổ, nhưng lần này, hỗn độn giới mà hắn diễn hóa có thêm một luồng ma tính. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy núi thay biển máu, nói là hỗn độn giới ngược lại càng giống địa ngục hơn. Còn Diệp Thần thì đứng trong đó, như một vị ma thần cái thế. Ta muốn về nhà. Xa xa nhìn Diệp Thần, Dương Huyền suýt chút nữa khóc, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt của đám người Tần Hùng cũng không mấy dễ nhìn, bởi vì uy áp của Diệp Thần quá mạnh nên không thể nhúc nhích, có lẽ trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị nghiền thành tro bụi. Âm. Âm. Âm. Thiên địa chấn động, thông thả mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, mới biết là thanh âm người đi đường, có lẽ là thân thể quá nặng nề, thế cho tới bước ra mỗi một bước, đều đạp thiên địa âm âm. Đó tất nhiên là Diệp Thần, đạp không mà đi, hướng đi chính là đám người Tần Hùng. Được rồi, lần này có thể về quê rồi. Thượng quan số 9 ho khan, miệng không ngừng trào máu, mà quê quán kia tất nhiên là Diêm Vương Điện, mấy người bọn họ sẽ cùng lên đường. Thánh chủ, tỉnh lại. Tần Hùng ngửa mặt lên nhìn, hắn nhìn ra được thần trí Diệp Thần đã bị che giấu, hơn phân nửa không nhận ra mấy người hắn, nếu như một bàn tay đập xuống, thì ai cũng không sống được. Đối với tiếng kêu gọi của hắn, Diệp Thần làm ra vẻ như không nghe thấy, từng bước đều dẫm lên mạch đập của đại đạo. Hoàn toàn chính xác là thần trí không rõ, có chỉ có vết chóc, chỉ có máu tươi mới có thể khiến hắn phấn khích, mùi vị máu tanh sẽ khiến hắn hưng phấn đến phát cuồng. Cuối cùng, nó định thân, quan sát đám người, xuề bàn tay ra, còn chưa thật sự hạ xuống thì thương thiên đã sụp đổ, từng ngọn núi nổ tung trong nháy mắt. Mấy người thở dài một tiếng, đều cụp mắt xuống, không có bất ngờ gì xảy ra, bọn họ sẽ chết. Một cái chớp mắt này, cơ ngưng sương hóa thân, từ trong bảo tháp bay ra, bay lên 9 tầng trời, cả hai tay đều có nguyên nhân, một tòa đại trận phong ấn thành hình, áp chế về phía Diệp Thần, muốn trói buộc hắn. Diệp Thần không thèm nhìn, mặc kệ đại trận hạ xuống, nhưng đại trận kia hoàn toàn không ở gần hắn, bị một luồng sức mạnh thần bí chấn cho tan vỡ, dù là hóa thân của cơ ngưng sương cũng không thể đào thoát được vận rủi, hóa thành hư vô ngay tại chỗ. Nàng cũng chỉ là một hóa thân, cho dù bản tôn có tới đây cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Thần, càng đừng nói đến nàng. Tiện nhân nhà ngươi, sớm biết như thế, không nên đi theo ngươi nữa. Dương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, đã chấp nhận số phận, Diệp Thần hiện giờ ở trong mắt hắn chính là một tôn thần. Có điều, khí vận của hắn rất cứng, hay là mạng không nên tuyệt, mặc dù hóa thân của cơ ngưng sương đã bị diệt, nhưng Sở Linh Ngọc và cơ ngưng sương lại đến, một người một chưởng đẩy lui Diệp Thần. Ma đạo. Sở Linh Ngọc cứu mọi người xong liền lui về phía sau ngay, thấy dáng vẻ của Diệp Thần, không nhịn được khẽ nhíu mày. Giờ phút này Diệp Thần như ma đạo, nhưng lại không giống ma đạo, có chút hương vị của huyết kế giới giới, hoặc là nói là sự dung hợp giữa ma đạo và huyết kế giới. Dù sao chính là rất quỷ dị và cường đại, nàng tự nhận không đấu lại được. Nghiệp chướng. Cơ ngưng sương khẽ nói, nhìn càng thêm thấu đáo, đứng lặng ở hư vô, cách xa nhìn trời với Diệp Thần, có thể nhận ra nghiệp chướng này cũng có thể đoán ra được Diệp Thần tại sao lại như thế. Giao trì, chờ ngươi lâu lắm rồi. Diệp Thần cười âm u, thích thú vặn vẹo cổ giống như đang hưởng thụ loại trạng thái này, trực tiếp bỏ qua Sở Linh Ngọc, chỉ nhìn cơ ngưng sương. Nụ cười của hắn chứa đựng ma lực không cách nào kháng cự, vang vọng trong thiên địa. Cổ tinh lờ mờ, bởi vì một câu này của Diệp Thần, lập tức nổ ầm ầm, sấm sét tịch diệt xuyên qua thiên địa, liệt diễm cực nóng dâng lên từ dưới lòng đất, sấm sét trên trời cao tàn sát bừa bãi, nham thạch dưới đất tung hoành, khô cạn đến khô nứt, có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên, cực kỳ giống 18 tầng địa ngục. Mẹ ta đi chứ? Dương Huyền hoảng sợ kêu lên một tiếng, sợ đến run chân. Không gian dị giới. Sở Linh Ngọc khẽ thì thào, không khỏi nhìn quanh bốn phía, hắn nhìn ra được, ngôi sao cổ này đã bị Diệp Thần xé rách không gian, hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Đáng tiếc, tầm mắt nàng có hạn, không cách nào tìm ra được sơ hở của không gian khác được. Bất đắc dĩ, nàng nhìn phía Phiếu Miểu Thương Thiên. Trong hư vô, cơ ngưng sương và Diệp Thần hai người, nằm bắt đối lập, một người là thánh thể ma đạo, một người là tiên thể thánh khiết, giống như ma thần cái thế, giống như nữ vương tuyệt đại, phản phất như hai ngôi sao sáng chói trong địa ngục, hào quang chiếu khắp thiên địa. Cơ ngưng sương nhẹ nhàng đứng đó, nhíu mày, Diệp Thần gọi nàng là Giao Trì, mà không phải là cơ ngưng sương thì đã chứng minh hắn không nhìn rõ nhân tình trên thế gian, thần trí cũng đã bị nghiệp chướng che đậy. Cái gọi là nghiệp chướng là một thứ huyền diệu khó giải thích. Một người một sinh, giết chóc, làm ác chi, quán niệm người chết, nhân quả chưa hoàn thành, đều có thể hình thành nghiệp chướng nhìn không thấy sợ không được, lại chân thật tồn tại, đến mức tích tụ đến cực hạn nào đó, sẽ dẫn đến lực lượng trong minh minh, thúc đẩy ách khó hàng lâm, thí dụ như thiên nhân ngũ suy, thí dụ như ứng kiếp nhập thế, cũng thí dụ như nhập ma đạo. Mà bây giờ Diệp Thần lại có sự khác biệt, nghiệp chướng của hắn không chỉ đến từ bản thân hắn mà còn bắt nguồn từ hồng trần và lục đạo. Nghiệp chướng hai người bọn hắn vượt qua thời không, vượt qua luân hồi, lật ngược pháp tắc, cuối cùng đều tụ họp trên người Diệp Thần, có thể coi nghiệp chướng kia là một loại cắn trả đã vượt xa khả năng chịu đựng của Diệp Thần. Lục đạo luân hồi đáng sợ đến mức nào chứ, Diệp Thần cũng xông qua được, đủ thấy tâm trí hắn kiên định, ngay cả hắn cũng đánh không lại nghiệp chướng ách nạn, bị hắn che mắt, có thể thấy nghiệp chướng hung mãnh cỡ nào. Máu tươi tuyệt vời. Diệp Thần cười tà mị, hàm răng trắng nhe ra, từng bước đi tới, bên cạnh nàng, có dị tượng hủy diệt cộng sinh, ma lực cường đại, lấp đầy trời xanh. Thấy vậy, Sở Linh Ngọc liền một bước lên trời, muốn cùng cơ ngưng xương hợp lực trấn áp Diệp Thần. Ngươi chớ tham gia, yên lặng đợi thời cơ. Cơ ngưng xương khẽ nói, mi tâm chậm rãi khắc họa ra một đạo tiên văn, khí thế của nàng lập tức lên đỉnh cao, cũng liên tiếp hiển hóa dị tượng. Lời nói của nàng ẩn chứa thâm ý, nhưng Sở Linh Ngọc nghe hiểu được, Cơ ngưng xương đây là muốn độc chiến với Diệp Thần. Mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, là muốn đem Diệp Thần liều mạng đến nỏ mạnh hết đà, tệ nhất cũng có thể liều mạng nửa cái mạng của hắn, đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất khi ra tay trấn áp Diệp Thần, chung quy phải lưu lại chút đường lui, cũng không thể để cho hai người đều bị Diệp Thần đánh cho tàn phế được. Coi chừng. Sở Linh Ngọc chỉ nói một câu rồi lại bỏ đi, thu đám người Dương Huyền vào trong pháp khí, bởi vì trận đại chiến tiếp theo sẽ là băng thiên diệt địa. Trong sấm sét vang dội, Diệp Thần tấn công, triệu hồi ma sát huyết hải, quét cả trời xuống đất. Cơ ngưng xương tâm niệm vừa động, huyễn hóa giao trì tiên hải để chống cự ma sát huyết hải. Ngước nhìn lên, một đen một trắng hai phiến hải dương va chạm với hư vô, ma sát tại thôn diệt tiên hải cũng đang hóa giải ma sát, hai người, không ai làm gì được ai. Diệp Thần đạp trời mà đến, một chưởng ấn xuống, nặng tựa núi cao 8000 trượng. Cơ ngưng xương động thiên rời đi, né chưởng ấn, một ngón tay chỉ về phía Diệp Thần. Một chỉ này chính là một chỉ phong cấm, tuyệt đối là tiên pháp cấp đế đạo, sáng tạo ra nữ đế giao trì, có thể không cần thân thể, trực phong chân thân nguyên thần, khi giao trì năm xưa chưa thành đế, trong cùng giai, hiếm ai có thể ngăn cản một chỉ của nàng, nữ đế phong hoa tuyệt đại, tiên pháp cũng có 102 cổ kim. Nhưng chung quy nàng cũng không phải nữ đế, mà Diệp Thần ở đối diện cũng không phải là đối thủ bình thường. Tuy ngón tay nàng đánh trúng Diệp Thần nhưng lại khó phong ấn hắn, bị cường thế hóa giải. Khoảnh khắc này, Diệp Thần dứt tới gần, chính đạo bát hoang quy nhất, hủy thiên diệt địa. Cơ ngưng xương thần sắc đạm mạc, chưởng tâm diễn hóa đạo pháp, ngọc thủ ống ánh, cách thiên đánh ra. Oanh! Quyền và chưởng đụng nhau, chấn động cả chín tầng trời, một vầng sáng tịch diệt lan tràn về bốn phương vô hạn, những nơi nó đi qua, bầu trời bị nghiền cho nổ tung, từng ngọn núi bị chặt đứt ngang. Nhìn hai bên đối chiến, quyền cốt của Diệp Thần nổ tung, bàn tay ngọc của Cơ ngưng xương cũng bắn ra máu tươi. Một kích cứng rắn, đấu không phân cao thấp, thánh thể cùng giai vô địch, mà tiên thể vô thượng, chiến lực cũng không phải say, nhất định trên ý nghĩa mà nói, Cơ ngưng xương thiên phú, còn hơn Diệp Thần một bậc, cùng cấp bậc, có thể ngăn trở chính đạo bát hoang, đủ thấy nàng đáng sợ. Diệp Thần cười tủm tỉm, như ma quỷ giết tới, vừa ra tay đã dùng một tia sáng thần xé rách nghiền nát. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, vai ngọc của Cơ ngưng xương bị xuyên thủng. Đây là nàng, bí thuật dịch chuyển chỗ yếu hại, bằng không một chỉ của Diệp Thần đã xuyên thủng mi tâm của nàng. Đã trúng một đòn, nàng cũng sử dụng thân pháp như hư ảo, lấn tới gần Diệp Thần, lòng bàn tay có khắc phong cấm thuật, khắc lên lồng ngực Diệp Thần, trận văn hiển hóa, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn đánh tan phong ấn, một chiêu đại bi thủ đánh cho thương thiên băng liệt. Cơ ngưng xương bị đẩy lui, khóe miệng chảy máu, còn chưa kịp ngăn thân hình, đã thấy trận pháp đầy trời đè xuống, chừng 9981 trận. Tự vận chuyển diễn biến, đều là liên kết trận trận. Đế đạo phục hy. Sở Linh Ngọc kinh ngạc, dường như hắn nhận ra trận pháp kia, Diệp Thần không ngờ lại thông hiểu, hơn nữa ở trạng thái này vẫn có thể đưa tay bày ra trận pháp. Cơ ngưng xương bị nhốt vào trong trận pháp, khó có thể thoát thân. Nhưng để cho Sở Linh Ngọc ngoài ý muốn chính là, Cơ ngưng xương lại ở trong đế đạo phục hy trận, bỗng nhiên biến mất, đợi lần nữa hiện thân, đã là ngoài phục hy trận, một chưởng ép về phía Diệp Thần. Phi lôi thần quyết. Đôi mắt đẹp của Sở Linh Ngọc híp lại, thần thông quái dị này của Cơ ngưng xương cực kỳ giống với phi lôi thần của Tịch Diệt thần thể, khắc xuống ấn ký thời không, có thể bỏ chạy ngay lập tức. Không đúng. Một hai giây sau, cô lại âm thầm lắc đầu, là mộng hồi thiên cổ. Đúng như nàng sở liệu, Cơ ngưng xương dùng chính là mộng hồi thiên cổ, trốn trong mộng, lại kết nối hư ảo cùng chân thật, dùng phương pháp này hóa giải truy sát của đế đạo phục hy. Tâm cảnh Sở Linh Ngọc hoảng sợ, Diệp Thần hoảng sợ có thể giơ tay bày ra đế đạo phục hy. Càng làm cho Cơ ngưng xương hoảng sợ, có thể đem mộng về thiên cổ, dùng lò lửa thuần thanh như vậy. Ngoài ý muốn, quả thực ngoài ý muốn. Nhìn thấy cảnh tượng này, dù là minh đế trên giới Minh Sơn cũng không nhịn được thổn thức, một tên tiểu bối thánh vương lại có thể hiểu thấu đáo tiên pháp thiên cổ trong mộng mình. Chỉ một môn thần thông như thế, thế gian này đã không cách nào bày trận được nữa, chỉ cần một giấc mơ đi ra, trừ phi có thể vây khốn nàng. Đế đô chấn kinh, đế hoang cũng không ngoại lệ, hậu bối của các ngày, quả thực làm người ta quá bất ngờ, hôm nay Cơ Ngưng Sương cực kỳ giống Đông Hoa nữ đế năm đó, cũng kinh diễm như vậy. Oanh. Ầm. Dưới cái nhìn chăm chú của hai đại chí tôn, cuộc đại chiến của hai người càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần mở ra bên ngoài bá thể, gọi hỗn độn đại giới, sừng sững trong đó, như ma đầu khát máu, ma lực cuồn cuộn ngất trời, các loại dị tượng quấn quanh thân hắn, từng sợi khí đen âm trầm buông xuống, nặng nề như núi cao. Mỗi lần ra tay đều đánh long trời lở đất. Đối diện, Cơ Ngưng Sương như cửu tiêu tiên nữ, phong hoa tuyệt đại, thân thể tiên của nàng cũng lờ mờ bóng hình xinh đẹp cao ngất trời, chừng trăm trượng, chính là một nữ tử hư ảo, thấy không rõ dung nhan của nàng, nhưng lại có chút đáng sợ, có thể chống đỡ được vẻ ngoài bá thể của Diệp Thần. Thiên địa này, bởi vì cuộc chiến giữa hai người bọn họ, trong sự sụp đổ, đã hóa thành hỗn loạn. Là một người quan chiến, ánh mắt Sở Linh Ngọc hoảng hốt, cho dù là hoang cổ thánh thể Diệp Thần hay là giao trì tiên thể Cơ Ngưng Sương đều mạnh mẽ vượt quá dự liệu của nàng. Bọn họ, nghiễm nhiên đã vượt qua cấp đế tử, đó là thiếu niên đế. Trong mắt nàng, trận chiến này có thể nói là quyết đấu đỉnh cao trong thế hệ trẻ tuổi, trong thời đại này ngoài trừ hỗn độn chi thể trong truyền thuyết ra thì còn ai có thể tranh phong với hai người khác. Nàng chỉ lặng lặng nhìn, như cũ chưa tham chiến, tĩnh đợi thời cơ. Một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Dương Huyền không nhịn được tặc lưỡi. Đâu chỉ là hắn, ngay cả thượng quan số 9 và Lăng Phong cũng có cảm giác này, tức phụ xinh đẹp như vậy, thương tiếc còn không kịp sao. Ngươi nha thì ngược lại, là liều chết đánh à, tiên nhân phu thê đánh nhau, chính là tính nết a, thượng quan số 9 ý vị thâm trường nói. Lời này đến mức không người phản bác, ở phàm gian, hai bên đánh nhau, cùng lắm là đổ một chậu vào một cái bát, nhưng không có động tĩnh gì lớn như tiên nhân, một lời không hợp, chính là băng thiên diệt địa, có thể động thủ, tuyệt không động khẩu, nhóm tu sĩ giới này, quả thực có kiến thức. Trong lúc mọi người thổn thức, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương lại thi triển bí pháp, cách một trời cứng rắn chống một kích. Cũng như lúc trước, không phân thắng bại, lại chấn thiên địa sụp đổ. Một kích này, bá thể bên ngoài sụp đổ, bên ngoài giao trì cũng tiêu tán, thân thể hai người đều nhiễm đầy máu tươi, trong mỗi một vết thương đều quanh quẩn u quang, sức khôi phục bá đạo cũng khó mà giải quyết, quyết đấu đỉnh phong, hai người thật sự lưỡng bại câu thương. Xem thường ngươi. Diệp Thần cười âm trầm đáng sợ. Hắn biến thành tà mị, liếm máu tươi trên quyền, cặp không động kia lóe ra u quang ma tính, ma lực cuồn cuộn tràn ngập ma thể hắn, mi tâm lại thêm một đạo ma văn, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng lên, nghiễm nhiên đã vượt lên trên Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương không nói, nhẹ nhàng lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó bôi lên mi tâm, chỉ thấy tiên huyết dung nhập, khắc ra một đạo tiên văn cổ xưa, cực kỳ chói mắt. Cửu Cửu Phượng Hoàng nói, mở. Trong minh minh, hình như có một đạo lời nói mờ mịt vang lên, truyền từ Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần triển khai cấm pháp, chiến lực tăng vọt, nàng cũng không rớt lại phía sau, mở cấm thuật, từng sợi tóc bạc, dưới tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nàng ta hóa thành màu đỏ thẫm, tóc đỏ tung bay, cũng giống như Diệp Thần vậy, tăng thêm một loại ma lực thần bí. Diệp Thần là ma đạo, nàng cũng là ma đạo. Tiên thể ma đạo. Tần Mộng Giao một câu giật mình. Ma lực của nàng, bắt nguồn từ đạo của nàng. Lời nói của Minh Đế rất ung dung, thân là một chí tôn, càng nhìn càng rõ ràng, khó tránh khỏi thổn thức, thật xem thường nữ oa kia, hóa đạo làm ma, dùng cái này gia trì chiến lực, tính ra như vậy, thắng bại không thể biết rõ, làm không tốt, thần thoại cung cấp vô địch của hoang cổ thánh thể, sẽ bởi vì nàng mà phá vỡ, nha đầu kia, quá kinh diễm rồi. Nói đến đây, Minh Đế còn liếc mắt nhìn Đế Hoang. Đế Hoang mỉm cười, dù thua cho nàng ta, cũng không mất mặt. Oanh. Ầm. Yên lặng chỉ được 5-3 giây, ngôi sao u ám lại nổi lên ầm ầm, hai người đều ở trạng thái ma đạo, đều thêm vào sức chiến đấu thảm thiết, mưa máu lăn không rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Thật đúng là quyết đấu đỉnh cao, đấu gần ngàn hiệp, vẫn không phân thắng bại. Ai sẽ nghĩ ra được, một người có thánh thể một người đều ở trong trạng thái ma đạo, điểm khác biệt chính là, thần trí của Diệp Thần bị lừa gạt, còn Cơ Ngưng Sương từ đầu đến cuối tâm trí đều thanh minh. Có thể thấy được, hai người ai cũng không thể làm gì được ai, bất luận thân pháp tốc độ, đạo thuật thần thông, hoặc bổn nguyên dị tượng, đấu chiến tâm cảnh đều không phân thắng bại, cũng chính bởi vậy mới đấu thảm liệt, trận chiến giữa vợ chồng này càng giống trận chém giết của kẻ thù. Ầm. Theo một tiếng ầm ầm, thương thiên vừa mới khép lại kia lại sụp đổ xuống. Sở Linh Ngọc khẽ nhíu mày, đằng thiên bỏ chạy mấy vạn trượng, dư âm của cuộc chiến quá mạnh mẽ. Ngay cả nàng cũng như vậy, càng đừng nói đến đám người Dương Huyền, mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch. Trận chiến của tiên nhân đã lật đổ nhận thức, bất động thì thôi thúc, long trời lở đất. So với bọn họ, hai đại chí tôn minh giới kia lo lắng nhất lại là Diệp Thần kiếp. Bây giờ, thần trí của Diệp Thần bị che lấp, làm không tốt, thật sự đã giải khai được đại thánh thần phạt, đến lúc đó, sẽ có 32 vị đế, đó là đội hình cỡ nào, lấy trạng thái của Diệp Thần lúc này, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu hoang cổ thánh thể bị diệt như vậy thì mới vô nghĩa. Bỗng nhiên, một tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng mây, Diệp Thần hóa thành một con thần long, toàn thân đen kịt, lờ mờ mang theo khí âm hắc, từng sợi ma lực quấn quanh thân rồng khổng lồ. Oa! Đám người Dương Huyền đều ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn, con rồng kia quá lớn. Sau khi cùng long ngâm không phân biệt trước sau, chính phượng hoàng rít lên, Diệp Thần cũng không phải là long tộc, biến thành một thần long, mà Cơ Ngân Sương cũng không phải phượng hoàng tộc, lại hóa thân thành một con phượng hoàng. Nhìn về hư vô phía xa, trong sấm sét vang dội, một rồng một phượng, thật là chói mắt. Cơ Ngân Sương phượng vũ cửu thiên, Diệp Thần xoay quanh bầu trời, hai người đều sinh ra dị tượng hủy diệt, từ bầu trời phương đông đánh tới hư không phương tây, từ phương tây đến thiên tiêu phương bắc, từng người tắm rửa máu tươi của đối phương, đánh thẳng vào càn khôn đảo ngược, đánh nhau nghịch loạn pháp tắc. Đó là sự chinh phạt của thánh thể ma đạo và ma đạo tiên thể, cũng là quyết đấu đạo và đạo. Ai mạnh ai yếu? Sở Linh Ngọc siết chặt ngọc thủ, thần sắc ngưng trọng, nếu như giờ phút này Cơ Ngân Sương thất bại, vậy lấy chiến lực của nàng, tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Thần, chớ nói chi là trấn áp phong cấm. Cho đến lúc này, nàng ta hoàn toàn không biết tại sao Diệp Thần trong trạng thái ma đạo lại nhìn chằm chằm Cơ Ngân Sương, chẳng lẽ nàng là tiên thể của Giao Trì? Trong khoảng thời gian này, có bí mật hay không? Mọi người chăm chú nhìn xuống, hư vô ầm ầm tan biến. Mơ hồ có thể thấy được, có một đạo bóng người rơi xuống, đó là Cơ Ngân Sương, bị đánh về hình người, thân thể Giao Trì tiên nữ nhuộm đầy máu tươi, tiền quan toàn thân cũng mờ nhạt tới cực điểm. Mà Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, thân rồng khổng lồ đã không thấy đâu nữa, cũng trở về hình người, sau khi cùng Cơ Ngân Sương không phân biệt trước sau, lăng thiên lạc địa, quang mang ma tính, một mảnh lay động hết. Oanh! Ầm! Hai tiếng chấn động ầm ầm vang lên cửu tiêu, Cơ Ngân Sương rơi xuống đất, đập sụp một ngọn núi, Diệp Thần cũng đái ra quần, ma thể nặng nề, đem một tòa cự nhạc nện ầm ầm nổ tung. Trong đá vụn bay tán loạn, Diệp Thần lắc lư đứng dậy, tay cầm theo một thanh sát kiếm dính máu, bước từng bước đi về phía Cơ Ngân Sương, khuôn mặt hung dữ âm trầm. Như một con ác ma, thân thể của nó chảy đầy máu tươi, mỗi một bước đi đều là một dấu chân huyết sắc, gần như là bị đánh đến mức thân diệt, có thể đánh cho nó thê thảm như thế, trong cùng cấp bậc, Cơ Ngân Sương là người đầu tiên. Nhìn lại phía đối diện, Cơ Ngân Sương cũng lảo đảo đứng dậy, đứng cũng không vững nữa, đấu với Diệp Thần hơn 1000 hiệp, tranh tài suốt đời, chôn thân hơi ít, vẫn không thể trấn áp Diệp Thần, không phải nàng không đủ mạnh, mà là thánh thể thái cổ nhất mạch, quá mức đáng sợ. Chết đi. Chết đi. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn đến vặn vẹo mặt mũi. Cơ Ngân Sương hờ hững nhìn nhau, tâm tình phức tạp, nội tâm nàng cũng thấy đau từng cơn, đây là Diệp Thần, lần đầu tiên lộ ra thần thái hung ác với nàng, mặc dù không phải bản ý của hắn, nhưng cũng rất dọa người. Một cái chớp mắt này, Sở Linh Ngọc đã tới, từ trên trời bay xuống, mở ra đại trận phong ấn, vây khốn Diệp Thần, sau đó là từng đạo phong cấm thần phù, chừng hơn nghìn đạo, dán đầy toàn thân Diệp Thần, lực trói buộc bá đạo cộng thêm phong ấn đại trận, cuối cùng cũng trấn áp được Diệp Thần. Diệp Thần gào thét muốn thoát khỏi trận pháp nhưng không thể, nếu ở trạng thái đỉnh phong hắn không sợ những phong ấn này, nhưng đáng tiếc hắn đã bị liều đến nỏ mạnh hết đà, không còn ma lực ngập trời nữa. Đến lúc này, Đế Hoang và Minh Đế mới thở phào nhẹ nhõm, không có thiên kiếp thì cái gì cũng dễ nói. Bởi vì Diệp Thần bị phong cấm, mảnh không gian kỳ lạ này cũng theo đó mà tản đi. Cơ Ngân Sương mệt mỏi cười, ở trong gió lay động một cái, cuối cùng ngã xuống. Sở Linh Ngọc một bước lên, mang theo mọi người, biến mất ở cổ tinh. Nàng đi không bao lâu, liền thấy có tu sĩ đến đây, nhìn cổ tinh khắp nơi hoang tàn, đều lộ vẻ thâm ý trường sắc, không khó tưởng tượng, lúc trước có đại chiến, hơn nữa động tĩnh không nhỏ. Tiếc nuối chính là, bọn họ tới quá muộn, cũng không biết đấu chiến giả là ai. Bên ngoài ba năm tinh vực, Sở Linh Ngọc đi ra từ cửa truyền tống, đi vào một ngôi sao cổ phàm nhân, lại không dám mang Diệp Thần đến cổ tinh của Hồng Trần Lục Đạo, làm không tốt, lại sẽ gây ra nhiễu loạn, ba người hắn đều là yêu nghiệt, tụ tập cùng một chỗ, luôn có chuyện vô nghĩa xảy ra. Một dãy núi, nàng mới chính thức ngừng chân, tế ra một mảnh tiên trì, đem Cơ Ngân Sương ngất xỉu để vào trong đó, lại bóp nát rất nhiều thánh dược chữa thương, dung nhập trong cơ thể nàng. Làm xong những việc này, nàng mới thả Diệp Thần ra. Diệp Thần đã bị chôn vùi, nhưng trạng thái ma đạo của hắn vẫn còn tồn tại, chung quy lại sẽ có một luồng lực lượng thần bí phá tan phong ấn, dĩ nhiên nàng sẽ không cho hắn cơ hội, xét thấy Diệp Thần là một tên biến thái, hơn nữa mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nàng lại liên tục ra tay, một hơi tăng thêm hơn 100 đạo phong ấn. Tiểu Diễm bị thả ra, khóc đến chảy nước mắt. Trận chiến này, nàng xem từ đầu tới đuôi, không biết vì sao phụ mẫu lại đánh nhau, chỉ biết rất dọa người, một vài hình ảnh màu máu đã in sâu vào tâm can của nàng. Sở Linh Ngọc phất tay, khiến nàng rơi vào ngủ say, lại xóa bỏ phần ký ức kia. Hoàng Phi tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng đong đưa. Tiện nhân như ngươi, suýt chút nữa bị ngươi tiêu diệt rồi. Dương Huyền cùng Thượng Quan số 9 vây quanh Diệp Thần, mặc dù Diệp Thần đang ngủ say, nhưng hai người này tức giận không nhỏ, hùng hùng hổ hổ không ngừng. Sở Linh Ngọc tiến lên, một tay một người, kéo hai người ra. So với bọn họ, đám đàn bà này trực tiếp hơn nhiều, gỡ ống tay áo, ấn Diệp Thần chính là đánh một trận tơi bời, cái này chứng minh rất tốt, có thể động thủ, kiên quyết không động khẩu. Khóe miệng Dương Huyền giật giật, thù lớn cỡ nào chứ? Chỉ còn lại nửa cái mạng, còn đánh. Sở Linh Ngọc không nhìn tới, đánh đấm phải nói là nhẹ nhàng vui vẻ. Cũng không biết vì sao, gặp phải là nhìn thấy gương mặt Diệp Thần, liền bùng cháy rực rỡ, ngứa ngáy trong lòng bàn tay khó giải thích, mặc kệ ngươi có ngất xỉu hay không, quan tâm có phải ngươi bị trọng thương hay không. Nếu không phải nói đều là đại sở thì sao? Nói đánh là đánh, không hề qua loa cho lắm, với cái tên Diệp Thần này, may mà là hoàng giả đại sở, nếu chỉ là một tiểu binh thì đã sớm bị đánh cho tàn phế rồi. Người cố hương các ngươi, đều là tính khí này sao? Nhìn Diệp đại thiếu học máu, Hoàng Phi nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Tần Hùng, ngay cả hỏi chuyện cũng nhỏ giọng nhỏ nhẹ. Dân phong đại sở luôn là như thế. Tần Hùng ý vị thâm trường nói. Hay là ta về nhà đi? Thượng quan số 9 nhìn Lăng Phong và Dương Huyền. Hai người ho khan, có một loại xúc động muốn về nhà, người đại sở, tùy tiện xách ra một cái, đều là này nước tiểu, bọn hắn nếu đi, có bị người đánh chết hay không? Sở Linh Ngọc cuối cùng cũng dừng tay lại. Ánh mắt kính sợ nhìn mọi người, vẫn làm như không nghe thấy. Nàng chỉ từ trong ngực, lấy ra một cái gương nhỏ, nhìn về phía tấm gương, chỉnh sửa mái tóc rối tung. Không phải thổi, mà đánh cho hoàng giả đại sở một trận, giống như không có chuyện gì. Lần này, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều an phận, không dám trêu chọc Sở Linh Ngọc. Đêm trăng, tiên trì dâng lên dị sắc, cơ ngưng sương nằm yên trong đó, vết thương phục hồi như cũ, tiền quan chôn vùi, cũng từng chút một khôi phục, nhưng vẫn chưa tỉnh. Vết thương của nàng quá nặng để lan đến bản nguyên và nguyên thần. Lần này, có thể thành công phong cấm Diệp Thần, công lao của nàng không thể thiếu. Đối với nàng, Sở Linh Ngọc rất tặc lưỡi, thánh nữ của giao trì, đông thần của huyền hoang, quả nhiên không phải để che đậy. Một thánh thể hoang cổ đánh tới mức gần như bỏ mạng, có thể thấy được nàng cường đại cỡ nào. Điểm này nàng đã kém xa, đồ nhi đích truyền của kiếm thần, tâm phục khẩu phục. Dưới trăng, nàng lại đánh linh dược vào trong cơ thể cơ ngưng sương, lúc này mới đứng dậy. Về phần Diệp Thần, hắn cũng không cần phải quan tâm, đó là một con súc sinh, không chết được. Trong sự chờ đợi, Sở Linh Ngọc cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Âm Nguyệt Hoàng Phi, đúng là tiên thần chi thể trong truyền thuyết, có một thiên sát cô tinh, cũng rất ngoài ý muốn, lại còn có huyết mạch nghịch thiên như thế này, Diệp Thần yêu tài, nàng cũng giống vậy, đều cho nàng chỉnh đại sở đi. Buổi tối ngày thứ ba, cơ ngưng sương tỉnh lại, đôi má tái nhợt, khí tức cũng uể oải. Nhưng có phương pháp, trừ bỏ nghiệp chướng của hắn. Sở Linh Ngọc hỏi. Trước tiên hãy tìm được thần trí bổn mạng của nàng đã. Cơ ngưng sương khẽ nói, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở mi tâm Diệp Thần, sau đó nàng nhẹ nhàng nhắm mắt. Theo một luồng gió mát phất tới, nàng bỗng nhiên biến mất. Về phần đi đâu, đám người Dương Huyền không biết, nhưng Sở Linh Ngọc cũng thấy rõ ràng, hẳn là đã nhập mộng, trốn vào trong mộng của Diệp Thần, lấy cái này để tìm kiếm thần trí của Diệp Thần. Mộng cảnh Diệp Thần mơ màng, âm u dày đặc, khí tức âm u dày đặc, hư vô sấm sét tàn phá bừa bãi khắp nơi, mặt đất và dung nham tung hoành ngang dọc, không khác gì hai chòm sao cổ xưa đang giao chiến với bọn họ. Khi nàng tìm thấy Diệp Thần trong mộng, tên kia đang vung kiếm, chém ra từng đoàn khí âm hắc đang tập tới, hắn tỉnh táo lại, còn khí âm hắc kia chính là một loại bề ngoài của chướng ngại, chính là chúng nó đã nhốt thần trí hắn ở nơi này, không cách nào thoát khỏi. Ôi chao! Diệp Thần đang chém giết hăng say, thấy cơ ngưng sương hiện hóa chân thân, có chút kinh ngạc, nhìn thần thái của hắn giống như đối với chuyện ngoại giới hồn nhiên không biết, chớ nói chi là cùng cơ ngưng sương đấu tranh, cũng đúng, thần trí của hắn bị vây ở chỗ này, có thể biết mới là lạ. Vẫn là hình thái bình thường nhìn thuận mắt. Cơ ngưng sương cười nói. Lại là mộng hồi thiên cổ. Diệp Thần sờ cằm, ngắm nhìn cơ ngưng sương từ trên xuống dưới. Ngươi có biết vì sao ngươi lại như vậy không? Cơ ngưng sương khẽ nói, huyễn hóa một thanh tiên kiếm, cùng Diệp Thần đưa lưng về nhau, tiêu diệt khí âm hắc đang lao tới, quá nhiều lắm. Nghiệp chướng. Diệp Thần thở dài một tiếng, bị nhốt ở nơi này mấy ngày, cũng có thể phá vỡ một chút manh mối, là nghiệp chướng của Hồng Trần Lục Đạo, vượt qua thời không và luân hồi, cắn trả hắn vốn có, nghiệp chướng nhiều vô cùng vô tận, dù là hắn, cũng không thể tìm ra phương pháp phá giải. Cơ ngưng sương nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, chứng minh nàng cũng không đoán sai, vấn đề xuất phát từ Hồng Trần Lục Đạo, là Diệp Thần nghiệp chướng của hai người bọn họ quấy phá, cắn trả căn nguyên nhất. Trong khi nói chuyện, khí âm hắc càng phát ra càng nồng đậm, quay cuồng mãnh liệt, bao phủ hai người vào trong. Tiếng kiếm kêu len keng ngừng lại, hai người một kiếm chém ra, dồn dập nhảy ra ngoài. Nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, khí âm hắc lại tụ tập, lần nữa nhào tới, nghiệp chướng quá nhiều, giết cũng giết không hết, chẳng trách ngay cả Diệp Thần cũng bị vây ở chỗ này. Cơ Ngưng Sương mấy lần thi pháp, muốn đem Diệp Thần ra khỏi mộng cảnh, nhưng lại không thành công. Hơn nữa nghiệp chướng thật sự là nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Diệp Thần đi đến đâu thì chúng nó cũng theo đó. Đáng tiếc, giấc mộng của nàng về thiên cổ còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Mặc dù có thể tiến vào mộng cảnh của Diệp Thần, nhưng lại không mang đi được Diệp Thần. Đây là pháp tắc chân huyễn hạn chế, nàng cũng không thể làm gì được. Là của loài chó sao? Nắm chặt lấy mình không buông. Diệp Thần không nhịn được mắng. Hoặc là có thể thử nghiệm dùng thiên kiếp. Cơ Ngưng Sương truyền âm nói, thần phạt chí cương chí dương, thiên kiếp của ngươi tất có pháp tắc của đế đạo, hơn phân nửa có thể tận diệt nghiệp chướng này. Tất nhiên là thử rồi, không thể thực hiện được. Diệp Thần lắc đầu, thần trí của ta bị nhốt ở đây, không thể mở ra phong ấn thiên kiếp, càng đừng nói có dẫn đại thánh kiếp nạn tới, luôn có thể dẫn tới thiên kiếp. Người độ kiếp cũng sẽ không phải là ta, sơ sẩy một chút sẽ bị chôn vùi trong thiên kiếp. Không có cách phá giải. Cơ Ngưng Sương nhíu mày. Có, vào kiếp nạn, rửa sạch nghiệp chướng trong kiếp. Không thể, biến số ứng kiếp quá nhiều. Cơ Ngưng Sương lúc này phủ quyết, nghiệp chướng hung mãnh như thế, trạng thái này hạ ứng kiếp, hơn phân nửa thập tử vô sinh, cũng không thể mạo hiểm. Ngươi nói, dùng đại nhật Như Lai tịnh thế chú, dùng tốt không? Diệp Thần sơ cầm một cái. Đây là nghiệp chướng, cũng không phải là ác ma tà ma, không thể thực hiện được. Vấn đề là, đây cũng không phải nghiệp chướng của ta. Diệp Thần trầm ngâm nói, bọn chúng đến từ Hồng Trần Lục Đạo, nói cách khác, chính là lực lượng từ bên ngoài đến, có thể coi như một loại tà ma. Lời này khiến đôi mắt của Cơ Ngưng Sương sáng ngời, có thể thử một lần. Diệp Thần bình tâm ngưng khí, đứng do dự một hai chớp do dự. Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú cũng không phải là phương pháp tịnh thế bình thường, một khi dùng sẽ kết nhân quả với Phật, năm đó Ngũ Chỉ Sơn chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng so với ứng kiếp nhập thế, hắn nguyện dùng phương pháp này hơn. À, ni, bá, mễ, thứ. Rất nhanh, Phật âm vang lên, như hồng chung đại lữ, trang nghiêm uy nghiêm, còn mơ hồ có thể thấy được, sau lưng Diệp Thần chi có một vị kim Phật hư ảo hiển hóa, mi tâm, một chữ. Tỉnh mắt, Phật văn vần quanh, Phật quang phổ chiếu, khiến mộng cảnh hôn ám, tăng thêm một vòng quang minh. Tịnh thế chú vừa ra, âm hắc chi khí đánh tới đều lui về phía sau. Không chỉ như vậy, phàm là âm hắc khí nhiễm phải Phật quang, liền từng mảnh hóa thành hư vô, lần này thật sự biến mất, khó có thể tụ tập lại, mảnh thế giới mộng cảnh này, thanh minh hơn không ít. Quả nhiên hữu dụng. Diệp Thần mỉm cười, nhiệt tình mười phần. Cơ Ngưng Sương thở dài một hơi, không ngờ tới, tịnh thế chú còn có thần lực bực này. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tịnh thế chú có thể khắc nghiệp chướng. Lúc trước Diệp Thần cũng đã nói rồi, nghiệp chướng này từ bên ngoài đến, cho nên tịnh thế chú mới có thể khắc chế, nếu như nghiệp chướng của bản thân, cho dù Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú có huyền ảo đến mấy thì cũng vô dụng. Bên ngoài có tình huống gì? Diệp Thần vừa tụng kinh vừa nghiêng đầu hỏi. Không có gì hay xảy ra, chính là ngươi, rơi vào một cái mỹ danh đánh lão bà. Đánh vợ. Diệp Thần sửng sốt, không rõ nguyên do, nhưng từ trong ánh mắt của Cơ Ngưng Sương, không khó nhìn ra bên ngoài hắn nhất định đã làm loạn rồi, hơn nữa còn đã thương nàng. Cơ Ngưng Sương liếc mắt nhìn hắn, nàng nói vậy cũng không sai, Diệp Thần thật. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng, dù là da mặt của đại thiếu Diệp cũng không thể che giấu được. Ngoại giới, vẫn là một mảnh yên tĩnh. Mấy người vô cùng buồn chán, ngồi vây quanh Diệp Thần, ngồi hết một vòng. Người nói, hai người bọn họ ở trong mộng, có thể hay không cái kia, cũng chính là. Âm dương song tu trong truyền thuyết. Thượng quan số 9 vuốt cằm, vẫn luôn tò mò, chính là vấn đề này. Đừng nói, vấn đề này của hắn, hỏi thực tế, không chỉ mấy người Tần Hùng, ngay cả Sở Linh Ngọc cũng có chút hiếu kỳ, lên giường trong mộng, chỉ nghe thôi đã thấy rất mới mẻ. Dương Đại Bá, cái gì là âm dương song tu? Dương Nghiên ngẩn cái đầu nhỏ, dùng giọng nải thanh nải khí tò mò nhìn Dương Huyền, đôi mắt to chớp chớp, hồn nhiên vô hại. Chính là một nam nhân, cộng thêm một nữ nhân, lên giường làm vận động. Ách! Tiểu gia hỏa cái tay nhỏ nhắn khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nghe cái hiểu cái không, nói lên trên giường, nàng ngược lại có chút ký ức kia, trong trí nhớ, phụ thân cùng mẫu thân của hắn, luôn ở lúc đêm khuya vắng vẻ, lên giường vận động, còn bày ra các loại tư thế kỳ quái, đặc biệt là mẫu thân, còn có thể phát ra thanh âm kỳ kỳ quái quái, mỗi lần cũng đều đầu đầy mồ hôi. Xem ra là đã hiểu. Dương Huyền ý sờ cằm, ý vị thâm trường nói. Hắn vừa nói xong, liền cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại hiện thân, đã là trong pháp khí. Thu hắn, tất nhiên là Sở Linh Ngọc, không chỉ hắn, đám người Tần Hùng cũng bị thu vào. Lại nhìn Sở Linh Ngọc, đã đứng dậy, đôi mắt đẹp híp lại nhìn chằm chằm vào hư vô, có người ngoại lai giáng lâm, hiển hóa thành hư thiên, chính là một lão giả mặc mãng bào, tóc đỏ đậm, con ngươi màu đỏ tươi đáng sợ, hồng hoang mãnh liệt quanh thân, từng sợi đều nặng nề như núi cao, nghiền thương vòng trời nổ ầm ầm. Tu vi của lão chính là chuẩn đế cảnh, hơn nữa còn là một tôn hồng hoang chuẩn đế. Tộc Côn Bằng. Sở Linh Ngọc nhíu mày. Máu tươi tuyệt vời. Nguyễn Cung cười nhẹ, quan sát thiên địa, dường như cũng trông thấy Sở Linh Ngọc, hoặc là nói, hắn chính là chạy tới chỗ nàng, bằng không, ai không có việc gì lại chạy tới một ngôi sao cổ phàm nhân, nhìn nàng cười tà ác như vậy, vừa nhìn liền biết, không phải là con chim tốt lành gì. Sở Linh Ngọc theo bản năng lui về phía sau, để binh trong cơ thể vang lên tiếng ong ong. Xong, nàng hiểu rất rõ, dù có binh lính chuẩn đế trợ uy thì cũng không phải là đối thủ của Côn Bằng, đó là chuẩn đế hàng thật giá thật, còn là chuẩn đế hồng hoang, không phải một mình nàng có khả năng chống lại. Dù sao nàng cũng chỉ là thánh vương, không có chiến lực nghịch thiên như Diệp Thần. Lúc này gặp hồng hoang tộc, nàng cũng không bất ngờ, hoặc là nói, trong dự liệu. Trăm năm qua, hồng hoang dù chưa nhấc lên huyết kiếp ngập trời, nhưng cũng không thiếu kẻ làm loạn chung quanh. Năm đó, huyền hoang ngũ đại cấm địa mạnh mẽ điều động, định ra hiệp định ngưng chiến, thời hạn trăm năm, hiện giờ đã qua 170 năm, ngày xưa hiệp định, từ lâu đã là một tờ giấy lộn, hồng hoang tộc khát máu hiếu sát bạo ngược, sao có thể quạnh quẽ. Nếu không phải hồng hoang cũng có không ít chuẩn đế ứng kiếp, bằng không hồng hoang tất đã nhấc lên chiến loạn, sẽ là một trận chiến tàn phá tất cả chư thiên. Một khuôn mặt thật đẹp. Nguyễn Cung cười âm hiểm, trong mắt hiển lộ vẻ dâm tà. Sở Linh Ngọc không nói, một bước lui về phía sau, xoay người bỏ chạy. Thánh Vương nho nhỏ, ngươi đi rồi. Tiếng cười của Bệ Ngạn mang đầy ma lực đáng sợ, sau đó là một bàn tay khổng lồ đen kịt từ trên trời hạ xuống, bao trùm cả bầu trời đầy sao mịt mờ, một chưởng của chuẩn đế bá đạo tới cỡ nào. Còn chưa thật sự hạ xuống thì bầu trời đã sụp đổ một nửa. Sở Linh Ngọc hừ lạnh, triệu hoán chuẩn binh mã, chính là một bảo liên đăng, gia trì chiến lực, đánh văn chưởng ấn che trời, tiếp theo lên trời mà đi, trốn vào vũ trụ tinh không. Xem thường ngươi. Nguyễn Cung cười khẩy, một bước vượt qua, truy vào tinh không, uy thế chuẩn đế mênh mông, một vầng sáng tịch diệt lan tràn, tinh không cũng vì đó mà ầm ầm rung chuyển. Hắn dường như không gấp, không nhanh không chậm đi theo, tựa như rất hưởng thụ cảm giác bực này. Phía trước Sở Linh Ngọc thân như kinh hồng, tế truyền tống vực môn, muốn dùng cái này để thoát thân. Chỉ tiếc, Tỳ Hưu cũng không cho nàng cơ hội, một chỉ thần mang, phá hủy cửa truyền tống. Tự mình ngoan ngoãn dừng lại, miễn cho chịu khổ gia thiệt, bản tôn, rất thương hương tiếc ngọc. Nhe răng trắng nhe ra hết, liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, vẻ dâm tà càng nhiều hơn, khiến nữ tu tại đó chết mất nũng nịu, loại cảm giác đó, ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vời. Thân sắc Sở Linh Ngọc lạnh như băng, không thèm để ý tới, vẫn còn đang dốc sức liều mạng phi độn. Hai người một đuổi một chạy, kéo dài cả một tinh vực. Toàn nghề uy áp quá mạnh mẽ, một đường bởi vì hắn mà nổ tung cổ tinh, nhiều không kể xiết. Người đi ngang qua không ít, thấy hình ảnh này đều trốn đi xa, sợ gặp phải liên lụy, nên chỉ đứng xa xa nhìn theo, mặc dù cũng muốn hỗ trợ, nhưng thực lực không đủ, đấu không lại Côn Bằng. Hồng hoang chết tiệt, lại muốn nhấc lên chiến hỏa sao? Rất nhiều người trong lòng tức giận mắng. Thời hạn nghỉ ngơi chiến đấu ổn định đã qua gần trăm năm, không còn lực trói buộc. Bọn họ cũng bận tới người ứng kiếp, nếu không sớm đã khai chiến với chư thiên. Trong tiếng nghị luận, tinh không nơi xa nổi lên oanh long, Sở Linh Ngọc bỏ chạy, bị đồng lưu đuổi kịp, khó địch lại một chưởng của chuẩn đế, bị đánh cho ho ra đầy máu, ngay cả bảo liên đăng chuẩn đế cấp kia cũng lung lay sắp đổ, tiên quan toàn thân ảm đạm vô cùng, có mấy chỗ đều đã nứt ra. Ta đã nói, người không đi được. Cười gằn dâm tà như ác ma. Đối diện, Sở Linh Ngọc lung lay muốn ngã, đứng cũng không vững. Sự thật chứng minh, ở trước mặt một chuẩn đế, nàng cùng con kiến cũng không có gì khác nhau. Tiện nhân, mau tỉnh lại. Trong pháp khí, Dương Huyền lo lắng lay động đám người Diệp Thần, thượng quan số 9, còn lại gọi là Cơ Ngưng Sương, hai người bọn họ đều là yêu nghiệt, tùy tiện chọn ra một người cũng được. Đương nhiên, một người đi ra là tốt nhất, đập chết lão cẩu kia. Đáng tiếc, Diệp Thần không có dấu hiệu tỉnh lại, mà Cơ Ngưng Sương cũng không thấy bóng dáng. Phốc. Trong lúc mấy người kêu gọi, Sở Linh Ngọc lại bị trọng thương, vai ngọc bị một ngón tay của Tỳ Hưu xuyên thủng, rơi vào một ngôi sao cổ phàm nhân, đập cho ngọn núi nguy nga sụp đổ. Khóe miệng Dao Bằng hơi vểnh lên, một bước bước vào, như vương trên thế gian, quân lâm cửu thiên. Mà nhân tu đuổi theo từ xa xa lại không người nào dám đi vào, vốn định tìm kiếm chuẩn đế chư thiên để cứu người, nhưng không có một ai xuất hiện, hoặc là nói, trong phạm vi mấy chục tinh vực, đều khó tìm được một người tu chuẩn đế, ứng kiếp cuồng triều tới quá hung mãnh, chuẩn đế cực kỳ khó gặp. Một cái chớp mắt này, một cổ nồng đậm bi ý bao phủ tâm cảnh của nhân tu. Chư thiên lớn như vậy, liền một cái giữ thể diện cũng không có sao. Trơ mắt nhìn nữ tu bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng không ai tu chuẩn đế hiện thân, ai mà không bi thương. Lúc này, quá nhiều tu sĩ cũng không khỏi nhớ lại Diệp Thần, vị chiến thần cái thế đó nếu hắn ở đây nhất định sẽ giết chết Cức Vũ trở về, cũng để Hồng Hoang biết chư thiên không phải là không có người. Đá vụn bay tán loạn, Sở Linh Ngọc lão đảo đứng dậy, ho ra máu không ngừng, gương mặt trắng bệch, trên đầu vai vết thương lỗ máu còn quanh quẩn ánh sáng âm u, hóa giải tinh khí của nàng, khiến cho miệng vết thương không những không thể khép lại, mà còn có thể khuếch trương thế lực ra bên ngoài. Đồ nhi của kiếm thần thì như thế nào, tu vi không đủ, cũng không thể xoay người. Sao, không trốn nữa? Trong mắt âm trầm, con ngươi màu đỏ tươi, phát ra ánh sáng xanh mơn mởn, hắn thò bàn tay to ra, cách không tóm lấy Sở Linh Ngọc, giam cầm nó trong hư không, thích thú thưởng thức, dâm tà như một con ác ma, quá đáng sợ. Sở Linh Ngọc không nói, mặt như băng sương. Ta sẽ làm cho ngươi đang khoái hoạt, dục tiên dục tử. Nụ cười của Bệ Ngạn không chút kiên kỵ. Lão cẩu, ngươi thật đúng là ngại mạng dài à. Sở Linh Ngọc không nói gì, lại có một giọng nói mờ mịt vang vọng hư thiên, ngữ khí lạnh như băng, tuyên án như trời xanh. Dứt lời, liền thấy trước người Sở Linh Ngọc hiển hóa một người, bóng lưng điều hiu, lại cứng cỏi như bia đá, thấy không rõ hình dáng, chỉ vì có lực lượng thần bí che lấp khuôn mặt. Bên cạnh hắn còn có một cô gái, chẳng phân biệt trước sau xuất hiện, thánh khiết hoàng mỹ. Bọn họ, tất nhiên là Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, đã tẩy sạch nghiệp chướng, tìm về bản mạng thần trí, gặp được Sở Linh Ngọc bị bắt nạt, vậy còn rất lợi hại, khi dễ người đại sở, hậu quả rất nghiêm trọng, hơn nữa đối phương còn là Hồng Hoang tộc, không cho hắn đánh thành tro bụi, thiên địa khó dung. Thấy hai người trở về, Sở Linh Ngọc không khỏi nở nụ cười, bèn nói: "Mệnh không đến tuyệt lộ." So với nàng, Bệ Ngạn ngồi đối diện, đôi mắt già nua híp lại, lấy tầm nhìn cấp chuẩn đế của hắn lại không thể nhìn thấy hình dáng và căn nguyên của hai người, chỉ biết bọn họ đều là thánh vương cảnh. Thú vị thật. Tỳ Hưu lại nở nụ cười, khóe miệng cong lên, trong mắt hắn thánh vương cảnh cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến, đến nhiều hay ít đều không quan trọng. Người thích hấp hay là hầm trong hầm? Ta cho rằng, nướng ăn, mùi vị sẽ càng ngon. Ừm, thêm chút siêng năng. Ta nghiêm túc như vậy, có phải quá tàn nhẫn hay không? Đối với nụ cười của Côn Bằng, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương dường như không nghe thấy, liền để con trai đang đứng nói chuyện phím, đang thảo luận làm thế nào ăn oánh oánh, cấp bậc Hồng Hoang, toàn thân trên dưới đều là thuốc bổ. Lần này, Cơ Ngưng Sương ngược lại là đi thượng đạo, hiểu được cái gì gọi là phu sướng phụ tùy. Sở Linh Ngọc nghe vậy khóe miệng giật giật, hai người các nàng cũng đã đủ rồi, tú ân ái sao? Mấy người Dương Huyền ở trong pháp khí khóe miệng cũng co giật, người trong giới tu sĩ các ngươi đều trời sinh như vậy sao? Còn hầm nữa, còn hấp, còn nướng ăn, còn thêm gia vị. Muốn chết. Bị hai vị thánh vương trêu chọc không để ý tới, Bệ Ngạn nổi giận, một chưởng đè xuống. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lấy chuẩn đế binh gia trì chiến lực, chính đạo bát hoang dứt khoát trực tiếp. Phốc. Huyết quang bắn tung tóe, bàn tay của Dao Bằng nổ tung, ngay cả bản thân bàn tay Côn Bằng cũng bị chấn động đến mức đạp đạp lui về phía sau, đôi mắt già nua màu đỏ rực tràn đầy khó có thể tin được, một thánh vương, dù cho có chuẩn đế binh cũng không thể dễ dàng đánh lui hắn như thế, hắn là chuẩn đế hàng thật giá thật đấy. Một cái chớp mắt này, Cơ Ngưng Sương như quỷ mị giết tới, trong cơ thể nàng cũng có chuẩn đế binh rung minh, một ngón tay điểm hướng mi tâm, chính là tiên pháp cấp bậc tuyệt sát, đế đạo. Dao Bằng đột nhiên biến sắc, phản ứng cũng không chậm, dùng tiên pháp dịch chuyển chỗ yếu, sau đó phi độn sau lưng, khàn giọng hét lớn, bọn ngươi rốt cuộc là ai? Có thể động thủ, tận lực đừng ồn ào. Diệp Thần mắng to, một bước co lại thành thốn, áp sát đến gần, một lời không hợp liền phóng to, chính đạo thần sóc hợp nhất, đánh thẳng vào nguyên thần. Côn Bằng bị đánh trở tay không kịp, đã trúng một đòn nghiêm chỉnh, trước mắt trong nháy mắt một mảng đen, thần hải cũng vù vù, đầu muốn nổ tung, đang chảy máu thất khiếu. Bất quá, tên này nguyên thần cũng không phải cường hãn bình thường, cửu đạo thần khuyết tuy là mạnh, nhưng không thể đánh hắn trọng thương, trước sau chỉ một cái chớp mắt, liền khôi phục thanh minh, lại đối diện đụng tới một chưởng của Cơ Ngưng Sương, ngọc thủ trong suốt kia, rất lộng lẫy, nhưng uy lực vô cùng. Phốc. Lại là một ngụm máu già, bị Côn Bằng phun ra bá khí rò rỉ, hắn cái kia chuẩn đế cấp thân thể, thiếu chút nữa bị đánh bạo rồi bay ngược ra ngoài máu cùng xương, nổ đầy trời đều là. Diệp Thần di chuyển rất nhanh, một bước vượt qua vết tới gần, không đánh mũi đã không đánh vào mặt, một cước thẳng đến tiểu đệ của Dận Chân, lưng eo hợp nhất, ra sức uống sữa. Oa. Thoải mái nha. Không phải thổi, một cước này của hắn đã làm cho người ta khóc lóc, đám người Dương Huyền thấy vậy, chợt cảm thấy dưới đũng quần lạnh lẽo. Cảm giác tiểu đệ bị đá trúng nhất định rất muốn nói. Âm. Oanh. Trên hư không, ầm ầm không ngừng, rất náo nhiệt. Có thể nói như vậy, từ khi Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương khai công, Tiêu Tiêu một đường bị đè ép đánh, hắn ngược lại muốn thở một hơi, nhưng Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương không cho cơ hội chút nào. Luận về phối hợp, Cơ Ngưng Sương cùng Diệp Thần có thể nói là hoàn mỹ, vô luận kiếp trước hay kiếp này, loại ăn ý như trong cõi U Minh kia, sớm đã khắc vào xương cốt hai người hắn. Đỡ qua đế tử, cấp bậc của thiếu niên đế, quả nhiên đủ bá đạo. Sở Linh Ngọc không tham chiến mà tìm một chỗ thoải mái, rất tự giác ngồi xem cuộc chiến, một tay nhấc bầu rượu, yên lặng nhìn Diệp Thần bọn họ treo đánh, đối với sức chiến đấu của hai người sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, động tĩnh của cuộc chiến càng lúc càng to lớn, từng ngọn núi sụp đổ, trong hư vô sấm sét vang rền, từng mảnh không gian, từng mảnh nổ tung. Sao lại ba động lớn như vậy? Những vị tu sĩ đang ở bên ngoài ngôi sao cổ xưa đều gãi gãi đầu. Nữ tu kia còn không bị trấn áp, sẽ không có chuẩn đế chư thiên ra tay chứ? Không ít người sờ lên cằm, mặc dù muốn đi vào xem thử, nhưng đều không có can đảm kia, sợ gặp dư âm, trở thành tro bụi dưới kiếp nạn. Đáng chết, các ngươi thật đáng chết. Bên trong cổ tinh, Toan Nghê gào thét, rung động cửu tiêu, máu mủ đầm đìa, cuối cùng hắn thở dốc một hơi, một bước đăng lên cửu tiêu hư vô, toàn thân chảy đầy máu tươi, nhiều chỗ huyết cốt lộ ra, tóc tai bù xù, khuôn mặt hung ác, như một con ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ghê người. Ông. Theo một tiếng ầm ầm, hắn tế ra bản mạng pháp khí. Muốn nói bổn mạng khí của hắn, bề ngoài có chút khó coi, thoạt nhìn, giống như một cái bô, nhìn kỹ, thật đúng là một bầu nước tiểu, do tiên kim đúc thành, toàn thân tràn đầy màu sắc, còn có khắc từng đạo thần văn, huyết khí tràn ra, xem ra, nuốt qua không ít sinh linh. Đó là một kiện chuẩn đế khí hàng thật giá thật, biến thành cực tốc khổng lồ, như núi nguy nga. Qua. Bọn thượng quan số 9 đều ngửa đầu, tặc lưỡi nhìn, bầu nước tiểu lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy, mới có thể tiểu đầy nhiều thiếu niên như vậy, lại phải nhiều thiếu niên mới có thể uống được. Bầu trời sụp đổ, hai người Diệp Thần đều bị ép tới thân hình lão đảo. Luyện cái gì không tốt, luyện cái bô nước tiểu. Diệp Thần mắng to, mạnh mẽ đứng vững vàng trên cơ thể, chống lại uy áp của binh khí chuẩn đế, một đường nghịch thiên mà lên, một cước đá văng cái bô ra ngoài, lực đạo quá lớn, thế cho nên cái bầu nước tiểu kia đều từ cổ tinh bay vào vũ trụ. Đó là cái gì? Người ngoài sao thấy thế, lập tức sửng sốt, đều là trơ mắt, nhìn một cái bầu nước lớn như núi, từ trong cổ tinh bay ra, đều bị kinh hãi nuốt một ngụm nước miếng, cái tình huống này, lấy đâu ra nước tiểu, còn lớn như vậy? Lại đi nhìn Bệ Ngạn, sao lại có một chữ thảm như vậy? Bản mệnh khí bị đá bay, thân là chủ nhân nó, cũng bị cắn trả đáng sợ, nửa thân thể nổ thành xương máu, cũng phải khôi phục sức lực bá đạo, trong nháy mắt lại trùng tu thân thể. A, lại là một tiếng gào thét chấn thiên động địa. Chuẩn đế phát điên, hóa thành bản thể, hình thể kia, cũng nguy nga như núi, còn mắt to lớn như vại rượu, bị từng sợi tơ máu, cứng rắn nhuộm thành màu đỏ đậm, toàn thân phủ kín vảy, lóe ra u quang lạnh như băng. Bộ dạng này quá dọa người, suýt chút nữa bị đám người Dương Huyền dọa khóc. Từ khi tới tu sĩ giới, đây là lần đầu tiên thấy loại quái vật này, cũng càng không biết, thế gian này còn có hung thú lớn như vậy, đây nếu một nồi hầm rồi, có thể ăn nhiều năm đây. Thương khung quanh lông, côn bằng mở công, dương cái miệng lớn như chậu máu. Còn người bắn ra lôi điện, miệng phun liệt diễm, trong thiên địa tùy ý bốc lên. Diệp Thần không quen nhìn cái tên này, lúc này lập tức bá thể, dùng hỗn độn đỉnh hóa thành một cây lan nha bổng, một gậy đem Toan Nghê đưa vào hư thiên, thiếu chút nữa bị người ta đánh nổ. Mà khoảnh khắc này, Cơ Ngưng Sương cũng lập thân thiên tiêu, triệu hoán tướng bên ngoài giao trì, cái đầu không kém bá thể ra bao nhiêu, một cái đại thạch bi thủ, lại bị Nguyễn Cung đánh rớt xuống khỏi hư thiên. Phía dưới, Diệp Thần đặt mình ở đó thì sao? Thấy Đồng Lư bị đánh xuống, hắn huyễn lệ xoay người, lại là một bổng, như máy móc bóng, lại đem Bệ Ngạn đưa lên. Cảnh kế tiếp, có chút vô pháp vô thiên, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương một người ở trên, một người dưới, đem cả chữ chuẩn đế đánh hơn 10 lần. Hình ảnh kia, không giống như là đang đánh nhau, ngược lại giống như là đang truy cứu. Mà bịch, chính là quả cầu kia. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đánh nhau nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng siêu siêu siêu lại không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc gì, tự hóa thành bản thể còn chưa kịp làm màu thì sao? Chỉ có thể bị đánh thành ngu ngốc. Tổ đội đánh quái sao? Sở Linh và Ngọc Tửu đều không uống, miệng Ngọc khẽ nhếch nhìn hư không, đã thấy qua người đánh quái, chưa thấy qua ai đánh quái như vậy, quá đặc biệt rồi. Ta nói, hai người bọn họ thường xuyên đánh người như vậy sao? Dương Huyền kéo Tần Hùng. Có lẽ vậy. Tần Hùng cười gượng, đầu não choáng váng. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng nổ ầm ầm đã tan biến. Chuẩn đế uy vũ, không phụ sự mong đợi của mọi người, bại bởi Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, bị đánh trở về hình người, từ trên trời rơi xuống một vùng máu. Lần này, hắn thật sự là thành thật, muốn đứng dậy tái chiến, thế nhưng, hắn hữu tâm vô lực. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương cũng đi xuống, khí thế tràn đầy. Khoảnh khắc này, con mắt của Nguyễn Cung lồi ra, khó tin nhìn hai người, bị đè xuống lâu như vậy, sao lại không nhìn ra, hai vị trước mặt chính là thánh thể Diệp Thần cùng Đông Thần Giao Trì, bá thể ngoại tướng và bên ngoài Giao Trì, hắn vẫn nhận ra. Nhưng khi nhìn ra thân phận của hai người, hắn mới chấn kinh, chiến lực khiến Diệp Thần khiếp sợ, cũng khiếp sợ Cơ Ngưng Sương vẫn còn sống, hắn thật đúng là xui xẻo gặp phải hai yêu nghiệt này. Đối với vẻ khiếp sợ của Tỳ Hưu, Diệp Thần làm như không thấy, cũng không có nửa phần thương hại, khoát tay một cái, một chưởng đánh thẳng vào chân thân, tiêu diệt nguyên thần của Tỳ Hưu. Một vị chuẩn đế cấp hồng hoang, chết thì bị nghẹn khuất, không chết trong tay chuẩn đế cùng cấp, lại bị hai tiểu thánh vương tiêu diệt, nếu truyền ra ngoài, sẽ bị cười đến rụng răng. Sự thật lại một lần chứng minh, xem thường chư thiên, hậu quả thật nghiêm trọng. Tuy Tỳ Hưu đã chết rất oan ức nhưng lại để lại một khoản tài phú không nhỏ cho bọn Diệp Thần, trong giới tu sĩ, gọi nó là chiến lợi phẩm, còn phải được chia cắt nữa. Nếu không phải thế nào thì hồng hoang chuẩn đế giàu có thì sao? Trong túi trữ vật của hắn, pháp khí nguyên thạch, bí quyển đang dược nhiều không kể xiết, chồng chất thành ngọn núi nhỏ, làm hai mắt người choáng váng. Nói chung, tu đến chuẩn đế cảnh, trong cơ thể đều sẽ mở ra tiểu thế giới, là nơi tốt cất giữ bảo vật, nhưng hết lần này tới lần khác lại là giấu tài, không thả tiểu thế giới, toàn bộ chất đóng trong túi trữ vật. Nếu không phải như thế, Diệp Thần cũng không có khả năng nhẹ nhõm như thế, liền lấy được bảo tàng của hắn. Tới, người gặp đều có phần, chớ khách khí, tùy tiện lấy. Diệp Thần rất tự giác, là người thứ nhất tiến lên, chọn lựa, tìm một cây trâm phượng vũ châu, do tiên ngọc chế tạo, ống ánh sáng long lanh, hào quang lóe sáng, rất tự giác mang theo cho Cơ Ngưng Sương, còn có những vòng tay trang sức, đều cho vợ của mình mấy bộ. Trước sau bất quá mười mấy giây, Cơ Ngưng Sương trên mái tóc đã cài không dưới mười mấy cây châu trâm, còn có trên cổ tay nàng, cũng bị Diệp Thần, trước sau đeo mười mấy vòng tay. Cơ Ngưng Sương dở khóc dở cười, bất quá, trong lòng vẫn rất đắc ý, suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thần quả thực chưa từng nghiêm túc đưa đồ ăn cho nàng. Sở Linh Ngọc biểu môi, liếc nhìn Diệp Thần một cái, không thích loại ân ái như thế này. Nàng cũng không khách khí, chuyên chọn những thứ quý trọng để lấy. Đám người Dương Huyền cũng được thả ra, muốn nói trong đó có hai người như vậy, đã hoàn toàn phù hợp với cái tính cách người đại sở rồi, một người xách theo một cái bao tải to, quản gì pháp khí của gã hay là nguyên thạch, liên tục nhét vào trong túi, động tác này không hề có chút cảm giác không khỏe nào. Vẫn là tiểu Dương Kiệt đáng yêu, ôm một trái linh quả ăn ngon lành. Đương nhiên, chiến lợi phẩm quý giá nhất tuyệt đối sẽ không bỏ xuống, đó là bản mệnh khí của Côn Bằng, cũng chính là bầu đêm đó, được Diệp Thần dùng đại thần thông triệu hồi mới thật sự là bảo bối, do tiên kim đặc thù đúc thành, bị tế luyện không biết bao nhiêu năm tháng, có thể nói là vô giá. Rất nhanh, lửa trại được đốt lên, Diệp Thần đặt lên nồi sắt lớn, cả người Tỳ Hưu đều được trang bị đầy đủ, không thể lãng phí, một nồi thịt hầm tràn đầy, thơm ngào ngạt bốc lên. Tu sĩ giới đều ăn thịt người sao? Thượng quan số 9 vội ho một tiếng. Nhìn xem làm sao ngược dạ dày như vậy. Dương Huyền nhìn nồi sắt to, thật là đem đến cho người ta hầm, ở phàm nhân giới bọn họ, tuy cũng thường xuyên có người chết, nhưng lại không có tu sĩ trời sinh như vậy. Cái này bị hù sợ rồi. Diệp Thần vừa khuấy canh thịt vừa nhàn nhã cười nói, ở giới tu sĩ đã lâu, người sẽ phát hiện, những chuyện này đều rất bình thường. Lời nói của hắn tuy bình thản, nhưng lại khiến đám người Dương Huyền nghe tới, tâm linh rung lên. Bình thường bọn họ nghe không hiểu, nhưng đối với tu sĩ Cơ Ngưng Sương và Sở Linh Ngọc lại hiểu rõ, sự tàn khốc của giới tu sĩ là máu chảy đầm đìa. Rất nhanh, canh hầm thịt nóng hầm hập ra khỏi nồi, mùi thơm vẫn rất xông vào mũi. Diệp Thần ăn ngon hơn bình thường nhiều, nhưng mấy người Dương Huyền hắn cũng không thể nuốt hết được. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không cưỡng cầu, chờ thêm một thời gian dài đều sẽ quen thuộc. Nhân tài đánh vợ ngươi hỏi chuyện này đi. Sở Linh Ngọc nhấp một ngụm canh thịt, sau đó liền liếc nhìn Diệp Thần, nói với vợ con ba chữ kia rất nặng. Diệp Thần vội ho một tiếng, có hơi xấu hổ, tùy tiện hỏi. Khi nào Hồng Trần có thể ứng kiếp quá quan? Trong mắt Sở Linh Ngọc tràn đầy chờ mong. Cái này ta thật sự không biết. Diệp Thần lắc đầu, mệnh cách của hắn và lục đạo là hỗn độn, đừng nói với ta rằng dù là nhân vương cũng khó có thể tính được. Vẻ mặt Sở Linh Ngọc tiếc nuối, rũ mắt xuống, không nói một lời. Diệp Thần cũng không còn gì để nói, chỉ ừng ực uống canh thịt, uống đến cơ thể ấm áp dào dạt. Chẳng biết lúc nào, Sở Linh Ngọc mới đứng dậy, đạp trời mà đi. Trong lòng Diệp Thần không khỏi thầm than, giờ phút này hắn biết rõ trạng thái của Hồng Trần, có thể vượt qua ải được hay không vẫn là một ẩn số, cho dù có thể sống sót, cũng là một người đần độn, cũng chính là nói, nàng và Hồng Trần Tuyết, có lẽ cả đời phải trông coi một bộ xác không hồn. Bên ngoài cổ tinh, các tu sĩ nhân tộc vẫn còn đang quan sát. Thấy Sở Linh Ngọc đi ra, đều khẽ giật mình. Lúc trước, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy nàng ngã vào cổ tinh, hơn nữa, Giao Bằng cũng đuổi theo vào, sao bây giờ còn sống đi ra, chẳng lẽ, các chuẩn đế đại phát từ bi. Sở Linh Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt, tế ra vực môn, biến mất không thấy gì nữa. Nhân tu hai mặt nhìn nhau, do dự hai ba giây, đều tiến vào cổ tinh, nhìn thấy ba năm người đang vây quanh cái nồi sắt to, ăn thịt hầm. Nào có bóng dáng của Yến chuẩn đế. Diệp Thần ở một cái, thu hồi nồi sắt to, dẫn theo mọi người, đạp trời mà đi. Người tu xem thần sắc kỳ quái, cũng không biết trong cổ tinh còn có người, hơn nữa đều thấy không rõ chân dung, chỉ cảm thấy bọn họ uy áp cực mạnh, hơn nữa, huyết mạch cũng không phải bá đạo bình thường. Lại vào tinh không, Diệp Thần cũng tế ra vực môn, thẳng đến phương hướng đại sở. Trong thông đạo truyền tống, Diệp Thần xoa xoa mi tâm đến mê muội, lại thi triển đại nhật Như Lai tịnh thế chú. Trong thần hải của hắn lại có thêm một Phật ảnh hư ảo, tóm lại trong lúc lơ đãng còn đang niệm tụng kinh văn uy nghiêm kia, tràn ngập ma lực, khiến người ta không thể kháng cự. Hắn biết, hắn lại tới kết nhân quả với đại nhật Như Lai, chắc chắn là nghiệp chướng. Cơ Ngưng Sương không nói gì, cũng biết Diệp Thần lo lắng, nhưng lại không có cách nào khác. Nghiệp chướng tới quá hung mãnh, so với ứng kiếp hay tịnh thế chú còn tốt hơn nhiều. Bỗng nhiên khóe miệng nàng chảy ra một dòng máu tươi, chứ không phải do đấu với chuẩn đế, mà là do lúc trước bị thương trong người Diệp Thần, chính là vết thương ngầm đáng sợ, đã lan đến căn nguyên và nguyên thần, trong thời gian ngắn không thể nào tọa nguyện được, chỉ trách Diệp Thần quá mạnh. Chân chính đấu với Diệp Thần, nàng mới là thánh thể đáng sợ. Cho đến giờ khắc này, nàng cũng không đoán ra được thánh thể, nhất mạch truyền thừa này, trong cơ thể ẩn giấu một cổ lực lượng cổ xưa thần bí, là bất kỳ một loại huyết mạch nào ở thế gian đều không có. Hay là nguồn sức mạnh kia mới có thể giúp cho thánh thể, tiền thiên có thể miễn dịch với đế uy. Nàng cũng hiểu được hơn bất luận kẻ nào, nếu Diệp Thần có thần trí thanh minh, nàng đấu không lại Diệp Thần, cho dù có dùng tới Phượng Hoàng Đạo thứ 9, hơn phân nửa cũng là bại, thần thoại vô địch trong thánh thể cùng giai không phải là hư vô, mà thánh thể đời này, tâm cảnh đấu đá lẫn nhau, không ai có thể so sánh. Ta của ma đạo, có phải ra tay rất nặng hay không? Diệp Thần ho khan, ngược lại cũng rất hiểu chuyện, lau máu tươi trên khóe miệng cho Cơ Ngưng Sương. Vẻ mặt của hắn vẫn rất lúng túng như trước. Đâu chỉ là nặng, đó là đánh chết triều rồi. Dương Huyền chen vào một câu. Bị Dương Huyền nói như vậy, Cơ Ngưng Sương nhếch miệng, giống như cô bé vậy. Thần thái này của nàng khiến Diệp Thần ứng phó không kịp. Đã bao nhiêu năm, từ kiếp trước hắn rời khỏi Chính Dương Tông, cùng với Cơ Ngưng Sương, vẫn luôn tương kính như tân, dù nằm trên giường, da mặt dày của hắn, hắn cũng không vượt qua hồng câu kia. Nàng như thế, Cơ Ngưng Sương cũng giống như vậy. Cách một vòng lớn, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với Diệp Thần, thể hiện tư thái của tiểu nữ tử, giống như một kiều thê nhỏ, đối với trượng phu của mình, oán giận ủy khuất nào đó. Nơi này, hẳn là có một cái ôm chặt. Thượng quan số 9 đoán thử. Ta cho rằng, làm chiếc giường đơn giản. Dương Huyền nói đầy ẩn ý, bị hai người bọn họ nói như vậy, Diệp Thần thật sự ôm lấy, hắn bất chấp tay, ôm chặt eo nhỏ của Cơ Ngưng Sương. Sau đó, mũi chân chạm đất, giống như một đường cầu vòng nhanh chóng trốn về phía sau. Không chờ hắn dừng lại, không gian thông đạo liền nổ tung. Hai người Dương Huyền bọn họ cả kinh, vội rụt về, mới biết Diệp Thần ôm một cái kia là cứu Cơ Ngưng Sương, hơn phân nửa là cảm giác được nguy cơ nên mới mang theo tức phụ bỏ chạy ra ngoài. Chớp mắt, Diệp Thần bước ra khỏi thông đạo. Những chuyện như thế này nó không chỉ gặp phải một lần, hơn phân nửa là tinh không truyền tống thông đạo đi qua, có đại chiến đáng sợ, đến nỗi gặp phải Lan Tràng, lúc này mới khiến cho thông đạo truyền tống nổ tung. Nhưng khiến hắn không hiểu, vùng sao trời này yên lặng, đừng nói là đại chiến, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu, quá kỳ lạ, đang yên đang lành, thông đạo sao lại đổ nát được. Cơ Ngưng Sương cũng khó hiểu, nhìn xung quanh, trống trải không một nửa ngôi sao. Bỗng, Diệp Thần nhíu mày, theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía mờ mịt. Đập vào mắt nàng là một bức tranh hư ảo, cực kỳ hùng vĩ, có đến trăm vạn người, như từng luồng tiên quang, xẹt qua bầu trời, nam nữ tu đều có, nam khoác áo giáp như chiến thần, nữ mặc chiến y như nữ vương, phản phất như một cơn mưa ánh sáng, che mờ tầm mắt của Diệp Thần. Đó là trăm vạn thần tướng sao? Diệp Thần há to miệng. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy Thái Vương Chi Tử Long Đằng, nhi tử Chiến Vương Tiêu Thần, nhi tử của Đông Hoàng Chu Thiên Dật, còn có Tạ Vân, Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu bọn họ, cũng đều ở trong đó. Mà người khiến hắn kinh ngạc nhất là người chỉ huy trăm vạn thần tướng. Người kia lại giống y như đúc với hắn, hoặc là nói, đó chính là hắn, khoác trên người chiến giáp ngất trời, đầu lơ lửng hỗn độn thần đỉnh, thân ảnh như núi. Uy chấn hoàng vũ, khí cái bát hoang. Lúc hắn nhìn, người nọ ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười với hắn. Không chỉ người nọ, còn có Long Đằng, Tiêu Thần cùng Chu Thiên Dật, thậm chí hơn trăm vạn thần tướng, cũng đều trong nháy mắt nhìn lại, lộ ra nụ cười tang thương với hắn. Diệp Thần ngẩn ra, tưởng là mộng, nhưng hắn lại nhìn thấy chân thực. Thậm chí lão còn nhìn thấy trăm vạn thần tướng kia biến mất trong năm tháng. Chẳng biết tại sao, bóng lưng của bọn họ, rất bi thương, giống như đi chịu chết. Thật lâu sau, hắn ta cũng chưa lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía kia, không biết hình ảnh của thời đại nào, cũng không biết, hắn ta dẫn theo trăm vạn thần tướng muốn dứt hướng nào. Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương nhẹ giọng kêu gọi, ở trước mắt hắn vẫy vẫy tay. Lúc này Diệp Thần mới tỉnh táo lại, nhíu mày nhìn Cơ Ngưng Sương, người có thấy không? Thấy cái gì? Cơ Ngưng Sương nghi hoặc nói. Vừa rồi ảo ảnh hư vô hiển hóa, người không nhìn thấy sao? Nào có ảo giác? Không thể không sao. Diệp Thần ngạc nhiên, nhưng nhìn nét mặt của Cơ Ngưng Sương, không giống nói dối. Ngươi hẳn là mệt mỏi rồi. Cơ Ngưng Sương nở nụ cười nhu tình. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, xác định không nhìn lầm, nhưng vì sao Cơ Ngưng Sương lại không nhìn thấy? 3-5 giây sau, hắn mới lẩm bẩm xoay người rời đi. Người có thấy gì không? Trên Minh Giới Sơn, Mình Đế liếc mắt nhìn Đế Hoang. Đế Hoang không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì kỳ quái. Minh Đế sơ cầm. Ngay cả ngươi và ta còn không phát hiện ra, Diệp Thần lại nhìn thấy, hơn phân nửa chính là một góc trong tương lai. Đế Hoang trầm ngâm, chậm rãi nói, duyên cớ nên là thân hắn mang luân hồi nhãn. Trong lúc lẩm bẩm, hai người Diệp Thần bước vào cửa truyền tống vực. Đoạn đường tiếp theo, Diệp Thần chắc chắn sẽ vô tình vô ý ngửa đầu đi thăm dò hư vô mờ mịt, luôn cảm thấy hình ảnh hư ảo đó thật sự còn chân thật hơn trong tưởng tượng của hắn, cũng không đơn giản như vậy. Cơ Ngưng Sương trầm mặc, cũng từng theo xem qua mấy lần, không biết Diệp Thần đến cùng đang nhìn gì. Cứ như vậy, hai ngày lặng yên trôi qua. Ngày thứ ba, Diệp Thần thi triển Đế Đạo Thông Minh, gọi Tần Mộng Giao lại. Cô nương này ở Minh Giới có thể nói là sống một ngày như một năm, chỉ chờ bị đả thông ma quỷ sao? Đáng nói là lần này lại đến, ánh mắt nàng nhìn Cơ Ngưng Sương xem, so với lúc trước đã kính sợ hơn không ít. Trận chiến giữa Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, nàng là thấy từ đầu tới đuôi, có thể đánh cho thánh thể ma đạo gần như chết, Đông Thần Giao trì quả là mạnh đến đáng sợ. Đối với ánh mắt của Diệp Thần, ánh mắt của nàng ta tràn đầy vẻ khinh thường, ngụ ý như muốn nói, tiểu tử ngươi được lắm. Tốt lắm không học, có thể học được cách đánh lão bà rồi, bản lãnh thật sự cao. Diệp Thần ho khan, khó tránh khỏi lúng túng, tuy không phải ý của hắn, nhưng quả thực đã đánh nhau rồi. Có Tần Mộng Giao ở đây, trong Thông Đạo Vực Môn, cũng không có vẻ yên tĩnh như vậy. Minh tướng Sở Giang Vương ngồi xuống, quả thực là nữ tử si tình, hỏi thăm Cơ Ngưng Sương, câu câu không rời Triệu Vân, hận không thể lập tức đi hướng vũ trụ kia, đi xem vị kia chính là hắn trong giấc mộng. Cơ Ngưng Sương không biết nói gì, mọi thứ có liên quan đến Triệu Vân đều không giữ lại. Mà Diệp Thần lại rất có lòng cầu tiến, Cơ Ngưng Sương đem hình ảnh ký ức chiến đấu lúc trước, đều in ấn cho hắn, một lần nhìn xuống, có thổn thức, cũng có chật lưỡi, thầm nói thánh thể ma đạo quỷ dị, cũng khiếp sợ chiến lực của Cơ Ngưng Sương, một chữ có thể khái quát, mạnh. Lấy đạo hóa ma, sao ta có thể không nghĩ tới? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói. Năm xưa, hắn ở Tru Tiên Trấn, dùng đạo tiến giai bán tiên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới dùng đạo hóa ma, dùng để gia trì chiến lực. Cơ Ngưng Sương đề cửu phượng hoàng đạo, quả thực để hắn đốn ngộ không ít, cũng chân chính minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, đạo ngoại cũng có đạo, đạo là vô chỉ. Bỗng nhiên, hắn nhắm mắt, tâm cảnh trống rỗng, đắm chìm tại đạo diễn hóa bên trong. Suốt 9 ngày, hắn vẫn chưa tỉnh. Cho đến ngày thứ 10 thì hắn mới mở mắt, dù chưa chân chính minh ngộ dùng đạo hóa ma thế nhưng lại thiền ngộ được rất nhiều chân lý, trong quá trình giao hòa giữa đạo và ma thì hắn tự như nhìn thấy được một vùng thế giới khác. Tần Mộng Giao sớm đã trở về Minh Giới, còn ngậm lấy nước mắt mà đi. Nhân gian đạo của ngươi, sinh ra huyền ảo. Cơ Ngưng Sương cười khẽ nói. Ta lại cảm thấy không có gì thay đổi. Diệp Thần cười nói. Cái gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, người cho ta áp lực, càng nhiều hơn, vẫn là đến từ đạo của ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy nhân đạo đang khắc vạn đạo sao? Cơ Ngưng Sương cười yếu ớt. Còn có chuyện thế này? Diệp Thần ngạc nhiên. Cơ Ngưng Sương cười mà không nói gì, xác định Diệp Thần nghe hiểu được. Có lẽ chỉ có người thật sự đã từng chiến đấu với Diệp Thần mới biết được sự đáng sợ của nhân gian đạo, không lúc nào không có khắc giờ, không cần phải hao mòn đạo quẩn nữa mà tự như thiên sát cô tinh khắc lấy tất cả mệnh cách trên thế gian. Hai người đánh một trận, Diệp Thần có chút đốn ngộ, nàng cũng như thế, hiểu ra ngay lập tức. Đạo của nhân gian cũng là đạo, chính là đạo bổn nguyên nhất. Một cái chớp mắt này, nàng cũng nghĩ ra được một chuyện, lập địa hóa phàm tu hành. Trong yên lặng, đã qua nửa tháng. Hai người lại hiện thân, đã là Minh Vương Tinh, hơn 100 năm trôi qua, Minh Tuyệt vẫn còn, đang ngủ say trong cổ mộ, bởi vì ngửi được mùi quen thuộc, mới mở mắt buồn ngủ. Người đến tột cùng ở đây làm gì? Diệp Thần không nhịn được lòng hiếu kỳ. Không thể nói. Minh Tuyệt ngáp một cái, duỗi người ngồi dậy, có thể cách cổ mộ chi môn, trông thấy Cơ Ngưng Sương đứng sừng sững bên ngoài mộ, vừa nhìn, lập tức sửng sốt, thật lâu cũng không hoảng hốt, sao lại không nhận ra Cơ Ngưng Sương, ngày xưa ở Huyền Hoang, nàng còn từng đánh hắn chứ? Ngươi còn sống? Vẻ mặt của Minh Tuyệt rất đặc sắc. Địa ngục vô môn. Cơ Ngưng Sương cười khẽ một câu, vẫn là câu trả lời như vậy. Nàng bảo vân đạm phong khinh, nhưng Minh Tuyệt khiến nàng khiếp sợ tột đỉnh. Năm ấy, trước di tích Thiên Tôn, hắn cũng có mặt ở đó, là tận mắt nhìn cơ ngưng xương chôn vùi. Việc này, toàn bộ chư thiên đều biết được. Hôm nay lại thấy Đông Thần sống sờ sờ ở đây, không khiếp sợ mới là lạ. Chẳng lẽ nàng cũng như Diệp Thần, đi địa phủ dạo một vòng? Triệu Vân nhờ ta vấn an ngươi. Cơ ngưng xương cười nói. Lời này khiến Minh Tuyệt vô cùng kinh ngạc, không cần hỏi cũng biết Cơ ngưng xương đã đi đâu. Nếu không phải nói nàng là vợ của Thánh Thể, chính là không đi con đường bình thường, Diệp Thần chết trận, đi minh giới. Vị này thì ngược lại, so với Diệp Thần thì tính tình càng xấu hơn, không ngờ lại nhảy ra khỏi vũ trụ. Ngươi cần bao lâu mới xuất quan? Diệp Thần nói một câu đã cắt đứt suy nghĩ của Minh Tuyệt. Việc tu hành của hắn đã kết thúc nhưng con hàng này vẫn còn ở trong mộ cổ, phải chết già mới coi là xong. Sắp rồi, còn cần một chút thời gian nữa. Minh Tuyệt yếu xìu không nói. Vậy bọn ta sẽ không chờ ngươi nữa, đợi về cố hương, không say không nghỉ. Đừng mà. Ta chỉ muốn giữ lại vợ ngươi mà thôi. Cho ta dùng mấy ngày. Đến, ngưng sương, ngươi lui về phía sau đi. Diệp Thần kéo Cơ ngưng sương qua một bên. Sau đó, chỉ thấy con hàng này nhấc quần áo lên, xách tiểu đệ đệ cường tráng của mình ra ngoài, quay về phía cửa cổ mộ, tưới một bãi nước tiểu, tặc tặc lộ ra ngoài, để cho ngươi nha miệng tiện, lão tử không phá được cánh cửa này, bằng không, một cước đạp chết ngươi. Khóe miệng Minh Tuyệt run rẩy, mùi nước tiểu bốc lên, rất xông vào mũi. Lại nhìn Cơ ngưng sương, đã quay lưng qua, có chút lúng túng, gò má còn có chút hồng, ta là vợ chồng không giả, bất quá, ngươi sớm chào hỏi a, nhìn thấy thật xấu hổ. Qua, sảng khoái. Diệp Thần rùng mình, cười như chóe. Minh Tuyệt há miệng mắng, hắn làm như không nghe thấy, ông lấy vợ mình xoay người rời đi, để lại một bóng lưng rất có phong cách. Đây chính là ca, ca chính là truyền thuyết. Ra khỏi Minh Vương Tinh, lại đến trạm tiếp theo, đã là ba ngày sau. Lần này tới chính là U Minh Đại Lục, vẫn thần bí như vậy. Lấy đâu ra nhiều đế binh như vậy? Cơ ngưng sương kinh dị, giống như cảm nhận được uy thế của cực đạo đế, đây không phải một tôn, là trọn vẹn 10 tôn, trong đó còn có tiên võ đế tôn đế binh. Diệp Thần không giấu giếm, lấy bí ẩn của nơi này ra bàn tán. Dù là Cơ ngưng sương tâm cảnh, cũng không khỏi chấn kinh, 10 tòa đế binh trấn thủ, càng liên quan đến U Minh Đại Đế, đủ thấy tầm quan trọng của U Minh Đại Lục, nên được thế nhân kính sợ. Xét thấy lúc trước từng đi thăm Khương Thái Hư và Phượng Hoàng, từng bị chuẩn đế ngăn cản, hai người bọn họ cũng học theo cách thông minh, mỗi người đeo áo choàng, dùng bí pháp che lấp căn nguyên, chậm rãi đi trên đường lớn huyên náo, nhiều tu sĩ như vậy lại không có một ai có thể phá vỡ thân phận của hai người bọn họ. Lại đến chỗ này, Diệp Thần là cảm khái. Hơn 100 năm trước, U Minh Đại Lục bán đấu giá, còn tạo ra một hồi tai họa, giết đến Hồng Hoang Thi Cốt thành núi, cũng chính là lần đấu giá đó, hắn lấy được Bất Diệt Tiên Kim cùng Thái Âm Chân Hỏa. Đáng tiếc, lần này hắn tới, vẫn chưa gặp được Đế Tử Dương Phong, hơn phân nửa đã đi lịch luyện rồi. Hai người không quá nhiều quấy rầy, đến nhanh, đi cũng nhanh, giống như hai du khách. Trước khi đi, hắn còn đi tìm Tiên Võ Đế Kiếm Hàn Huyên một chút, nhưng vị đế binh kia, căn bản không có phản ứng gì với hắn. Đến rồi, Diệp đại thiếu chẳng chút phản ứng, thực sự rất xấu hổ. Lại bước vào tinh không, nhịp bước của hai người cũng nhanh hơn không ít. Đoạn đường này, không thể nào bình tĩnh được nữa, càng tới gần khu vực phồn hoa, mùi máu tanh càng dày đặc, khi thì sẽ thấy người hồng hoang, tùy ý làm loạn, mỗi người tàn bạo khát máu, khi dễ tu sĩ, huyết vụ bay đi, nhuộm đỏ tinh không, khói thuốc súng trước chiến hỏa, đã dần dần tràn ngập. Đối với việc này, phàm là hai người gặp được, tuyệt đối sẽ không nương tay. Đường về nhà, theo vết chóc mà trải đầy huyết cốt. Vì thế, không chỉ có một lần hồng hoang vây quét, đều bị giết đến nỗi thất bại tan tác mà quay về, quả thực là cho chư thiên thêm thể diện, quá nhiều người suy đoán thân phận hai người, thế nhưng, hai người bọn họ che giấu quá tốt. Chư thiên sẽ không bình tĩnh. Một bầu trời đầy sao tịch mịch, Diệp Thần cầm xích tiêu kiếm dính máu, đạp trên không trung mà đi, toàn thân sát khí mãnh liệt, sát khí ngập trời, vừa nhìn liền biết, vừa trải qua một trận huyết chiến, hơn nữa, còn tàn sát không ít cường giả hồng hoang đại tộc. Hùng chiến hiệp định không còn lực trói buộc, đại chiến không thể tránh khỏi. Cơ ngưng xương thở dài, tiên thân cũng nhuộm đầy máu tươi, tất cả đều là hồng hoang, Diệp Thần sát thần như một sát thần, mà nàng giết người không hề ít hơn Diệp Thần, hơi thở lạnh như băng, tình không nghiền ép cũng vù vù. Trong lòng hai người đều biết rõ, nếu không phải bận tâm đến ứng kiếp người, hơn phân nửa hồng hoang đã khai chiến rồi. Mỗi khi nghĩ đến đây, hai người đều không kiềm chế được sát cơ, cổ sát cơ này là đối với hồng hoang đại tộc, chư thiên thập thành chiến lực. Bọn họ chiếm cứ hơn 6 thành, nhưng lúc thiên ma xâm lấn, lại có đầu rút cổ không ra, đợi thiên ma bị kích lui ra sau, lại đều hiện thế, tạo nên huyết kiếp lớn. Không chỉ là bọn họ, các nhân tu có lẽ đều có một loại kỳ vọng, đó chính là để cho hồng hoang tộc tự mình đi đối mặt với đại quân thiên ma, cũng làm cho bọn họ hiểu được, núi thay và biển máu là thế nào. Năm hắn, nếu ta đại thành, sẽ là người đầu tiên đạp bình hồng hoang. Diệp Thần lạnh lùng nói. Năm hắn, nếu ta may mắn thành đế, tất sẽ để Hồng Hoang tự thế xóa tên. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, mặc dù bình bình đạm đạm, lại ẩn giấu bi phẫn, không tiếc giết chóc, dùng chính càn khôn. Tinh không mênh mông, hai người dần dần đi xa, lưu lại hai đạo bóng lưng huyết sắc. Đường trở về dài dằng dặc như trước. Cố hương vẫn xa xôi như trước. Khi đi ngang qua một ngôi sao cổ tĩnh mịch, Diệp Thần dương mắt nhìn xa xa, có thể thấy rõ ràng bên trong ngôi sao có một ngôi mộ cổ, chôn trong ngôi mộ đó chính là Cương Thi Vương tướng thần. Đúng như những gì Nhân Vương năm xưa từng nói, thần tướng là do xác ướp cổ diễn biến nên cả đời kết duyên không giải với thi thể, dù cho kiếp nạn chuyển thế nhưng vẫn là một bộ thi thể, vẫn ngủ say trong lòng đất. Đáng tiếc, 170 năm qua đi, cho dù là thần, cũng chưa hề ứng kiếp quá quan. Đối với tướng thần, từ trước đến nay Diệp Thần đều ôm lòng kính sợ, dùng thi thể tu đạo, tướng thần cũng coi như là tập hợp thành phẩm, ngay cả kiếm thần cũng có chút kiên kỵ, có thể thấy được tôn xác ướp cổ này mạnh bao nhiêu. Tồn tại của các vị thần lại được xác minh, ngàn vạn đại đạo, đạo đạo đều có thể trở thành chân lý. Đang xem, trong tinh không, tu sĩ đột nhiên nhiều hơn, như từng đạo cầu vồng, đều hướng một phương tinh không bay đi, lão bối đều có, nam nữ tu so với nhau, tốc độ cũng đều không chậm, xem vẻ mặt của bọn họ, tựa như muốn chạy tới xem kịch. Hai người nhíu mày, lại cảm thấy Hồng Hoang đang làm loạn. Diệp Thần thuận tay bắt lấy thanh niên trên đường. Thanh niên bị dọa giật mình, không dám thở mạnh. Hồng Hoang lại làm loạn rồi hả? Diệp Thần lạnh nhạt nói, nhìn không chớp mắt. Không, không phải Hồng Hoang. Thanh niên run rẩy nói, là Vô Lệ Thành lại hàng lâm. Thành Vô Lệ. Nghe được bốn chữ này, đôi mắt của Diệp Thần sáng rực lên, nữ nhi Diệp Linh bảo bối của hắn vẫn còn ở bên trong. Bây giờ lại lần nữa hàng lâm, nào có đạo lý nào không tiếp được. Cơ Ngưng Sương không rõ nguyên nhân, không hiểu được vì sao Diệp Thần lại kích động như vậy. Chẳng lẽ ở trong Vô Lệ Chi Thành, ngoại trừ Sở Hào lúc trước được đón về, còn có Hồng Nhan tri kỷ khác. Rất hiển nhiên, nàng cũng không biết Diệp Linh bị bắt, mà hơn phân nửa Diệp Thần cũng không nói cho nàng biết chuyện tiểu nha đầu kia làm, quả thực không tiện nói ra miệng. Thấy Diệp Thần không nói lời nào, thanh niên không khỏi lùi lại một bước, sau đó quay đầu bỏ chạy. Có lẽ hắn chạy quá nhanh nên ngã lộn nhào, hắn cũng không quay đầu lại, lăn một vòng. Diệp Thần cũng lên đường, tốc độ càng nhanh hơn, Cơ Ngưng Sương cũng theo sát phía sau. Bầu trời sao mênh mông thâm thúy, đầy sao như bụi, từng ngôi sao rực rỡ chói mắt, từng dòng cát chảy, đang xen rong chơi, phiêu lãng trong tinh không, không biết nơi nào đến, cũng không biết nơi nó trở về, mang theo ánh sao cổ xưa, chảy về phía tinh vực xa xôi, chứng kiến tang thương của năm tháng. Tinh huy thấp thoáng ở chỗ sâu, Vô Lệ Thành lẳng lặng lơ lửng. Nó quá tuyệt vời, như mộng như ảo, phản phất một tiên tử, che phủ tố sa, mỗi một tấc tường thành đều nhiễm tiên hà, sáng bóng óng ánh, rất nhiều dị tượng như ẩn như hiện, hình ảnh huyền ảo phát họa, có cửu tiêu tiên du dương, khiến cho tâm thần người ta hoảng hốt. Cách cửa thành nên lờ mờ còn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong thành. Thật sự là một mảnh tịnh thổ, ngọn núi xinh đẹp bị mây mù che phủ, phản phất một tầng lụa mỏng, bọc lấy một mỹ nhân vừa mới tắm xong, cánh hoa kiều diễm phản chiếu ở trong nước, cánh hoa xinh đẹp giống như lưu ly thế giới, tựa như bích thúy mộng cảnh, trong đó dị thải dâng lên, nhà nguyệt lồng lượn lờ đình đình, vén tóc dài tiên tử cũng treo chọc tâm cảnh khách khí. Đây chính là Vô Lệ Chi Thành, cách gần trăm năm tái hiện nhân gian. Tu sĩ tới rất nhiều, trên từng ngôi sao cổ ở phụ cận cũng có người đứng ở tinh không, nhân triều như biển động, mông mông mông lung lung, nhiều người như vậy không người dám tiến lên, đều trốn rất xa. Quái dị chỉ trách Vô Lệ Thành uy áp quá mạnh, mà Vô Lệ Thành chủ tính tình cũng không tốt lắm, năm xưa một chưởng tát bay mấy chục vị chuẩn đế, ký ức hãy còn mới mẻ. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đến, đứng ở một góc trong đám người. Diệp Thần còn đỡ, từng không chỉ một lần gặp qua Vô Lệ Thành, cũng không có gì mới lạ, ngược lại là Cơ Ngưng Sương, Định Thân ngước mắt nhìn xa, cho tới bây giờ chỉ là nghe nói, lần này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp, quả như lời đồn, chính là nhân gian tiên thành, ánh mắt nàng nhìn đều mông lung. Diệp Thần trầm mặt không nói, chỉ lặng lặng ngóng nhìn Vô Lệ Thành. Cách hư vô, hắn như có thể nhìn xuyên hư ảo, nhìn thấy Vô Lệ Thành chủ kia, che lụa trắng, đang đứng trên một ngọn núi, ngửa nhìn mờ mịt, như tiên tử trong mây mù, không dính khói lửa nhân gian, không dính bụi trần phàm thế, toàn bộ đều bao phủ dưới tiên quang hoàng hôn, như mộng như ảo. Đối với nàng, Diệp Thần có nghi hoặc khó hiểu. Năm xưa tại Linh Vực, hắn và Sở Linh từng thấy qua hình dáng không có nước mắt, cùng Sở Linh nhi sinh ra giống nhau như đúc. Năm đó hắn không nghĩ ra, 200 năm sau hắn vẫn không nghĩ ra. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Vô Lệ nhất ngữ thanh linh, thoáng như thiên âm. Thả Linh Nhi nhà ta. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, xa xa nhìn trời không có nước mắt. Bước qua cầu Nại Hà, tự nhiên có thể dẫn nàng đi. Quy củ Vô Lệ Thành, ta hiểu. Diệp Thần thản nhiên nói, ánh mắt kiên định, dù là năm đó hay hôm nay, đều là như thế, hắn có thể mang Sở Hào đi, cũng có thể mang theo Diệp Linh. Vô Lệ cũng không nói nữa, chỉ lặng lặng nhìn ra xa xa. Diệp Thần cũng không nói nhiều, mặc dù muốn hỏi Vô Lệ thân phận, nhưng hắn biết, Vô Lệ sẽ không nói, thành Vô Lệ tràn ngập sắc thái thần bí, thành chủ Vô Lệ thành làm sao không phải chứ? Có người hồng hoang. Cơ Ngưng Sương khẽ nói truyền âm. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, sắc mặt không thay đổi, ánh sáng nhẹ đến mức không thể nhận ra, liếc qua mấy phương, bóng người như thủy triều, trong đó có không ít người hồng hoang đều che giấu áo bào đen. Người tới càng ngày càng nhiều, không thiếu hậu bối trẻ tuổi, nhìn đôi mắt tràn đầy tò mò của hắn, quá nữa cũng là lần đầu tiên thấy Vô Lệ thành, nhiều thì có người dùng ký ức tinh thạch quay phim. Lần này người đạp lên cầu Nại Hà sẽ là người nào? Người khác ta không biết, nhưng thánh thể Diệp Thần tuyệt đối sẽ đến, nữ nhi bảo bối nhà hắn sớm bị Vô Lệ thành bắt đi, tính toán thời gian, cũng gần trăm năm rồi. Lại còn có chuyện này. Cái này cũng không thể trách Vô Lệ thành, là nha đầu kia quá nghịch ngợm, bắt một Vô Lệ tiên tử nhập thế tu hành, cho người ta ăn một chút đặc sản đại sở, Vô Lệ thành chỉ định không làm. Vô Lệ thành chủ đích thân ra, mời Diệp Linh đi uống trà, thỉnh nhất chính là gần trăm năm. Đây có phải là kế nghiệp của cha không? Muốn nói thánh thể, đúng là có người kế tục. Một trai một gái, kế thừa bản lĩnh lừa gạt của hắn, không phải con của hắn mà là nữ nhi bảo bối của hắn. Tên tiểu ma đầu hỗn thế kia cũng không ít khi gây chuyện, vì nàng, mấy năm trước Ngọc Nữ Phong rất náo nhiệt. Tiếng nghị luận liên tiếp, âm thanh tặc lưỡi không ngừng vang lên. Diệp Thần nghe được, biểu tình có chút lúng túng, Cơ Ngưng Sương nghe xong, thần sắc cũng đặc sắc, không ngờ mấy năm nay mình rời đi, Diệp Linh lại trở thành một tiểu ma đầu hỗn thế. Bỗng nhiên, Cơ Ngưng Sương liếc mắt nhìn sang Diệp Thần. Diệp Thần vội ho xoa xoa chóp mũi, biết ý tứ đại biểu cho ánh mắt của Cơ Ngưng Sương, đơn giản là muốn nói, bản lĩnh lừa bịp này của ngươi, lại cho ngươi thêm một thế hệ. Bầu không khí sôi trào, nhất thời có chút lúng túng. Mở rồi, cửa thành mở rồi. Không biết người nào, hô to một tiếng. Lập tức, ánh mắt bốn phía tụ tập. Cửa thành Vô Lệ mở rộng, chợt thấy một tòa tiên kiều từ trong thành trải ra, cổ lão xa xăm, lan can từ dây mây bệnh thành, từng nụ hoa chậm rãi tràn ra, nở đầy hoa màu đỏ tươi, xa xa nhìn lại, kiều kia tựa như một đạo tiên hồng, làm cho tinh không tăng thêm một vòng hoa mỹ. Lần này, bốn phương khán giả đều có tinh thần. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, có người bước lên đầu cầu Nại Hà, chính là một thanh niên, tóc hoa râm, bên miệng đều là râu ria, có chút suy sút, tu vi còn không tính là thấp, chính là đại thánh cảnh. Người bốn phương nhìn lại nhìn, lại không nhận ra thanh niên kia là ai. Diệp Thần nhìn ra xa một chút, cũng không nhận ra, chỉ biết thanh niên kia, hẳn là một người có chuyện xưa, bóng lưng của hắn điều hiu, khắc đầy tang thương, ánh mắt nhìn Vô Lệ thành cũng bao hàm nhu tình, chắc chắn là cùng tiên tử của Vô Lệ thành kết thành một đoạn nhân quả, ủ một đoạn tình duyên. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, thanh niên chuyển động, từng bước một dấu chân, đi về phía đối diện cầu. Giờ phút này, tinh không một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người con mắt đều nhìn cầu Nại Hà. Chỉ bước thứ 9, thân thể thanh niên liền bị nghiền nát, nguyên thần còn sót lại đang đau khổ chống đỡ, nước mắt đầy mặt tung hoành, mơ hồ tầm mắt của hắn. Lần này rời đi bình an vô sự. Trong thành truyền ra những lời mờ mịt. Thanh niên kia không nói gì, đã mở ra cấm pháp, muốn tái tạo lại kim thân. Thế nhưng, uy áp trên cầu quá mạnh mẽ, vừa rồi thân thể mới ngưng tụ ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền tan vỡ, còn lan đến nguyên thần, có lẽ, trong một giây sau, sẽ ở trên cầu hồn phi phách tán. Khoảnh khắc đó, thế nhân không đành nhìn lại. Thanh niên cuối cùng cũng không thể xông qua, ở cầu Nại Hà tán thân, chỉ lưu lại một đoạn dấu vết tình duyên, đến lúc chết, cũng không thấy nàng Sở Yêu nữ tử hiện thân, đến chết, đều mang theo tiếc nuối. Tu sĩ bốn phía thở dài, tuy là không đành lòng, nhưng còn đang nhìn. Lại có người lên cầu Nại Hà, không chỉ có một người, có lão nhân tóc trắng xóa, có thanh niên khí huyết đang vượng, đều là thần sắc tang thương, trong mắt chứa đầy lệ quang, như một con chó, tại kia trên cầu Nại Hà, gian nan đi tới, mỗi một bước, đều kèm theo máu cùng lệ. Một đám tình nhân si mê tán thân, khiến cho cầu Nại Hà lộng lẫy thêm một vòng màu máu. Trước sau sau, chừng mười mấy người lên cầu, nhưng không có một ai đi qua. Hình ảnh, máu chảy đầm đìa, quả thực bi thương. Không phải tất cả mọi người đều giống như Diệp Thần và Thiên Số 9 năm đó, có thể tuyệt dưới tuyệt cảnh, nghịch thiên mở ra huyết kế giới, trạng thái không gì bất tử bất diệt, đã định trước không thể bước qua cầu Nại Hà, huyết kế hạn giới chỉ là liều mạng với ý chí không sai, nhưng tiền đề, người phải gánh được uy áp trước đã. Vẻ mặt Diệp Thần im lặng, ánh mắt bình tĩnh, không vui không buồn. Ngược lại là Cơ Ngưng Sương, đôi mắt có chút thương hại, đối với Vô Lệ chi thành, có một cổ oán hận khó hiểu, rõ ràng có tình, vì sao hết lần này tới lần khác không rơi lệ, khiến cho hữu tình nhân lưu lại tiếc nuối. Tiên thể giao trì. có lẽ là cảm giác được oán hận của Cơ Ngưng Sương, trong thành không nước mắt, không khỏi nghiêng mắt, ở trong biển người, rất chuẩn xác tìm được Đông Thần Giao Trì. Trong mắt nàng, khó nén được kinh ngạc, không nghĩ ra, vì sao Cơ Ngưng Sương còn sống. Phốc. Theo huyết hoa rực rỡ nở rộ, người cuối cùng trên cầu Nại Hà cũng hóa thành bụi trần lịch sử. Hồi lâu sau cũng không có ai lên cầu. Thánh thể đâu? Cũng nên tới rồi chứ. Không ít người nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm người, tìm ai đây? Tất nhiên là đi tìm Diệp Thần, con gái ở thành Vô Lệ, chà có thể không đến sao? Bao nhiêu năm rồi chưa thấy thánh thể, thật là nhớ mong. 100 năm qua, có rất nhiều tin đồn về hắn, quả thực không quen thuộc ở đâu. Thánh thể như thế, tránh thành Vô Lệ ăn quả đắng. Câu nói này ngược lại không người nào dám phản bác, phải biết rằng, năm đó chính là Hoang Cổ Thánh Nhân Diệp Thần, người thứ nhất phá vỡ cấm kỵ Vô Lệ Thành, vượt qua cầu Nại Hà thành công, đỡ thê tử của hắn, cũng chính là thần nữ của Vô Lệ Chi Thành, hiện nay chính là phong chủ Ngọc Nữ Phong. Trong một góc của đám người, Diệp Thần hít sâu một hơi, muốn nhấc chân xông vào cầu Nại Hà. Nhưng, lại có một người nhanh hơn hắn. Nhìn xa xa, đó là một tên tiểu hắc mập mạp, thật sự rất đen, hình thể tròn vo, nhìn cái đầu kia, cũng không cao lắm, hắn cho người ta cảm giác đầu tiên, chính là đen, đó không phải màu đen bình thường, không phải chém gió, ngoại trừ con ngươi trắng ra, tất cả những thứ khác đều là màu đen. Diệp Thần thấy vậy sững sờ, con hàng kia không phải Đường Tam thiếu sao? Đối với Đường Tam kia, có thể nói Diệp Thần ký ức rất mới, tu hành năm xưa, hai người bọn họ từng đánh nhau một trận, tên tiểu hắc mập mạp kia, thật không đơn giản, có thể tùy ý mở máu giới hạn kế huyết, đó là thiên phú của hắn từ trong bụng mẹ học mang ra, có thể tùy ý khống chế, chỉ vừa nghĩ tới đã cảm thấy đáng sợ. Diệp Thần rất bất ngờ, Đường Tam thiếu lại cũng muốn xông vào cầu Nại Hà. Hắn cùng Vô Lệ Chi Thành, cũng có nhân quả tình duyên. Trong lòng Diệp Thần nghĩ như vậy. Con mẹ ta đi một chuyến, tiểu mập mạp kia, sao lại dài như vậy hắc? Tiểu oa nhà ai chưa bao giờ thấy qua? Chỉ là thánh nhân cảnh, không có chuyện gì thì tìm trò kích thích đi. Thánh nhân cảnh thì sao, năm đó thánh thể và ngũ thần tướng số 9, tu vi còn không cao bằng hắn sao? Nại Hà trên cầu liều mạng không phải tu vi, mà là ý chí, người tâm trí không kiên định tất phải chết. Tiếng bàn tán lại vang lên, càng nhiều là hiếu kỳ đối với Đường Tam thiếu. Mau hoạt, thả Diệp Linh nhà ta ra, nếu không, tiểu Đường gia nhà ngươi ta có thể phát bảo rồi. Trong tiếng nghị luận, giọng Đường Tam thiếu gia vang dội nhất, đang chặn trên cầu Nại Hà, gào to lên, liếc mắt nhìn qua, tự như người đàn ông chanh chua chửi đổng. Khóe miệng Diệp Thần vừa nghe kéo một cái, lúc này mới hiểu được, Đường Tam thiếu gia muốn nhận chính là con gái bảo bối của hắn, tuy nhiên, lời nói kia sao lại nghe như thế chứ? Cái gì gọi là Diệp Linh của nhà ngươi, đó là của lão tử được không? Ngươi là một tên mập mạp, đi nhầm vùng rồi. Cơ Ngưng Sương cũng ngạc nhiên, đoạn đường này đã vượt quá dự đoán của nàng. Hai người bọn họ vẻ mặt kỳ quái, bốn người cũng đều giống nhau, đều không phải kẻ ngốc. Tiểu hắc mập mạp kia là con rể thánh thể. Trong biển người như thủy triều, quá nhiều người quay mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một cái, kỳ vọng có người có thể cho một đáp án chắc chắn. Tám phần là, dám đạp cầu Nại Hà, đủ thấy chân tâm hắn. Không thể nào. Tuy nhìn rất hàm hậu, bất quá lớn lên cũng quá đen đi, lão đại còn không cao bằng Diệp Linh nha, đừng nói là Diệp Thần, lão phu cũng không đồng ý, không xứng một chút nào. Linh Nhi chúng ta, thành thân rồi hả? Cơ Ngưng Sương nghiêng đầu nhìn Diệp Thần. Đừng nghe hắn tùy tiện. Diệp Thần vội ho một tiếng, nói đùa, con gái bảo bối của hắn, nếu muốn lập gia đình thì phải tìm một nhân tài mới được, đầu tiên phải có tu vi cao hơn, thứ hai là lão đại phải cao, cuối cùng thiên phú cũng phải cao, mà quan trọng nhất là con người nhất định phải đẹp trai. Rất hiển nhiên, tên mập tiểu hắc kia cũng không có chiếm cứ gì cả. Xông vào việc. Theo một tiếng sói tru, Đường Tam thiếu gia chuyển động, uốn éo thân hình tròn vo phóng thẳng đến đối diện, toàn bộ tinh không đều là tiếng hô to gọi nhỏ của lão tặc vang dội. Mà hình thái của hắn cũng lập tức đại biến, tóc trở nên đỏ như máu, đôi mắt thoáng như không còn con ngươi, một mảnh tối đen như hai cái lỗ đen ngòm, mà sát mảnh liệt quay cuồng, cẩn thận nhìn, còn có thể thấy máu tươi trong cơ thể hắn đã hóa thành màu đen. Huyết kế giới hạn. Bốn phương một trận kinh dị, thần sắc kinh ngạc, đều chưa dự liệu được, một tiểu hắc mập mạp tướng mạo xấu xí, lại có thể mở huyết giới tiếp theo, hơn nữa còn là kế thừa huyết giới, nhìn tư thế của hắn, tự như có thể tự do khống chế bất tử diệt. Thật có thể tự do khống chế. Một loại nghi vấn, như một trận gió, phiêu bạc trong đám đông. Làm gì vậy, huyết kế giới hạn thật sự thành cải trắng rồi hả? Là cá nhân cũng có thể mở sao? Chẳng lẽ, khai huyết kế giới hạn giới, đã thành một loại tiêu chuẩn đạp Nại Hà kiều? Câu nói này, lập tức khiến mọi người đồng cảm. Đếm kỹ một chút, bất kể là Diệp Thần hay là Thiên Cửu, lúc xông qua cầu Nại Hà đều mở ra giới hạn huyết kế nên mới thành công xông qua, hiện giờ Đường Tam thiếu gia cũng mở huyết quy giới tiếp theo, hơn nữa còn chứng minh chân lý này, bản lĩnh không mở huyết kế giới, thì đừng bước lên cầu nại hà. Lại có thể tùy ý mở máu giới hạn kế tiếp, không thể tưởng tượng. Cơ Ngưng Sương cũng kinh ngạc. Lúc mẹ hắn sinh con hắn, đang ở trong trạng thái huyết kế giới. Diệp Thần truyền âm, nói ra bí ẩn cổ xưa, cũng chính vì thế mà hắn mới được kế thừa sức mạnh của huyết kế giới. Bị Diệp Thần nói như vậy, Cơ Ngưng Sương hiểu rồi, nhưng khó tránh khỏi thổn thức. Thật đúng là, thế giới lớn hơn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, huyết kế giới lại có thể tự do nắm giữ. Xông vào việc. Trong âm thanh kinh dị, Đường Tam Thiếu hô to gọi nhỏ, càng thêm phấn khởi. Nhưng, điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là nhóc mập mạp này lại một đường thông suốt không gặp trở ngại, trước sau chỉ hơn 10 giây đã xông qua cầu nại hà, dọa người nhất cũng không phải là cái này, mà là hắn, xông qua cầu nại hà một chút vết thương cũng không có, vô cùng dễ dàng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, cũng bao gồm cả đám người Diệp Thần. À mà, đây chính là cầu nại hà. Khi nào biến thành nhẹ nhõm như vậy? Giờ phút này, ngay cả bản thân Đường Tam Thiếu Gia cũng mang vẻ mặt mộng bức, luôn nghe cầu nại hà kinh khủng, năm đó liền thánh thể đều cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa chôn vùi tại trên cầu, nhưng bây giờ xem ra, cũng không có dọa người như vậy. Thậm chí hắn còn không cảm giác được một chút áp lực nào. Không thể như vậy được. Diệp Thần nhẹ giọng tràn đầy nghi hoặc. Năm đó, hắn cũng từng trải qua cầu nại hà, biết rõ sự đáng sợ của cầu nại hà, cho dù mở ra huyết kế giới, cho dù ở trong trạng thái bất tử bất diệt cũng tuyệt đối sẽ không thể thoải mái xông qua như vậy. Một lúc lâu sau, hắn mới phát hiện manh mối, nại hà trên cầu không có uy áp. Hoặc nói cách khác, là khi Đường Tam Thiếu Gia xông vào cầu nại hà, cũng không có uy áp. Không có áp lực cường đại, đừng nói Đường Tam Thiếu một thánh nhân, cho dù là ngưng khí cảnh, cũng có thể thoải mái đi qua, một cây cầu bình thường, phàm nhân có lẽ cũng có thể qua. Vô Lệ Chi Thành cố ý nhường nước. Cơ Ngưng Sương thử nói. Có thể nói như vậy. Diệp Thần sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, dù sao Linh Nhi cũng không phải người của Vô Lệ Thành, không thể tự chịu sự trói buộc quy củ của Vô Lệ Thành. Nếu Đường Tam Thiếu Gia muốn dẫn người đi, là tiên tử của Vô Lệ Thành thì nhất định phải xông qua cầu nại hà, mà loại cầu nại hà này tuyệt đối là có uy áp đáng sợ, giữa hai thứ này có tính chất khác nhau. Cho dù là nói, dù Đường Tam Thiếu không lên cầu nại hà, Vô Lệ Thành cũng sẽ thả Linh Nhi. Nên là như thế. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, không hiểu, nếu để Đường Tam Thiếu Gia biết nội tình của mình, có khi nào sẽ nhảy dựng lên chửi mẹ không? Giới hạn kế tiếp của hắn cũng không phải là huyết kế giới hoàn chỉnh, dùng một lần thì ít đi một lần, lần này ngược lại rất tốt, lãng phí vô ích một cơ hội. Tình huống như thế nào, cái này không khoa học a? Lúc hai người nói chuyện, lời nói không hiểu liền thành một mảnh, dễ dàng xông qua cầu nại hà như thế, như trò đùa. Kết quả là, người không tin tà đã chạy lên cầu nại hà, cũng muốn thử một lần. Nhưng lúng túng chính là, người sau cùng tiến lên đều rất thảm, chưa đi được mấy bước đã phun ra máu tươi, thậm chí cả thân thể cũng đều nổ tung, chỉ còn nguyên thần trốn trở về. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, càng chứng thực suy đoán trong lòng. Đương nhiên, hắn muốn cảm tạ, vẫn là Vô Lệ Thành, cũng không làm khó dễ hắn. Tu sĩ bốn phương cũng không thể nào bình tĩnh được nữa, ánh mắt nhìn Đường Tam Thiếu Gia cũng đều thay đổi, như nhìn quái vật, thoải mái xông qua cầu nại hà như thế, tuyệt đối là nhân tài. Chỉ chuyện này, hắn liền vượt qua thánh thể cùng đệ ngũ thần tướng, chỉ là, bọn họ làm sao biết, Đường Tam Thiếu Gia sở dĩ có thể nhẹ nhõm như thế, đều vì thành Vô Lệ mà rơi xuống nước. Được bốn phía nhìn chăm chú, lưng Đường Tam Thiếu Gia ưỡn ra một cái gọi thẳng tắp, bức cách cũng dần tiến vào giai cảnh, từ trong bụng mẹ đi ra, còn chưa từng nở mày nở mặt, thống khoái như vậy. Trong thành, Diệp Linh Nhi đã ra ngoài, sôi nổi, đây không phải hoạt bát bình thường. Khoảnh khắc này, trái tim già nua của Diệp Thần bị hòa tan, đó là con gái hắn, con ruột. Năm đó lúc đi, Diệp Linh Nhi chỉ vẻn vẹn 2-3 tuổi, nhoáng một cái, đã là 170 năm sau, gặp lại nữ nhi, đã duyên dáng yêu kiều. Đã có mấy phần thần tư sở linh, dù là hắn, cũng không thể không cảm khái năm tháng biến thiên, từng nét bút từng nét, đều khắc đầy tang thương. Chúng ta già rồi sao? Cơ Ngưng Sương cười khẽ, mắt có hơi nước. Diệp Thần đã 170 năm không gặp Diệp Linh, nàng cũng vậy, mặc dù không phải thân sinh của nàng, nhưng lại hơn hẳn thân sinh, năm đó ầm ĩ bảo nàng ôm bé con, bây giờ, đã trưởng thành rồi. Các vị tiên cô, Linh Nhi sẽ nhớ các ngươi. Bên kia, Diệp Linh rất hiểu chuyện, mọi người đi ra. Đều đi rất xa, còn không quên phất phất tay với Vô Lệ Thành. Lời này của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng lại nghe được khóe miệng của người bốn phương giật một cái. Thế nào, ngươi còn muốn có chuyện gì không có chuyện gì, lại trở về đi dạo. Linh Nhi. Đường Tam Thiếu khóc, lệ rơi đầy mặt, đã giang hai cánh tay ra, muốn ôm chầm lấy Diệp Linh Nhi, nhìn dáng vẻ này còn chuẩn bị đến một đoạn cầu tung tình. Nhưng mà, so với nước mắt của hắn, đôi mắt Diệp Linh liền dấy lên hỏa hoa, cũng không còn cáo biệt với Vô Lệ Thành, nhanh chân bước qua. Đi thẳng đến Đường Tam Thiếu Gia, Hơn nữa, còn đang không ngừng kéo ống tay áo, người sáng suốt nhìn liền biết, tiểu cô nương này là muốn đánh người ở đâu. Đường Tam thấy thế, cười ha ha, nước mắt cũng không thấy, quay đầu bỏ chạy. Mập mạp chết bầm, ngươi còn dám tới, hại ta thảm quá. Diệp Linh mắng to, sau đó liều mạng đuổi theo, trong tay còn có thêm một cây thiết côn, là cố ý chuẩn bị cho Đường Tam thiếu gia. Là ngươi nói, để cho ta chiêu đãi nàng thật tốt. Đường Tam thiếu gia vừa chạy vừa ôn ngoan. Ta đã bảo ngươi đúc hộp hoang táng cho người ta rồi sao? Ta cũng không đúc bao nhiêu. Còn chạy, đứng lại đó cho ta. Diệp Linh mang theo thiết bổng, đầy trời đuổi đánh. Chuyện năm đó, có ẩn tình khác. Nhìn qua Đường Tam thiếu gia cùng Diệp Linh một đuổi một chạy, quá nhiều lão già vuốt vuốt chòm râu, từng người đều ý vị thâm trường. Uy nghi cho Đường Tam thiếu, nhưng người chịu trách nhiệm lại là Diệp Linh Nhi, thú vị. Không biết nếu thánh thể biết được, có giết tới hay không, một cước đá chết tên mập mạp tiểu hắc kia. Lão đầu nhi hèn mọn bị ổi đoán tay, lời này cũng có đạo lý, vốn dĩ là như vậy mà. Cho tới bây giờ đều là thánh thể hố người khác, nào có ai là người khác lừa bịp thánh thể, hiện giờ nữ nhi bảo bối bị lừa, mặt mũi của hắn biết đặt ở đâu, lừa gạt cả đời, sau này hắn còn lăn lộn nữa hay không? Hay cho tên tiểu mập mạp nhà ngươi, rất nhiều đấy. Diệp Thần sờ lên cằm, trong đầu đang nghĩ là hầm cách thủy hay là hấp, con hàng đó da dày thịt báo, nướng ngon nhất. Đứng lại, còn chạy. Một bên khác, Diệp Linh vẫn đang đuổi theo, tức hỗn hển. Chuyện này, đổi thành ai không nén giận, bị giam gần trăm năm, cả ngày đối mặt những người không tình cảm kia, đều sắp nghẹn điên rồi, là mình tạo nghiệt, cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, nàng là người bị hố kia, không hung hăng đánh Đường Tam thiếu một trận, quả thực rất khó tiêu nộ. Đường Tam thiếu gia bỏ chạy, một đường phong lôi bám theo thiểm điện, chạy thoát được gọi là bá khí liễn, thân thể tròn vo, nhìn như cồng kềnh, nhưng chạy rất nhanh, giống như một đạo lưu quang. Tình không tán loạn, rất nhiều lão gia hỏa đều dụi mắt, đều nhìn hoa cả mắt. Không thể không nói, tư thế bắt đầu này, ngược lại có thể so sánh với thánh thể. Không biết trả lời thế nào, nhìn đôi quan gia này, quá nhiều người đều không khỏi cảm thấy, hai người bọn họ cũng còn có chút xứng đôi. Nếu Đường Tam thiếu lại trắng hơn chút nữa, lão đại lại cao hơn một chút, bộ dạng đẹp trai một chút, thì càng xứng đôi hơn. Trong lúc nói chuyện, hai người một đuổi một chạy, đã vượt qua vùng tinh không này. Có thể nhìn thấy, có ba người áo đen như vậy lặng lẽ đi theo, đều che giấu khí tức bí ẩn, còn dùng bí pháp huyền ảo phong bế bản nguyên lại. Nhưng ở trong mắt Diệp Thần thì không còn chỗ nào để trốn nữa. Nhìn ra được, những người đó là người của Hồng Hoang, hơn nữa, tất cả đều là cấp bậc đại thánh, mục đích rất rõ ràng, muốn bắt Diệp Linh và Đường Tam Thiếu trở về, thứ nhất, nghiên cứu giới hạn huyết kế của Đường Tam Thiếu. Thứ hai, đó chính là thù riêng, Diệp Thần và Hồng Hoang, có thể nói là không chết không thôi, hôm nay gặp được Diệp Linh, nào có đạo lý buông tha, nói trắng ra, đây là trả thù. Ăn hấp hay là hầm đây? Diệp Thần đi theo, vẫn không quên truyền âm cho Cơ Ngân Sương. Nghe lời ngươi, ta tùy ý, Cơ Ngân Sương cười khẽ, cũng đuổi theo. Một câu đơn giản mà đối thoại, khiến đám người Dương Huyền nghe được trong đỉnh không nhịn được mà hết hồn. Không bao lâu nữa, lại sẽ là một nồi canh thịt, ngẫm lại mùi vị kia cũng cảm thấy buồn nôn. Theo Diệp Linh cùng Đường Tam Thiếu chạy xa, cầu nại hà chậm rãi tiêu tán. Tiếp theo, chính là Vô Lệ Chi Thành, trong mờ mịt, dần dần hóa thành hư vô. Không người biết được, lúc nó lại hàng lâm, sẽ là năm tháng nào, cũng không biết, sẽ là tinh vực nào. Trường diện trò hay, tu sĩ bốn phương cũng dồn dập rút lui. Thần thái của thế nhân, đều là chưa thỏa mãn, thật đúng là, gặp là thành Vô Lệ hàng lâm, mỗi lần đều có ngạc nhiên lẫn vui mừng, luôn có thể nhìn thấy có người mở ra hạn giới huyết kế, mà Đường Tam lần này, so với Diệp Thần cùng Thiên Cửu, còn như nước tiểu, dễ dàng vượt qua kiểm tra. Nói đến Diệp Thần, rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. Lần này, bọn họ từ xa chạy tới, không chỉ vì nhìn Vô Lệ Thành, còn muốn nhìn xem thánh thể tôn vinh, khổ nổi, cho đến khi Vô Lệ Thành biến mất, không thấy Diệp Thần xuất hiện. Tinh không lớn như vậy, dần dần trống trải, một mảnh bình lặng. Bên này yên tĩnh, nhưng bên kia lại phi thường náo nhiệt, Đường Tam thiếu gia trốn vào một ngôi sao cổ tịch mịch, lại bị Diệp Linh Nhi tóm lấy, ấn trên mặt đất, đánh cho một trận tơi bời. Tiếng kêu thảm thiết, rất vang dội. Hình ảnh cũng rất máu tanh. Chẳng biết lúc nào Diệp Linh mới dừng tay, thiết bổng trong tay đều bị đánh gãy. Diệp Linh còn muốn lấy thêm một cây nữa đây. Lại nhìn Tam thiếu gia của Đường gia, hắn trông như một con lợn chết, yếu xìu nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng còn nhúc nhích một chút, thân thể tròn vo sắp bị đánh thành một đống, nếu không sao không nói là con gái của thánh thể Diệp Thần, xuống tay thật là tàn nhẫn, là liều chết đánh nhau. Còn giả chết, đứng lên cho ta. Diệp Linh thở phì phì đá một cước. Đừng nói tiểu hắc mập mạp thật sự bò lên rồi, Diệp Linh rất có thể đánh nhau. Mà hắn lại chịu đòn, cái kia bị đánh vặn vẹo thân thể, cũng hồi phục bình thường, lau máu mũi, giống như không có chuyện gì, xoa xoa bàn tay đen sì, vui vẻ ghé lên, tặc là muốn ăn đòn. Đáng nói là, hai hàng răng kia của hắn không phải trắng bình thường, mà. Cũng có lẽ là hắn lớn lên quá đen, cho nên hàm răng mới rất trắng, thật sự tương phản rõ ràng. Cười, ngươi còn cười được. Diệp Linh tức giận véo tai Tam thiếu gia. Bồi thường, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ba thiếu gia đau đến nhe răng trợn mắt. Cái này còn giống câu tiếng người. Diệp Linh Nhi tức giận nói, cuối cùng cũng buông ra, bàn tay nhỏ bé vung lên, túm lấy túi trữ vật của Đường Tam thiếu, bảo bối, đều thuộc về ta. Cho ngươi cũng được, hai ta vào động phòng lúc nào. Đường Tam thiếu gia cười hắc hắc không ngừng, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, ta ở trên giường công phu giằng co, là 10 ngày nửa tháng, không thành vấn đề. Diệp Linh không nói lời nào, chỉ liếc mắt, nhìn xuống nhìn tên mập mạp này, đặc biệt là đũng quần Đường Tam thiếu, thầm nghĩ một giây, nếu một cước đạp xuống, cảm giác sẽ vô cùng chua xót, sau đó tiếng kêu thảm thiết như giết heo kia, hơn phân nửa cũng rất dễ nghe. Đường Tam thiếu gia bị nhìn đến cả người mất tự nhiên, nói chính xác hơn là toàn thân lạnh buốt. Trong lúc vô thức, hắn ta đã bụng lấy khố, đây chính là bảo bối, cũng không thể bị Diệp Linh đem đi hầm cách thủy, nửa đời sau, liền chỉ vào nó lăn lộn, không có tiểu đệ đệ đệ, đó là thái giám. Hôm nay, đã định trước là sẽ được mùa. Bỗng nhiên, một tiếng cười âm hiểm vang vọng hư vô. Lời còn chưa dứt, liền thấy trên bầu trời huyễn hóa bốn đạo nhân ảnh, đều che phủ hắc bào, mặc dù đều kiệt lực che đậy bổn nguyên, lại khó nén một hai tia như vậy, khí hồng hoang lộ ra. Hồng hoang. Tam thiếu đột nhiên biến sắc, bước ra một bước, chắn trước người Diệp Linh. Ngay cả Diệp Linh luôn sợ thiên hạ không loạn, thần sắc cũng ngưng trọng. Đợi chút nữa, ta kéo dài thời gian, ngươi thừa cơ chuồn đi. Đường Tam thiếu gia truyền âm nói. Theo cốt truyện phát triển, ta nên cảm động lắm nhỉ. Nếu như hai ta may mắn sống sót, người có thể hay không, để cho ta ngủ một đêm. Còn có tâm tình đùa giỡn ta, tìm đánh đi. Con gái của Diệp Thần, bẩm sinh đã có đánh dấu rất rõ ràng. Khi hai tên dở bảo vật vui vẻ trêu chọc, Hồng Hoang Đại Thánh đứng ở phương đông cười âm u một tiếng, liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, lộ ra hàm răng trắng héo, một đôi mắt màu đỏ tươi lóe lên ánh sáng xanh lè, tựa như một con ác quỷ. Đường Tam thiếu gia đã mang gia hỏa ra, muốn trong nháy mắt mở ra huyết giới kế thừa huyết hạn. Giờ phút này, hắn không còn khoe khoang khoe mẽ, càng giống một hán tử thiết cốt, tối thiểu nhất, cho đến chớp mắt này, còn gắt gao bảo vệ Diệp Linh ở phía sau hắn, thời khắc đều chuẩn bị liều mạng. Bắt nạt hai ta thì có bản lĩnh gì? Diệp Linh hừ lạnh nói. Diệp Thần là rùa đen rút đầu, bắt được ngươi, hắn sẽ tự hiện thân. Hồng Hoang Đại Thánh đứng ở phương Bắc, tiếng cười âm u càng âm trầm, cổ của hắn ta, tự như rất không thoải mái, cứ đặt đấy uốn éo, khóe miệng hơi vểnh lên, vẻ mặt thích ý, cười cũng rất nghiền ngẫm. Thích uống cổ như vậy, vậy liền để ngươi, vặn cho đủ. Lời nói lanh lảnh vang vọng khắp hư không, lạnh lẽo và quạnh hiu, như một vị quân vương đang tuyên án đối với con dân. Ai? Hồng Hoang Đại Thánh bỗng nhiên hét to. Nhưng đáp lại là một đạo kiếm quang nhanh như chớp. Phốc. Máu tươi nhất thời dân trào, trông rất chói mắt, đầu lâu của Hồng Hoang Đại Thánh ngay lập tức bị chém, ngay cả nguyên thần chân thân của hắn cũng tịch diệt, đầu lâu rơi xuống đất, còn khó có thể tin nhìn phương kia, đến hắn cũng không nhìn thấy là ai ra tay, hắn đường đường là Hồng Hoang Đại Thánh, lại trong nháy mắt bị miểu sát, nếu truyền ra ngoài, còn không bị người cười rụng răng. Hình ảnh quá đẫm máu, Đường Tam thiếu gia không nhịn được nuốt nước miếng. Trong nháy mắt một tôn Hồng Hoang Đại Thánh, đây là có bao nhiêu treo a so với những thứ khác, Diệp Linh bình tĩnh hơn nhiều, ở trong bụng mẹ 3 năm, nàng đã từng thấy qua Diệp Thần đồ sát đế thể, ở trong mắt hắn, chỉ có phụ thân Diệp Thần của nàng mới thật sự là cường đại. Ai, cút ra đây. Ba tôn đại thánh khác giận, đã hợp lại làm một chỗ, đối phương có thể nháy mắt miểu sát đại thánh, quá nữa là một chuẩn đế cấp, không thể lơ là được. Không gian vặn vẹo một trận, Diệp Thần chậm rãi đi ra, còn mang theo áo choàng, không nhìn rõ mặt mũi, cùng đi ra, còn có Cơ Ngưng Sương, Tố Sa che mặt, cùng Diệp Thần, một nam một bắc, đem ba Hồng Hoang đại thánh ngăn ở hư thiên, xem ra chuẩn bị bị đoàn diệt. Các ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Hồng Hoang Đại Thánh gào thét, lại đổ mồ hôi lạnh xuống. Diệp Thần không thèm để ý tới, bước một bước rồi biến mất ngay tại chỗ, hiện thân trở lại trước người vị đại thánh kia, một chưởng khắc đầy triện văn, thêm vào uy thế chuẩn đế, đánh nổ đầu lâu của hắn. Không phân biệt trước sau, Hồng Hoang Đại Thánh thứ ba bị Cơ Ngưng Sương một chỉ tùy sát. Bốn tôn Hồng Hoang Đại Thánh bị diệt ba tôn, mắt vị thứ tư tràn đầy hoảng sợ, lên trời bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn không đi được, bị Cửu Đạo hợp nhất thần khuyết trực tiếp đưa lên hoàng tuyền. Lần này, thiên địa cuối cùng đã có thể thái bình. Phía dưới, Đường Tam thiếu niên hé miệng, thật lâu cũng không khép kín, bốn tôn Hồng Hoang cấp đại thánh, gặp mặt mấy lần mà thôi, lại bị diệt sạch, vẻn vẹn nhìn xem, đều cảm thấy kích thích. Ngược lại Diệp Linh, xem có chút tâm thần hoảng hốt, luôn cảm thấy hai người kia rất quen thuộc. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Đường Tam thiếu gia chắp tay, vẫn rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Thần đáp xuống, không nhìn Tiểu Hắc Bàng, chỉ nhìn Diệp Linh, nha đầu, nhớ cha chứ. Vừa nói Diệp Thần vừa tháo áo choàng xuống, cũng lấy áo choàng ra che giấu bí pháp, lộ ra nụ cười của cha hiền. Thân thể mềm mại của Diệp Linh rung lên, kinh ngạc nhìn qua khuôn mặt của Diệp Thần, giống hệt như trong trí nhớ của Nhi khi còn nhỏ, cảm giác kỳ diệu máu mủ với nước, giờ phút này cũng tràn ngập trong lòng. Trong lúc nhất thời, đôi mắt nàng dày đặc hơi nước, kết thành sương, hốc mắt trào ra, ngăn cũng không được. 170 năm, nàng đã có 170 năm chưa gặp phụ thân, năm đó khi Diệp Thần rời khỏi Ngọc Nữ Phong, nàng chỉ là một đứa trẻ 2-3 tuổi. Ngươi còn biết trở về. Diệp Linh rũ mắt xuống, nghẹn ngào khóc, rất ủy khuất. Là lỗi của phụ thân. Diệp Thần cười ôn hòa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của con gái mình. Chớp mắt này, cuối cùng Diệp Linh cũng không nhịn được nữa, nhào vào lòng Diệp Thần, cứ như lúc nhỏ con khóc như mưa, bao nhiêu năm rồi, vẫn là vòng tay ấm áp nhất của phụ thân. Đây chính là thánh thể lão trượng nhân của ta sao? Đường Tam thiếu gia nói thầm, ngón tay mân mê bờ môi, nhìn một chút, không biết vì sao, tổng giác người trước mặt tựa như gặp qua ở đâu. Diệp Linh còn đang khóc, nước mắt óng ánh, thấm ướt lồng ngực của Diệp Thần. Nàng vừa khóc, Đường Tam thiếu gia cũng có chút ghen tị, cũng muốn tới gần, ra vẻ nhiệt tình ôm chầm lấy nàng, xấu hổ là hắn nhìn một vòng cũng không biết xuống tay từ chỗ nào. Bất đắc dĩ, hắn liếc nhìn Cơ Ngưng Sương, cố gắng nặn ra hai giọt lệ, chuẩn bị cho Cơ Ngưng Sương ôm một cái, phải phối hợp một chút hình ảnh chăm tình, tối thiểu là mỹ nữ. Mập mạp, muốn đánh phải không? Cơ Ngưng Sương thản nhiên nói. Ta không muốn ôm. Đường Tam cười ha ha, lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nữ tử trước mặt này cũng không phải dễ trêu, ngay cả đại thánh cũng có thể miểu sát, không ôm mới là tốt. Mà giờ phút này, Diệp Linh đã đứng dậy từ trong lòng Diệp Thần, lay mở đôi mắt đẫm lệ của Đường Tam thiếu, nhìn Cơ Ngưng Sương, chỉ vì giọng nói của Cơ Ngưng Sương mà có chút giống với một người trong trí nhớ của nàng, rất dịu dàng và êm tai. 170 năm trôi qua, hắn vẫn nhớ rõ như cũ, còn có đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương, cũng quen thuộc như trong trí nhớ của hắn. Cơ Ngưng Sương ôn nhu cười, lụa mỏng che mặt, chậm rãi phai nhạt. Ngươi. Diệp Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, trong mắt khó có thể tin nổi. Lúc trước chỉ là suy đoán, mà giờ phút này, nàng đã thật sự xác định, nữ tử trước mặt này chính là mẫu thân của Cơ Ngưng Sương, Tiểu Diệp Phàm cũng là mẫu thân của nàng. Từng kể chuyện xưa cho nàng nghe, lúc nàng kể chuyện đêm khuya yên tĩnh, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dỗ nàng lẳng lặng chìm vào mộng đẹp. Nhưng nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Năm đó, lúc Cơ Ngưng Sương rời đi, nàng mới 2-3 tuổi, cũng không biết cái kia đi, chính là vĩnh biệt, cho đến lớn lên, mới biết Cơ Ngưng Sương đã chết, hôm nay, lại thấy Cơ Ngưng Sương sống sờ sờ, đứng ở trước mắt nàng, nàng làm sao dám tin tưởng, mẫu thân ôn nhu kia, đã trở về. Linh Nhi, có nhớ ta không? Cơ Ngưng Sương cười, vẫn ôn nhu như vậy. Cửu nương. Diệp Linh nghẹn ngào, tiến lên một bước, nhào vào lòng Cơ Ngưng Sương. Lần này, nàng không còn kiềm chế nữa, cuối cùng khóc không thành tiếng, cho rằng Cơ Ngưng Sương đã qua đời, không ngờ nàng lại sống trên thế gian. Sự vui mừng này khiến nàng trở tay không kịp, 170 năm thời gian nàng nhớ tới phụ thân, cũng nghĩ đến người mẹ như nàng. Cửu nương. Diệp Thần nhướng mày, lại sờ sờ cằm, không nhịn được lẩm bẩm, rất hiếu kỳ nữ nhi bảo bối của hắn, với tiêu chuẩn nào đây, xếp hạng tên cho Cơ Ngưng Sương. Chẳng lẽ là vòng ngực? Nếu không phải nói, cha này không đáng tin cậy thì sao? Hình ảnh tán tình như vậy, lại nghĩ tới vấn đề xấu xa như vậy, còn lồng ngực, sức tưởng tượng của ngươi nha, sao lại phong phú như vậy chứ? Huyền Hoang Đông Thần, không phải đã chết rồi sao? Đường Tam thiếu gia đứng ở một bên, vẻ mặt mơ hồ, xác định không có nhìn lầm, dùng nhàn khuynh thế của giao trì tiên thể, đã truyền khắp chư thiên vạn vực, hắn cũng may mắn được gặp qua, chính là vị trước mặt này, so với trên bức họa xinh đẹp hơn nhiều. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Thần, thầm nghĩ ông lão cha vợ này được lắm. Ngâm nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, tiểu gia đẹp trai như vậy, sao lại không có người thích ta chứ? Tên nhóc mập này rốt cuộc đã ăn cái gì mà lớn lên, sao lại đen tối như vậy? Dương Huyền và Thượng Quan số 9 một trái một phải, cả miệng đỉnh, thổn thức tặc lưỡi nhìn Tam thiếu, không nhìn kỹ cũng không biết đó là người, hắc quá cảm động, chưa từng thấy đen như vậy bao giờ. Giờ phút này, Dương Nghiên đã ngửa cái đầu nhỏ lên, tò mò nhìn Đường Tam thiếu gia. Trong mắt của nàng, một đống lớn màu đen này, hình như cũng là người thì phải. Ban đêm, trong núi rừng lửa trại sáng trưng, lại là một cái nồi sắt lớn, canh thịt trong đó cuồn cuộn, toàn thân trên dưới đều là vật đại bổ, nào có đạo lý không ăn. Thật đúng là cái đầu bếp của đại sở, thật đúng là xứng đáng làm đầu bếp, việc hầm thịt này, sở trường của hắn, chất liệu đặc thù nhất, chỉ vừa ngửi mùi thơm của thịt hầm, đã ăn rất ngon. Đường Tam thiếu gia là một chứng minh rất tốt, trong ngực ôm một cái chậu lớn, nước miếng ừng ực, thời khắc chuẩn bị bắt đầu ăn, nhìn thân hình tròn vo của hắn, lượng cơm ăn thật không nhỏ. Nhưng thật ra Diệp Linh, tối nay không thế nào nghịch ngợm, nằm ở trên đùi Cơ Ngưng Sương, nói đến 170 năm tang thương, có nước mắt ủy khuất, như một tiểu nha đầu lớn lên không lớn. Cơ Ngưng Sương cười ôn nhu, một lần lại một lần, vuốt đầu nhỏ của nàng. Rất nhanh, canh thịt hầm xong, đám Dương Huyền Thượng Quan cũng được thả ra. Hai mắt Diệp Linh sáng rực lên, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Tiểu Dương Nghiên, sau đó, nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn Cơ Ngưng Sương, ánh mắt dường như đang nói, lại sinh thêm một người nữa. Đừng đùa. Diệp Thần ho khan một tiếng. Đối với cha của mình, Diệp Linh vẻ mặt không tin tưởng, lại nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, so với Diệp Thần, nàng càng tin tưởng cửu nương Cơ Ngưng Sương, mẫu thân sẽ không lừa nàng. Đệ tức của ngươi. Cơ Ngưng Sương mỉm cười. Đệ tức. Diệp Linh sửng sốt, theo bản năng cúi đầu, nhìn Tiểu Dương Diễm dưới chân, tiểu tử kia cũng đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng, mắt to chớp chớp, ngây thơ hiếu kỳ. Thiên sát cô tinh. Diệp Linh khẽ thì thầm, dường như nhận ra mệnh cách của Dương Nghiên, có chút ngoài ý muốn, đây chính là mệnh cách vạn cổ khó phát hiện, dùng nàng phối thiên sát, xác định sẽ không xảy ra vấn đề. Tuyệt phối. Có lẽ là biết Diệp Linh lo lắng, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Diệp Linh cũng cười, Diệp Phàm chúng ta chắc chắn sẽ thích. Mẫu thân, ôm một cái. Tiểu Diễm duỗi bàn tay nhỏ của mình về phía Diệp Linh. Phốc. Diệp Thần phun canh thịt, phun ra một ngụm khí phách. Bên cạnh, Cơ Ngưng Sương cũng không sai biệt lắm. Nếu không phải như thế nào thì phu sướng phụ tùy đâu. Diệp Thần phun Đường Tam thiếu một mặt, Cơ Ngưng Sương cũng phun Đường Tam thiếu một mặt, ngắm thì nói đúng, một bộ động tác cũng không hề làm trái. Chỉ có thể trách, vị trí mà tiểu hắc mập mạp kia ngồi rất thích hợp để phun ra. Mặt Đường Tam tức thì đen lại, à không đúng, hắn vốn dĩ đang đen, lúc trước chỉ cảm thấy cha vợ và mẹ vợ, chính vì cố ý, nhiều người không phun như vậy, liền mắng ta. Lại nhìn Diệp Linh, dở khóc dở cười, cái thứ bối phận này đi. Ta nói, bối phận của nhà hắn, có chút rối loạn đấy. Dương Huyền nói đầy ẩn ý đã nhìn ra. Không thể gọi là mẫu thân, phải gọi tỷ tỷ a. Diệp Linh cười, ôm lấy Tiểu Dương Diễm, tiểu tử kia mũm mĩm, rất đáng sợ, làm tỷ tỷ cũng là thích tặc. Ách. Tiểu gia hỏa này rất nhu thuận, đối với Diệp Linh, cảm thấy rất thân thiết. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương liếc mắt nhìn nhau, có chút lúng túng. Nếu nói Tiểu Dương Nghiên này, khi còn bé với Diệp Linh, thật đúng là giống nhau, ai xinh đẹp liền gọi ai mẫu thân, năm đó, gọi Nguyệt Hoàng một tiếng mẫu thân, làm Thiên Lam Nguyệt cũng phun rượu. Ôm một cái, cho ta ôm một cái. Đường Tam thiếu gia xoa xoa tay, cười hì hì không ngừng, so với màu da của hắn, hai hàm răng kia, rất chói mắt, thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ. Đi qua một bên chơi đi. Diệp Linh mắng to, tiến lên một cước. Đừng mà. Tốt xấu gì ta cũng là anh rể của nàng ta. Tỷ muội ngươi, mau cút. Lão trượng nhân, ngươi cần quản cái này, tính tình quá nóng nảy, không tốt. Đường Tam thiếu biểu môi, chỉ có cô ấy thôi, nếu ở quê quán của ta, chắc chắn sẽ bị đánh vào mông mất. Tới tiểu mập mạp, tới đây. Diệp Thần ngoắc tay. Đường Tam ít cũng nghe lời, điên đảo chạy qua, cười ha hả, lão trượng nhân, ngươi khả năng còn không biết ta, ta gọi Đường Tam thiếu, tướng công của Diệp Linh nhà ngươi. Năm đó, có phải ngươi từng bị người ta đoạt lấy bảo bối hay không? Diệp Thần cười nhìn Đường Tam thiếu. Ta giữ khoảng 3 đến 5 mới bị cướp, cha vợ nói là cái gì? Động giáp thiên tự. Ngươi nói tiện nhân kia là ai? Đường Tam tức khắc bùng nổ, con thủ lĩnh nhỏ kia nhảy lên cao 3 trượng, lại nổi lên giọng nói, hùng hùng hổ hổ, ta chưa từng thấy qua kiêu ngạo như vậy, không hề tiếc tháo, đoạt động giáp thiên tự của ta, còn cho ta một trận đánh. Tên hàng này thực khí không nhẹ, trong mắt còn bốc hỏa. Không phải thổi, bị đoạt nhiều lần như vậy, lần đó nhớ rõ nhất, cùng cấp bậc mở ra huyết kế giới, không đánh tiếp nhau, mỗi khi nhớ lại, đều cảm thấy mất mặt. Đám người Dương Huyền đều bịt tai, nhìn Đường Tam thiếu gia đầy thâm ý, người dài như vậy, đáng đời bị cướp, trong lòng mọi người đều là câu nói này. Lại nhìn Diệp đại thiếu, vẫn là tương đối bình tĩnh đấy, không xen vào cũng không nói chuyện, chỉ xách ra một cây thiết bổng, dùng sức mài a mài, thỉnh thoảng còn sẽ đối với thiết bổng cắp khẩu khí, xong việc, lại dùng ống tay áo lau lau một chút, lực sát bóng loáng sáng bóng, đợi lát nữa sẽ thấy máu. Bên kia, cuối cùng Đường Tam thiếu gia cũng mắng xong, sau đó lại đến bên Diệp Thần, gãi gãi đầu khó hiểu hỏi, lão trượng nhân, ngươi êm tai quá nhỉ, vì sao lại nhắc tới chuyện này? Bởi vì, ta chính là tiện nhân kia trong miệng ngươi. Ngươi. Thân thể Đường Tam thiếu gia khẽ run rẩy, thiếu chút nữa bị dọa té đái. Kinh hỉ, thực sự là kinh hỉ. Giờ phút này, không chỉ Đường Tam thiếu gia, ngay cả đám người Cơ Ngưng Sương và Dương Huyền cũng không khỏi nhíu mày, lại không biết giữa Diệp Thần và tiểu hắc mập mạp này còn có chuyện vô nghĩa bực này. Tán gẫu, có thể không nói nhảm sao? Còn chưa có con rể sao? Đánh cha vợ xong, ngay vừa rồi, còn mở miệng một lời tiện nhân, mắng gian ác thành thật, khí phách tiết ra. Giờ phút này, tiểu hắc mập mạp trong mắt mọi người nghiễm nhiên đã là một nhân tài. Ừm, đúng, chính là nhân tài, tuyệt đối ưu tú xuất sắc. Mà vẻ mặt là đặc sắc nhất, vẫn là Đường Tam Thiếu. Tuy tên mập mạp lớn lên rất đen, nhưng không ngốc, Diệp Thần làm mà vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện kia, đây là muốn tính tổng sổ sách sao? Trời đất chứng giám, hắn làm sao biết đó chính là Diệp Thần? Khi đó hắn còn đeo cái áo choàng che đi khuôn mặt, trời mới biết người đó là ai, chẳng trách lúc trước hắn cảm thấy quen thuộc và cảm tình như vậy. Diệp Thần chính là người đã đánh nhau với hắn năm đó. Trong lúc nhất thời, Đường Tam Thiếu Gia lại cảm thấy cả người lạnh lão, Diệp Thần trước mặt tuy đang cười với hắn nhưng nụ cười đó sao, nhìn thế nào cũng thấy người thất thoát, giống như đồ tể, đang nhìn con heo của hắn. Còn có cây gậy sắt trong tay Diệp Thần, rất chói mắt. Lão phu bấm ngón tay tính toán, sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Chẳng biết thượng quan số 9 lấy từ đâu ra một túi thuốc, phun ra một vòng khói thật sâu, nói một câu thành khẩn dài dòng. Ngươi nhịn được sao? Dù sao ta cũng không nhịn được. Dương Huyền chắp tay. Muội ôm cửu nương đến. Diệp Linh đứng dậy, đưa Tiểu Dương Nghiên cho Cơ Ngưng Sương, sau đó liền xắn tay áo lên, Đường Tam Thiếu Niên vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác bị ấn xuống tại chỗ, mũi không phải mặt mũi thì không phải, một hồi bạo chu y đánh trả còn không ngừng mắng chửi, mập mạp chết tiệt, thật sự là tiền đồ rồi, lão cha ta cũng dám đánh, phản phản ngươi rồi. Tiếng kêu thảm thiết của Tam Thiếu Gia có thể so với tiếng mổ lợn, thật là thê lương. Hình ảnh vẫn là máu tanh như thế, một mảng lớn máu be bét. Đường Tam Thiếu thầm thở dài, trận này bị đánh quả thật bị nghẹn khuất, nhìn qua có vẻ là kẻ nào bị cướp. Năm đó bị đánh một trận, hôm nay lại bị đánh một trận, không còn thiên lý nữa rồi. Diệp Thần gật gù đắc ý không thôi, nên ăn thì uống thì uống. Cơ Ngưng Sương cũng giống như không có chuyện gì, đang đút cho Tiểu Dương Nghiên ăn, hiển nhiên không có ý tứ khuyên bảo, muốn làm con rể nhà bọn họ, đầu tiên phải chịu đòn, không có sai sót gì. Hai người bọn họ thờ ơ, nhưng trong lòng đám người Dương Huyền đều lột bột, người nhà thế này, thật đúng là trời sinh, thật quá mạnh. Đánh người đều là liều chết sao? Không biết Diệp Linh thu tay lại, đầu đầy mồ hôi. Về phần Tam Thiếu, lại là một cái đại tự, rất nghiêm chỉnh. Tiểu gia hỏa, đừng sợ nha. Tỷ tỷ bình thường không như vậy. Diệp Linh lại ôm lấy Tiểu Dương Nghiên, nàng xuống tay quá mạnh, hình ảnh cũng rất máu tanh, Tiểu Dương Diễm cũng sợ hãi. Cho đến hơn nửa đêm, Đường Tam Thiếu Gia mới đứng lên, sưng mặt sưng mũi vì bị đánh, cho tới giờ phút này, lỗ mũi vẫn chảy máu, ngồi bên cạnh Diệp Thần, quy củ, giống như một con cừu nhỏ. Đừng quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt này, uống canh đi. Diệp Thần vỗ vỗ tiểu mập mạp. Đường Tam Thiếu Gia nhận lấy, nhưng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, có phải ta rất oan uổng, bị đoạt bảo bối, bị hai trận đánh, đưa con gái của ngươi về, nhưng lại đánh một trận. Chỉ đánh với ba trận này, con gái ngươi không cho ta ngủ một đêm, đều nói không qua được. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, nếu nói ra, không tránh khỏi lại bị đánh lần thứ tư, mà sau trận đánh này, hắn có thể tới Diêm Vương Điện báo cáo. Tới gần bình minh, mọi người mới lên đường. Đường Tam Thiếu Gia cũng mặt dày mày dạn đi theo, gào to muốn đi Hằng Nhạc cầu hôn. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không phản đối. Nhắc tới, tùy tiện nhắc tới, đám mẫu thân Diệp Linh nếu đồng ý, lão tử cùng họ với ngươi. Đương nhiên, mang theo Đường Tam Thiểu, Diệp Thần cũng có mục đích khác, có thể tự do nắm trong tay huyết kế giới, nhất định phải nghiên cứu thật tốt tên mập này, giữ không nổi, còn có kinh hỉ. Trong không gian thông đạo, bầu không khí vẫn rất hòa hợp, Diệp Linh ôm Tiểu Dương Xuyến, thỉnh thoảng khiêu khích, treo tiểu gia hỏa cười khanh khách không ngừng, thật như tiểu tinh linh, hồn nhiên vô tà. Mà Đường Tam Thiếu luôn muốn ôm một cái, đáng tiếc, không cho ôm. Linh Nhi, người có biết vô lệ chân dung không? Diệp Thần cầm một bầu rượu hỏi. Không biết. Diệp Linh lắc đầu, bịt khăn che mặt, có bí pháp che giấu. Diệp Thần không hỏi lại, đến nay vẫn còn tò mò không có nước mắt thân phận, lại có quan hệ như thế nào với Sở Hào Sở Linh, còn có Tiểu Nhược Hy, giữa bốn người các nàng, tất có một loại liên hệ nào đó. Việc này, hắn cũng từng hỏi Đế Hoang cùng Minh Đế. Thế nhưng là sao, hai đại chí tôn đều là một chữ cũng không đề cập tới. Về phần Sở Hào, mặc dù trở thành thần nữ của Vô Lệ Thành, nhưng cũng biết rất ít, năm đó nếu không có hắn nói ra, nàng cũng không biết thành chủ của Vô Lệ Thành, lại giống nàng như đúc. Đại địa chi tử. Trong lúc hắn suy tư, Đường Tam Thiếu kinh dị một tiếng. Nghe thấy bốn chữ này, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, liếc mắt nhìn Đường Tam Thiếu Gia, tên tiểu hắc mập mạp này, quả thực không đơn giản chút nào. Đang ở trong thông đạo vực môn, lại có thể nhìn thấy tinh không ngoại giới. Thật đúng là hắn. Diệp Linh cũng liếc nhìn ra ngoài một cái. Diệp Thần từ ba thiếu gia kia thu hồi ánh mắt, chuyển mắt nhìn về tinh không bên ngoài. Đập vào mắt hắn là một bóng người mặc áo tím, đạp không trung mà đi, là một thanh niên, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, quanh thân luôn có dị tượng cộng sinh, như ẩn như hiện, thân ảnh của hắn, cứng cỏi như tấm bia, giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí vận đại đạo, huyết mạch và căn nguyên của hắn cũng vô cùng bá đạo, cách thông đạo, đều có thể mơ hồ ngửi được một cổ lực lượng thần bí. Đại địa chi tử quả là danh bất hư truyền. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm. Nói đến con của đại địa, ông ta cũng không khỏi cảm khái, chính là bởi vì huyết mạch dung hợp với chúng sinh, năm xưa còn chọc ra một hồi hiểu lầm, cũng khiến ông ta và Hạo Thiên Thế Gia kết nhân quả. Đoạt thiên tạo hóa huyết mạch. Cơ Ngưng Sương cũng khẽ nói, ngữ khí khó nén thổn thức. Cửu nương, những năm nay người không ở cùng Diệp Phàm, đấu không được mấy trăm trận đây. Diệp Linh cười nói, hắn thật sự rất mạnh, nhưng lại không bắt được tiểu Diệp Phàm của nhà chúng ta. Lại còn có việc này. Cơ Ngưng Sương cảm thấy kinh ngạc. Ta còn từng đánh với hắn một trận đấy. Hắn ta cũng không bắt được ta. Ba thiếu gia cười hắc hắc nói. Ngươi có thể tự do khống chế huyết kế giới, có thể bắt được ngươi mới là lạ. Diệp Linh biểu môi. Không mở ra huyết kế giới, ta vẫn như cũ đánh khóc hắn. Không khoác lác thì sẽ chết. Nói phép lại không phạm pháp. Hai hoạt bảo lại đấu võ mồm với nhau, một câu một lời, mông lung không ngừng nghỉ. Mà Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, theo dõi nhiều hơn vẫn là con của đất. Sự chú ý của hai người bọn họ thậm chí là Diệp Linh và Đường Tam thiếu gia, đương nhiên có thể nhìn ra con của đại địa bất phàm, không chỉ có huyết mạch, còn có đạo quẩn, tuổi như vậy đã có cảm ngộ như thế, đủ để ngạo thị thế hệ này. Có thể đấu với hắn mà không phân cao thấp, Phàm Nhi khiến ta bất ngờ. Cơ Ngưng Sương cười nói. Diệp Thần mỉm cười, nụ cười của hắn là vui mừng đối với hậu bối của hắn, không chỉ đối với con trai Diệp Phàm, mà còn là con của cả đại địa, một ngày một nơi, hai người bọn họ nhất định sẽ dẫn dắt một thời đại mới. Giang Sơn đời nào cũng có người tài xuất hiện, cuối năm có một ngày như vậy, bọn họ sẽ thay thế bọn họ. Đám người Diệp Thần dần dần đi xa, cuối cùng vẫn không thấy hiện thân, bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới cách làm khó hắn. Trận chiến của hậu bối bọn họ là trưởng bối, tuyệt đối không can dự vào, dân phong đại sở rất bưu hãn, có thể một đời trở thành một thế hệ, chỉ cần lão bối của đối phương không tham dự thì bọn họ cũng tuyệt đối không tùy ý nhúng tay vào, tránh cho trong mắt người khác lại rơi vào cái danh xinh đẹp lấy lớn hiếp nhỏ. Ta tưởng hắn sẽ đến Hằng Nhạc tìm Diệp Phàm chứ? Đường Tam thiếu gia khoanh tay nói. Gã lại không ngốc, nếu đã tiến vào đại sở, vậy coi như không ra được. Diệp Linh cười hì hì. Cũng đúng. Đường Tam thiếu gia cũng không phản bác lại, đại sở là nơi nào, hắn rõ ràng nhất, dân phong bưu hãn, khắp nơi đều là nhân tài, tùy tiện xách ra một cái đều là súc sinh, nếu đại địa chi tử đi mất, lấy huyết mạch của hắn, không bị xách đi nghiên cứu mới là lạ. Điểm ấy, hắn rất có cảm xúc. Năm đó, lúc hắn đi đại sở, ngày đầu tiên đã bị đánh cướp rồi, đều không biết là ai làm, sau đó, đã bị bắt đi làm nghiên cứu, từng lão gia hỏa, đều không có tiếc tháo gì, còn có những tiểu bối kia, cùng lão bối một cái tiểu tính, mỗi người không biết xấu hổ, ba ngày hai ngày đánh hắn, đó không phải chỉ một cái, là một đoàn, huyết kế giới cũng chịu không nổi quần ẩu. Diệp Thần chỉ khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Con trai khắp đại địa muốn tìm cơ thể trời phạt, e là không thể đánh được. Con trai nhà ông ta bây giờ chỉ là trẻ con 2-3 tuổi, không có trí nhớ, căn bản không có sức chiến đấu. Cho dù hai người bọn họ ở cùng nhau, con trai dưới đất cũng ngại ra tay, ai lại đi đánh trẻ con. Chuyện Diệp Phàm hóa trẻ, Diệp Thần chưa từng nói cho Cơ Ngưng Sương biết. Mà Diệp Linh cùng Đường Tam thiếu gia, tất nhiên cũng không biết, hắn cũng muốn nhìn một cái, mấy người khi nhìn thấy Diệp Phàm 2-3 tuổi, sẽ là cái vẻ mặt gì đây, có thể tưởng tượng được, hẳn là rất đặc sắc. Hai ngày sau, mọi người ra thông đạo vực môn. Cơ Ngưng Sương phất tay, thu Đường Tam thiếu cùng Diệp Linh vào trong đỉnh. Còn nửa tháng nữa là đến đại sở. Diệp Thần lấy tinh không đồ ra, ước chừng trên đường đi không có cửa truyền tống đế đạo, khi trở về nhà hắn cũng giống như đi thỉnh kinh vậy, chỉ là lạ, vũ trụ quá lớn, cho dù đại đế có cả đời cũng không thể đi hết mọi ngóc ngách được. Có người ứng kiếp. Khi Diệp Thần nhìn lại, Cơ Ngưng Sương khẽ nói một câu. Nghe vậy, Diệp Thần thu tinh không đồ lại, cùng Cơ Ngưng Sương không phân biệt trước sau, đeo áo choàng lên, dùng bí pháp che giấu chân dung, cũng thu lại hết bổn nguyên, rất sợ quấy nhiễu người ứng kiếp. Sau đó, hai người mới ngước mắt nhìn lên. Đập vào mi mắt Diệp Thần chính là một thân ảnh áo trắng, bộ dáng thanh niên, tu vi không tính là thấp, đã đến thánh nhân cảnh, hông mang hồ lô rượu, lưng đeo một thanh tiên kiếm màu đỏ, thoạt nhìn giống như một kiếm khách, khí chất lộ ra toàn thân cũng như một thanh kiếm. Không quen biết. Diệp Thần nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương khẽ lắc đầu, chỉ nhìn ra là ứng kiếp nhân, nhưng lại không biết là ai. Đã không nhận ra, hai người liền tùy ý, cũng không cần cố ý kiên kỵ. Hai người nhìn lại, thanh niên đang vùi đầu nhìn tinh không đồ, thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu nhìn bốn phương, tựa như đang xác định vị trí, thì thầm nói, tình huống như thế nào, đi chệch hướng rồi. Nhìn một chút, hắn liền nhìn thấy Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, lúc này thu lại tinh không đồ, hai ba bước đi tới, cười ha hả nói, hai vị đạo hữu, nghe ngóng một chút đi. Nói. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Chính là ta dọc theo phương hướng này, còn cần bao lâu có thể huyền hoang đại lục? Ngươi đi dọc theo phương hướng này, đi đến chết đi, đều không đến được huyền hoang đại lục. Không thể nào. Ta là đi lệch. Thanh niên ngạc nhiên nói. Ngươi đâu chỉ đi lệch, ngươi là đi ngược. Diệp Thần cười nói. Nghe vậy, thanh niên sửng sốt, như bị sét đánh, mãi đến 3-5 giây sau mới móc ra tinh không đồ, lại vùi đầu nghiên cứu. Ta nói cho ngươi, phương hướng khẳng định không đúng. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua, thiếu một chút bị chọc cười, ngươi làm phản rồi. Một câu nói, trong nháy mắt lạnh ngắt. Biểu tình của thanh niên cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Diệp Thần cười lắc đầu, dắt tay Cơ Ngưng Sương, một lần nữa lên đường tinh không đồ cũng có thể tạo phản. Hắn nghi ngờ thanh niên kia rốt cuộc có nhìn thấy tinh không đồ không, không lạc đường mới là lạ. Đạo hữu. Thanh niên đi nhanh vài bước đuổi kịp hai người, cười có chút xấu hổ. Còn có việc gì? Diệp Thần nhướng mày. Kỳ thật, cũng không có chuyện gì lớn. Thanh niên ha hả cười thẳng, đầu tiên là nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới nhích lại gần một chút, vẻ mặt thần bí, nhỏ giọng nói, ta gặp nhau đã là hữu duyên, bảo bối giống như ta đây, không biết hai vị đạo hữu có hứng thú hay không? Lấy ra xem một chút. Diệp Thần ngáp một cái. Thanh niên kia cực kỳ nhanh nhẹn, hắn phất tay một cái, một bức tranh trôi nổi giữa không trung, hướng về phía Diệp Thần vừa cười thần bí, bảo bối tuyệt đối, thứ mà thiên hạ độc nhất. Diệp Thần dứt khoát không để ý lời nói này, người bán đồ đều thổi như thế. Nói xong, hắn mở bức tranh ra. Bức tranh cũng không phải là một bức tranh bình thường, tương tự như ký ức tinh thạch, trong đó ghi chép, chính là một vài hình ảnh, còn là trạng thái động tác, muốn nói chất liệu của bức họa sao? Cũng còn nói được. Có điều Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng lập tức co rúng lại mười mấy lần. Thấy Diệp Thần như thế, Cơ Ngưng Sương cũng tiến tới, liếc mắt nhìn qua, không khỏi sửng sốt. Lại nhìn hình ảnh trên bức họa, hiển hiện, chính là đại sở Hằng Nhạc Tông, một tiểu oa nhi mập mạp, bị Hùng Nhị xách một chân, xách đi như vậy, mà Tạ Vân và mấy tiện nhân kia của Tư Đồ Nam, kiểu gì cũng sẽ bu lại, đang hồi dục vọng của oa nhi. Đứa bé nhà ai, sao chưa thấy qua? Cơ Ngưng Sương nhìn mà hiếu kỳ, trong vô thức, nàng nhận lấy bức tranh từ trong tay Diệp Thần, đọc đi xem lại, nghiên cứu cẩn thận. Thánh thể đó. Đó là hoang cổ thánh thể. Thanh niên cười hắc hắc nói. Cơ Ngưng Sương nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ hơi nghiêng mắt nhìn về phía Diệp Thần, biểu tình có phần kỳ quái, ánh mắt dường như đang nói, ngươi còn có lịch sử quang huy như vậy sao? Mà Diệp đại thiếu, lại đang hung hăng xoa mi tâm. Không sai, tiểu oa nhi trong hình vẽ Hùng Nhị mang theo kia, chính là hắn, đó vẫn là ở kiếp trước. Lúc hắn nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư Lão Hoàng Đồng, trở nên vẹn vẹn 2-3 tuổi, đoạn thời gian đó, là bóng ma cả đời hắn, giờ phút này nhớ lại, còn bỗng nhiên thấy tiểu đệ đệ đau đây. Ai đã truyền ra chuyện Hằng Nhạc, Diệp Thần mắng to trong lòng, mặt cũng đen như đít nồi. Lửa, lúc này, thập hoàng đại sở của hắn thật sự nổi giận rồi. Làm không tốt, các con dân chư thiên, đều đã có một phần nhân thủ rồi thì sao? Ai lại nghĩ tới thánh chủ thiên đình khí cái bát hoang, lại còn có trải nghiệm cảnh đẹp ý vui như vậy, bị người ta xách lên. Bị người ta dụ dỗ, tưởng tượng cũng thấy tuyệt vời, mà những kẻ từng đàn lay động hắn, quá nữa sẽ đem chuyện này làm đề tài kiêu ngạo nhất, thánh thể đồ sát đại đế thì sao chứ, lão tử còn từng đàn qua thân thể của thánh thể chứ. Cơ Ngưng Sương cười, vẫn là loại nụ cười che miệng kia. Thân là thê tử, nàng lại không biết Diệp Thần đã phản lão hoàng đồng, có điều Diệp Thần lúc hài đồng mập mạp, quả thực đáng yêu, rất giống Diệp Phàm khi còn bé. Lão trượng nhân khi còn bé, làm như vậy để cho người ta thích. Đường Tam thiếu gia đẩy cửa đỉnh. Ném đi, thật đúng là đại khái. Hai người thượng quan số 9 mắt tròn xoe. Ta cũng muốn đàn một chút, cảm giác hẳn là không tồi. Dương Huyền sờ cầm một cái. Giờ phút này, ngay cả Diệp Linh cũng thò ra cái đầu nhỏ, nhìn thấy đôi mắt đẹp chớp chớp, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy nhìn lão cha khi còn nhỏ, có một phen phong vị khác đây. Thế nào, là bảo bối không? Thanh niên liếc mắt nhìn hai người, lưng thẳng tắp, thần thái kia gọi một cái tự hào, có thể kiếm được quyển họa này. Được hắn coi là một hành động vĩ đại. Bảo bối, quả là bảo bối. Cơ Ngưng Sương nở nụ cười, lúc này thu, giá tiền cũng không hỏi, tiện tay đưa cho thanh niên một cái túi trữ vật, cuộn tranh này đã thu tốt, tâm tình không tốt, liền lấy ra xem xét, có chuyện không có việc gì, còn có thể tìm người giám định thưởng thức. Đừng chỉnh tề như vậy, thật xấu hổ. Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Ta đây dùng tiền để bán. Cơ Ngân Sương nghiêm trang nói. Ngươi cũng đâu phải chưa thấy qua. Vẫn là khi còn bé đáng yêu. Còn muốn hay không, ta vẫn còn. Thanh niên nháy mắt, nở nụ cười hèn mọn. Lấy hết ra cho ta. Diệp Thần ngoắc tay, tia sáng màu đen trên trán chạy loạn khắp nơi, biểu tình kia đã là bình sức mẻ không còn mặt mũi, còn có gì mà không thể nhìn chứ. Thanh niên vẫn rất nhanh nhẹn, hắn lấy một mạch hơn ngàn bức tranh cuộn tròn, bày ra một đống lớn, mỗi một bức tranh đều có liên quan đến Diệp Thần, giống như bị tức phụ đánh vậy. Cho nàng dâu đi hợp hoang tán đi. Bá Vương ngạnh lên cung chưa thành. Dẫn tức phụ đi dạo. Diêu Tử A Hoa. Đường Tam thiếu gia kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa từ trong đỉnh chạy ra, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, cuộc đời của cha vợ, thật là đặc sắc a, đúng là tiểu tính. Khí chất không biết xấu hổ, chính là như vậy dưỡng thành. Dương Huyền nói đầy ẩn ý, nhân tài có danh hào này, phải có nhiều thiếu niên mới ra được một người. Thượng quan số 9 nhếch miệng. Lão cha, trông chừng cha. Diệp Linh Nhi cười hì hì. Tướng công, coi trọng ngươi đấy. Cơ Ngân Sương cũng dí dỏm. Những bức họa này, ở đâu ra? Diệp Thần nhìn chằm chằm vào thanh niên, thiếu chút nữa bùng nổ. Một tên mập mạp bán ta. Thanh niên ho khan. Mập mạp, Diệp Thần hít mạnh một hơi, mắt rực lửa. Lần này, hắn cũng không cần hỏi nữa, liền biết tên mập trong miệng thanh niên, chính là tiện nhân kia của Hùng Nhị, thật đúng là hảo huynh đệ của hắn, đem danh tiếng anh hùng một đời của hắn, đều cho hoắc hoắc sạch sẽ, những bức họa này nếu truyền ra ngoài, so với đồ đại đế hắn càng náo nhiệt hơn. Thử nghĩ xem, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy bức họa này, một màn kia, đẹp đến cỡ nào. Giờ phút này, dù hắn da mặt dày, dù hắn không có tiết tháo, cũng không thể bảo trì được. Vẫn là Cơ Ngân Sương hiểu chuyện, một bộ không lôi kéo toàn bộ mua, những năm trước đây, bỏ qua quá nhiều chuyện thú vị, liền chỉ vào những bức họa cuộn tròn này, tìm chút việc vui. Thanh niên vui đến phát điên, phương hướng này có đi ngược lại cũng có chỗ tốt, thúc đẩy một vụ làm ăn lớn, đoạt được nguyên thạch, cũng đủ hắn khoái hoạt rất nhiều năm. Sắc mặt của Diệp Thần càng đen hơn, nếu không phải thanh niên là người ứng kiếp, sớm cho một bạt tai kêu chết hắn rồi. Thanh niên đi rồi, nhưng Diệp Thần lại nóng bừng mặt, ngay cả lửa cháy khắp vũ trụ cũng không nóng nổi sao. Làm không tốt, một tên không để ý còn có thể làm được. Bước vào thông đạo của vực môn, bầu không khí liền có chút lúng túng, Diệp Thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm mặt yếu xìu không kéo mấy người, luôn muốn nhanh nhanh trở về đại sở, đưa con hàng Hùng Nhị kia lên không trung. So với hắn, Cơ Ngân Sương rất nhàn rỗi, từng bức tranh cuộn tròn, từng bức lần lượt xem say sưa ngon lành, mà trong hỗn độn đỉnh, Đường Tam thiếu, Diệp Linh đám người cũng nằm sắp một hàng, ánh mắt lập lòe, ngay cả Tiểu Dương Nghiên cũng là tràn đầy tò mò. Nhìn ra, phụ thân này là một nhân tài. Đây là đánh giá của mọi người đối với Diệp Thần. Cách đại sở càng lúc càng gần, nhưng đường về dài dằng dặc như vậy. Lại là tinh không huyết vụ tung bay, vào mắt đều là tay cục cục, như đã trải qua một hồi chiến tranh thảm thiết, ngưng thần nhìn, còn có thể ngửi được khí tức hồng hoang, không cần nói đến là người của Hồng Hoang tộc, tàn sát người vô tội, thậm chí toàn bộ tinh vực, đều khó gặp được sinh linh sống. Thế này cũng quá độc ác rồi. Thượng quan số 9 nuốt nước miếng ừng ngực. Tiểu gia hỏa, nghe lời, chớ nhìn ra ngoài. Diệp Linh ôm Tiểu Dương Nghiên trong lòng, nụ cười dịu dàng, cảnh tượng đẫm máu như thế này sẽ làm cho trái tim của nó tổn thương đến khi còn nhỏ. Diệp Thần không nói một lời, đạp lên tinh không chậm rãi bước đi. Cơ Ngân Sương cũng không nói gì, con ngươi đạm mạc, hàn quang lóe ra. Thấy nhiều vết chóc, tâm cảnh hai người sớm đã lạnh như băng, nhưng thấy tinh không màu máu này, cũng khó nén phẫn nộ, đường đường Hồng Hoang tộc, điển hình bắt nạt kẻ yếu sợ mạnh, không dám đối mặt với thiên ma, lại lần lượt nhấc lên hạo kiếp ngập trời, sớm đã là nhân thần cộng phẫn. Bỗng nhiên, một khúc sáo du dương từ phương xa truyền đến. Sau đó là tiếng ầm ầm ầm, khí tức hồng hoang cuồn cuộn lan tràn. Diệp Thần và Cơ Ngân Sương nghe tiếng mà không phân biệt trước sau đã hành động, đi thẳng tới đầu nguồn của tiếng nổ ầm ầm, tiếng sáo ầm ầm, còn có hơi thở hồng hoang, hiển nhiên là đại chiến vẫn đang tiếp tục. Thật là tiếng sáo quỷ diệu. Diệp Thần khẽ thì thầm, khoảng cách càng gần tiếng sáo lại càng mờ mịt, có ma lực mê hoặc tâm thần con người, cho dù là định lực của hắn cũng không khỏi hoảng hốt. Di hoa tiếp ngọc, thiên địa túy tâm. Cơ Ngân Sương thì thào, giống như nhận ra tiếng sáo. Diệp Thần không hỏi nhiều, bước đi nhanh hơn, như một luồng thần mang. Không bao lâu sau, hai người tìm được nguồn gốc tiếng sáo, chính là một ngôi sao cổ vắng vẻ, hoặc có thể nói là một ngôi sao cổ xưa của phàm nhân, sở dĩ tĩnh mịch là vì sinh linh đều bị tàn sát gần như không còn. Một mảnh quần sơn tàn phá, đỉnh núi không ngừng sụp đổ, đại chiến đang say sưa. Đích xác có hồng hoang nhân, hơn nữa là ba tôn đại thánh cấp, một minh quỷ mênh mông cũng xác thực có người thổi sáo, là một bạch y nữ tử, che khuất tiên quan, thấy không rõ dung nhan, thần tư không nhiễm hạt bụi, thánh khiết không tì vết, như mộng như ảo. Phía sau nàng còn có một thanh niên tóc trắng, ngồi xếp bằng, cả người dính đầy máu tươi, xem ra hơn phân nửa đã đánh nhau với Hồng Hoang, bị trọng thương, còn lan tới gần nguyên thần. Tiếng sáo âm u, êm tai dễ nghe, nhưng cũng tràn ngập ma lực đáng sợ, ba vị Hồng Hoang đại thánh cũng trúng chiêu, bị mê hoặc tâm thần, riêng phần mình đối chiến cùng một đạo hư ảnh, mà hư ảnh kia, tất nhiên là vẻ ngoài của tiếng sáo, không phá được tiếng sáo kia, liền cũng không diệt được bề ngoài này. Tốt, rất tốt. Đôi mắt đỏ tươi của quỷ vực vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, người có thể chống cự đến bao giờ. Cùng Kỳ cũng nghiến răng nghiến lợi. Đợi phá thần thông này, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Kim Từ cười. Khí thế ba vị đại thánh cấp Hồng Hoang ngập trời, thế công càng thêm mãnh liệt, tự như cũng nhận ra thần thông này, nhất thời là không phá được, nhưng nếu thời gian lâu, vậy thì khó mà nói, chỉ vì bọn họ là đại thánh, mà đối phương chỉ là một thánh vương nho nhỏ, kém xa. Bạch y nữ tử lãnh đạm không nói, nhanh nhẹn mà đứng, tiếng sáo càng có ma lực, sắc mặt nàng ta tái nhợt, khóe miệng còn chảy máu tươi, chặn được ba vị đại thánh, cũng phải trả giá lớn. Tiên tử tiền bối đừng lo cho ta, mau chạy trối chết đi. Thanh niên tóc trắng truyền âm nói. Bạch y nữ tử mỉm cười, vẫn chưa đáp lời, một tiên tử tiền bối, kêu nàng thần sắc tang thương, thanh niên tóc trắng, đó là sư tôn của nàng ta, chỉ có điều, hôm nay đang trong ứng kiếp, nàng đã đặt chân vào tinh không, thật vất vả mới tìm được, nào có đạo lý một mình chạy trốn khỏi chết. Phá cho ta. Nhưng sau khi nghe mấy đạo lưu manh quá tháo, một chưởng xóa sạch ảo ảnh. Phá. Kim Bôn và Cùng Kỳ đồng thanh cùng một tiếng, tất cả đều phá hoại tiếng sáo lộ ra bên ngoài. Bạch y nữ tử thổ huyết, gặp phải phản phệ đáng sợ, nàng đạp đạp lui về phía sau, đứng cũng không nổi, với tu vi thánh vương, có thể ngăn cản ba vị đại thánh lâu như vậy, nàng đủ để tự ngạo rồi. Đáng tiếc, cuối cùng nàng chỉ là một thánh vương, khó địch nổi ba tôn đại thánh cấp Hồng Hoang. Chém gió, tiếp tục chém gió đi. Cùng Kỳ đứng lặng trong hư không, cười lộ hết răng nanh. Nhân tu ti tiện, máu của ngươi nên rất đẹp. Đầu lưỡi của quỷ diêu liếm liếm cái lưỡi đỏ tươi, từ hư thiên chụp về phía nữ tử áo trắng. Bạch y nữ tử bỗng nhiên đứng lại, một tay kết ấn, chuẩn bị mở ra cấm pháp trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu vàng từ phương xa chém tới, phá tan phong cách phẫn nộ của quỷ vực. Sau đó, một quyền ảnh màu vàng cũng từ xa lao đến, ầm ầm, bất luận thân thể vàng hay chân thân của nguyên thần đều bị chôn vùi trong khoảnh khắc đó. Chuyện này, Cùng Kỳ và Kim Từ đột nhiên biến sắc, hết thảy đến quá đột ngột. Càng đột ngột hơn còn ở phía sau, cũng không đợi hai người tra hỏi, đầu lâu cùng cổ liền phân ra nhà, bị chém rụng đầu, ở trong rơi xuống, nổ diệt thành tro, chân hồn phi phách tán. Đến rồi, ba người đều không nhìn thấy là ai ra tay, chết thực sự bị khuất. Bạch y nữ tử cũng kinh hãi, bà tôn Hồng Hoang đại thánh này là bị giật mình sao? Người xuất thủ tất nhiên là Diệp Thần bọn họ, đã hiện ra trong hư không từ trên trời giáng xuống. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Bạch y nữ tử vội vàng chắp tay, thật đúng là xuất môn gặp quý nhân, là nàng mệnh không nên tuyệt, được chư thiên tiền bối viện thủ, bằng không, hơn phân nửa đã tán thân. Cơ Ngưng Sương khẽ cười, cởi áo choàng xuống. Nhìn thấy hình dáng của nàng ta, nữ tử tóc trắng khẽ giật mình, ngươi. Giao Trì. Hoa Giang Tâm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cơ Ngưng Sương mỉm cười. Ngươi làm sao còn sống? Nữ tử áo trắng khẽ nhếch miệng ngọc, khó có thể tin được. Địa ngục vô môn đi vào, ta trở về rồi. Đông Thần Giao Trì quả là danh bất hư truyền. Người ứng kiếp. Diệp Thần đã quét dọn chiến trường xong đi tới, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc trắng đang ngồi xếp bằng. Với tầm mắt của hắn không khó nhìn ra đó là người ứng kiếp. Trước khi ứng kiếp, chắc chắn là một vị chuẩn đế, đáng tiếc hắn không nhận ra. Uống rượu một chút. Cơ Ngưng Sương chi thấy, áo choàng tụt xuống, lại lập tức đeo lên, Diệp Thần không nhận ra, nhưng nàng lại nhận ra, nếu nhận ra, tốt nhất là không gặp chân dung mới thỏa đáng. Người có biết hắn là người ứng kiếp không? Diệp Thần truyền âm vào tâm Hoa Giang. Ta biết. Hoa Giang Tâm mím môi một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Lòng Hoa đã biết, vậy chính là quấy rầy ứng kiếp rồi, vì tiền bối tên là Hoa Gia này, mệnh cách đã bị quấy nhiễu, có thể ứng kiếp qua ải hay không, đã là một ẩn số. Thực sự bất đắc dĩ, mới tự tiện nhúng tay vào. Hoa Giang thở dài một tiếng. Diệp Thần không nói gì, chân mày vẫn nhíu chặt như cũ, âm thầm cân nhắc trong lúc diễn hoa. Đúng như hắn dự liệu, bởi vì lòng Hoa Giang tham gia, mệnh cách Hoa Giang cân nhắc, biến cực kỳ bất ổn, rất có thể sẽ tán thân trong ứng kiếp, chuyện này cũng không thể trách Hoa Giang Tâm, chính như hắn năm đó, nhúng tay vào chuyện Tửu Kiếm Tiên cùng Tiên Mẫu, không ra tay sẽ chết càng nhanh. Cũng có biện pháp bổ cứu. Cơ Ngưng Sương hỏi. cần nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, không nhịn được thở dài, đáng tiếc, Nhân Vương cũng đã ứng kiếp nhập thế, Tạo Hóa Thần Vương lại càng không biết tung tích, việc này khó khăn. Nghe lời này, gương mặt Tâm Hoa vừa hồng nhuận, trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Trước mang đi. Diệp Thần nói xong, xoay người lên trời. Cơ Ngưng Sương cũng nhíu mày, đuổi theo. Hoa Giang Tâm niêm phong Hoa Giang vào pháp khí, sau đó cũng đi vào hư không, nhìn bóng lưng Diệp Thần, thì thào tự nói, không ngờ là hoàng giả thứ 10 của đại sở, mắt thật vụng về. Ba người một trước một sau, chui vào tinh không, đối mặt, liền đụng vào một người. Người đó, không phải chính là người bán bức tranh Diệp Thần lúc trước sao? Sau khi cẩn thận nghiên cứu tinh không đồ, cuối cùng hắn cũng tìm đúng phương hướng, muốn đến Huyền Hoang kiếm một khoản tiền lớn, cái gọi là kiếm được nhiều tiền tất nhiên là nhờ vào bức họa mà Diệp Thần đã bán ra, không ngờ lại gặp được tinh vực này, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm. Cơ Ngưng Sương cũng không có ý gì, lại trông thấy thanh niên, rất muốn cười. Ngược lại Diệp Thần mặt tối như mực, sao chỗ nào cũng có ngươi vậy? Sau đó đến Hoa Tâm nhìn thấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lấy áo choàng che mặt, giống như biết rõ thanh niên là người ứng kiếp, nhưng lại không thể quấy nhiễu ứng kiếp của hắn. Làm sao, ngươi nhận ra? Diệp Thần kinh ngạc kêu lên một tiếng. Vô Thiên Kiếm Tôn, Mạch Tần. Hoa Giang truyền âm. Tên này là Vô Thiên Kiếm Tôn. Diệp Thần nhướng mày, quét mắt nhìn người thanh niên từ trên xuống dưới, cách đây không lâu, hắn còn đang chào bán tranh của hắn với vẻ mặt hèn mọn bị ổi, nào có chút dáng vẻ của Kiếm Tôn, nhưng nhớ tới Khương Thái Hư và Tửu Kiếm Tiên thì hắn cảm thấy rất thoải mái. Phải nói chuyện ứng kiếp này. Thật đúng là tam quan phá vỡ con người. Như Hồng Trần, ứng kiếp thành một tính mệnh, như Lục Đạo, ứng kiếp thành một tử quỷ, lại như vị trước mặt này, chính là kinh doanh, con mẹ nó đều không đi đường bình thường a, là Vô Thiên Kiếm Tôn. Cơ Ngưng Sương thổn thức, tuy chưa từng gặp, nhưng đã nghe qua truyền thuyết về hắn, chư thiên không người nào không biết, cùng kiếm không phải đạo cũng giống Tửu Kiếm Tiên, cũng tu kiếm chi đạo, cho tới bây giờ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, luận tư lịch, ba người chính là một bối phận, chính là thời đại này, tập kiếm đạo chi đại thành giả, ai yếu ai mạnh, còn không biết. Cơ Ngưng Sương muốn cười chính là, trước đây không lâu, bọn họ còn làm một vụ mua bán. Nhìn ra, trước khi hắn ứng kiếp cũng là một hoạt bảo. Nhìn qua ứng kiếp Mạch Tần đi tới, Diệp Thần ý vị thâm trường nói, có thể khắp nơi bán bức họa của hắn, người bình thường làm không được. Liên quan tới Vô Thiên Kiếm Tôn, sao hắn có thể không biết, đó cũng là một kẻ tàn nhẫn cái thế, 3.000 năm trước, cùng kỳ tộc gây họa Đông Hoang, Mạch Tần cũng ở đây, chỉ một người đã giết được cùng kỳ cửu chuẩn đế, Kê Vũ trở về, sau đó không chỉ có mỗi kỳ tộc xuất thế, mà còn bởi vì Kiếm Tôn, đáng tiếc, sao lại không tìm thấy bóng dáng Kiếm Tôn chứ, ngẫu nhiên một hai lần tìm tới, còn đại bại bị giết. Lại nói tiếp, thủy triều ứng kiếp thật đúng là lan đến rộng, ba người hợp thành đại thành kiếm đạo, cũng không thể đào thoát được vận rủi ứng kiếp, trời mới biết, ba người hắn có thể ứng kiếp quá quan hay không. Trong lúc nói chuyện, ứng kiếp Mạch Tần đã đến, thấy Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, tất cả đều sững sờ. Lần này, bất luận là Diệp Thần hay là Cơ Ngưng Sương, hoặc là Hoa Giang Tâm đều không nói một lời, xoay người bước đi, đều biết thân phận của hắn, vậy thì phải tránh một chút. Ta lớn lên. Dọa người như vậy. Mạch Tần mặt dày mày dạn đi theo. Ba người Diệp Thần không trả lời, bước chân nhanh hơn. Chạy cái gì, ta cũng không có cướp của các ngươi. Mạch Tần gọi. Ba người Diệp Thần không trả lời câu nào. Ta có bảo bối, bán rẻ cho các ngươi. Mạch Tần không từ bỏ, mang bức tranh ra. Lần này, Diệp Thần mặc kệ, chuẩn bị quay trở về đạp hắn một cước. Cũng may Cơ Ngưng Sương bị túng giữ, nếu không, Kiếm Tôn mặc dù không chết trong ứng kiếp, cũng sẽ bị Diệp Thần đá chết, thanh danh một đời của lão tử, chính là bị siêu siêu như vậy. Ước chừng nửa ngày sau, đám người Diệp Thần đã đáp xuống một ngôi sao cổ, ẩn thân trong một dãy núi. Còn Mạch Tần thì đi dạo trên tinh không. Đuổi theo đã không thấy bóng dáng, tìm khắp nơi không có kết quả, lắc đầu đi về phía Huyền Hoang, còn có mối làm ăn lớn đang chờ hắn. Dưới cái nhìn của hắn, bức tranh của Hoang Cổ Thánh Thể ở thánh địa của tu sĩ, hẳn là rất được hoan nghênh, một khi khai trương chắc chắn sẽ thịnh hành khắp đại lục Huyền Hoang, mà hoàng giả thứ 10 của đại sở cũng vì thế mà hỏa khắp chư thiên vạn vực. Nơi sâu trong dãy núi, Tâm Hoa đã đem hoa nở rộ. Diệp Thần tiến lên, đặt một ngón tay lên mi tâm Hoa Giang, dùng lực lượng diễn thiên bắt lấy mệnh cách của hắn. Tâm Hoa Giang và Cơ Ngưng Sương yên lặng nhìn, không thấy Diệp Thần nói chuyện, nhưng thấy lông mày Diệp Thần càng lúc càng nhíu chặt, không cần đi hỏi, liền biết trạng thái uống rượu trong đó cực kỳ không xong, không phải do thương thế không xong, mà là mệnh cách không tốt, bị quấy nhiễu ứng kiếp, không xong mới là lạ. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Thần mới thu tay lại, lông mày ngưng tụ thành một khối. Như thế nào? Cơ Ngưng Sương nhịn không được hỏi. Phong ấn đi. Diệp Thần thở dài lắc đầu, ở trạng thái như hắn, ta bất lực, cần chờ Nhân Vương trở về ứng kiếp, còn cần tìm được tạo hóa thần vương giúp hắn nghịch thiên sửa mệnh. Phong ấn. Chẳng phải là càng quấy rầy sư tôn ứng kiếp sao? Sắc mặt Hoa Giang tâm tái nhợt nói. Việc này bất đắc dĩ, phong ấn vẫn tốt hơn lắc lư ở bên ngoài. Diệp Thần thản nhiên nói. Hoa Giang tâm không nói nữa, cuối cùng thi pháp, lại gia trì phong ấn. Diệp Thần cũng trầm mặt, hắn tìm một tảng đá ngồi xuống, rũ đầu cụp mắt. Phương pháp phá giải minh tưởng, tuy hắn diễn thiên truyền nhân, có thể nghịch thiên sửa mệnh, nhưng một chữ cũng không hiểu, năm đó ngay cả nhân vương cũng phải cố sức, chứ đừng nói là hắn, hơn nữa, hắn còn thiếu tạo hóa lực của Lâm Tinh. Hắn ngồi đây 2-3 ngày mà không hề động đậy, như pho tượng. Hoa Giang Tâm cùng Cơ Ngưng Sương cũng không quấy rầy, ngay cả Diệp Linh cùng Đường Tam thiếu gia cũng đều bảo trì bình tĩnh, mặc dù không biết tiêu chuẩn là ai, nhưng dù sao cũng là chuẩn đế của chư thiên, nếu tán thân trong ứng kiếp, đó mới là tổn thất lớn lao, nếu là Hồng Hoang chuẩn đế, tất nhiên sẽ không đau lòng. Mạnh hơn năm đó nữa. Hoa Giang nhẹ giọng thì thào, kiên kỵ nhìn Diệp Thần, áp lực hắn gây ra cho ta không quan trọng bằng ngươi, cũng không phải đến từ thánh thể huyết mạch mà đến từ đạo uẩn. Cơ Ngưng Sương mỉm cười, cũng tràn đầy đồng cảm, Diệp Thần hóa phà 100 năm cũng không phải hư độ, bình thường đốn ngộ nhân gian đại đạo, tuy phổ thông, nhưng lại khắc chế vạn đạo. Ta nói tức phụ, lão trượng nhân sẽ không ngủ thiếp đi chứ? Đường Tam thiếu gia đẩy cửa đỉnh. Ai là tức phụ của ngươi, cút. Xem, còn ngại quá. Ngươi là tên mập mạp chết bầm. Diệp Linh kéo một chân của Đường Tam thiếu gia lên, đập mạnh xuống đất, miệng tiện, lại cho ngươi miệng tiện, năm đó hãm hại ta, cô nãi nãi còn chưa có lửa đâu. Ngã chết ngươi rồi. Âm thanh bang bang không dứt bên tai, tiểu mập mạp sững sốt bị ngã thành một đống. Đám người Dương Huyền đều núp ở xa xa, mỗi lần Diệp Linh ngã, trái tim nhỏ của bọn chúng liền đập một cái, ra tay quá ác, nếu là bọn chúng, sớm bị ném thành cặn bã. Cơ Ngưng Sương liếc nhìn trong đỉnh một cái, nhìn không được lắc đầu cười. Thật đúng là, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Nói đến Diệp Linh, thiên phú dị bẩm, bản lĩnh lừa gạt của Diệp Thần, nàng học cũng không kém, ngay cả bản lĩnh ngã kia cũng không kéo xuống được. Nhớ lại năm đó khi Tam Tông thi đấu, đệ tử của nàng ở Chính Dương không biết đã bị Diệp Thần làm cho tàn phế bao nhiêu rồi, hễ là người bị hắn ném qua, hơn phân nửa đều còn lưu lại bóng tối, cái đó so với thần thông và bí pháp còn bá đạo hơn nhiều. Yên lặng, màn đêm buông xuống. Diệp Thần cuối cùng tỉnh lại từ trong minh tưởng, lại ở dưới ánh mắt khao khát của Giang Hoa, bất đắc dĩ lắc đầu, đánh nhau quấy rối hắn đi, nhưng chuyện nghịch thiên cải mệnh này, hắn quả thực không làm được. Hoa Giang khẽ cắn môi, có lẽ đây chính là mệnh của sư tôn nàng. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương chưa từng trấn an, nhưng cùng lúc đứng dậy, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trong hư vô, có một bảo tháp khổng lồ như núi, toàn thân kim quang sáng chói, khắc thần văn cổ xưa, từng sợi thần huy buông xuống, cùng đạo tắc đang xen cùng múa, nghiền nát thiên địa ong ong, lực thôn phệ của nó rất mạnh, sinh linh trong tinh, vô luận là người hay yêu thú, đều bị kéo vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết của con người, tiếng kêu rên của thú, thật là thê lương. Đó là một đế khí chuẩn, có khí tức hồng hoang biểu lộ, không cần phải nói. Đó là chuẩn đế của Hồng Hoang tộc, sở dĩ thôn phệ sinh linh, nhất định phải dùng máu của sinh linh để tế luyện pháp khí bản mệnh. Diệp Thần hừ lạnh, một bước lên trời, ba năm người vượt qua giết tới hư vô, một cước đá tới. Âm thanh vang vọng tận hư thiên, bảo tháp kim quang cấp chuẩn đế cũng không chống đỡ nổi công phạt của hoang cổ thánh thể, lăn lộn ra ngoài từ hư không, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên truyền ra mờ mịt, quá nữa là bản mạng khí gặp phải công kích, lan đến chủ nhân nấp trong bóng tối. Thánh vương nho nhỏ, dám ức hiếp ta. Tiếng nổ giận dữ bỗng nhiên nổi lên, như lôi đình, rung động chín tầng mây, chủ nhân của bảo tháp hiện thân, chính là một lão già, mãng bào hừng hực, hồng hoang khí mãnh liệt, mắt to đỏ thẳm tinh xa, lộ ra vẻ bạo ngược chi quang, bên cạnh có dị tượng hủy diệt cộng sinh, như ẩn như hiện, chuẩn đế uy đáng sợ, phủ đầy trời đất, ngọn núi bị nghiền ép sụp đổ. Thao thiết. Diệp Thần liếc mắt một cái, nhìn ra bản chất của đối phương, chính là một con thao thiết, không phải chuẩn đế bình thường, nhìn tu vi khí thế của hắn, hơn phân nửa đã đứng hàng thứ 8 đế. Thật là máu tinh thuần. Thao thiết mỉm cười, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, cặp mắt đỏ lòm lấp lánh ánh sáng sắc bén như muốn xuyên thủng bản nguyên của Diệp Thần. Nề hà chính là, Diệp Thần có sức mạnh thần bí che giấu cho dù là hắn cũng khó mà phá giải được, chỉ biết, khí huyết của Diệp Thần cực kỳ dồi dào. Cười đến buồn nôn. Diệp Thần bĩu môi, dù đối mặt với bát trọng chuẩn đế cũng không hề sợ hãi, hắn hiện giờ đã không còn là tiểu thánh vương năm đó nữa, có hai chuẩn đế binh gia trì chiến lực, đủ để đánh một trận, nếu thật sự không được, còn có đại thánh thiên kiếp. Đánh chết hắn nha. Lại có hai chuẩn đế binh, chẳng trách dám động tới pháp khí của bản tôn. Thao thiết cười âm hiểm, khóe miệng hơi vểnh lên, đôi mắt già nua cay độc, có thể nhìn ra huyền cơ trong cơ thể Diệp Thần, đều là pháp khí gia trì chiến lực. Đừng nói nhảm, lăn ra đây, một mình đấu. Diệp Thần mắng to một tiếng, như một tia sáng thần mang màu vàng bắn vào tinh không. đây là một ngôi sao cổ có sinh linh, hắn không muốn lan đến người vô tội. Dựa vào ngươi. Thao Thiết cười nhạo, cũng theo khí tức của hồng hoang, đuổi giết ra ngoài. Phía dưới, Cơ Ngưng Sương ngay lập tức biến mất, nàng đang ở trong không gian đuổi theo hai người bọn họ, những gì Diệp Thần nói ra không phải thật sự đơn đấu, mà đó là quần ẩu, nàng vẫn nghe hiểu được. Diệp Thần một đường phi độn đi đến một mảnh tinh vực chết chóc mới ổn định thân hình, tác động chuẩn đế binh, một người bảo vệ thánh khu, một người trấn thủ thần hải, chiến lực tăng lên, chớp mắt lên tới đỉnh phong. Cho dù đế khí trợ uy, người vẫn chỉ là con kiến. Thao Thiết đuổi theo sau, tiếng quát chấn động khiến tinh không ầm ầm, một chưởng che khuất bầu trời, đánh về phía Diệp Thần, đủ khả năng nghiền nát đại thánh trong nháy mắt. Cái tên khoác lát da trâu như ngươi, thật là thất thần. Diệp Thần cười lạnh, bay ngược lên trời, nắm chặt kim quyền, dung hợp nhiều loại bí pháp, lòng bàn tay biến đổi pháp tắc, giữa các ngón tay cũng có khắc chữ triện, một quyền đánh tan chưởng ấn kia, lấy tu vi của Thao Thiết cũng bị đẩy lui nửa bước. Thánh thể. Hàng mang của Thao Thiết bắn ra bốn phía, từ trong quyền này đã nhận ra căn nguyên của Diệp Thần. Là tiểu gia ta của ngươi. Diệp Thần mắng to, đã xông lên trời giết tới, còn tay cầm một cây lan nha bổng, đen thui, nhưng lại được rèn từ sắc thần, ném thẳng về phía đầu Thao Thiết. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thao Thiết nhe răng cười, triệu hoán ra ngoại đạo ma tượng, nó to lớn như kình thiên, nguy nga như núi, vẻ mặt dữ tợn cứ như là một con quỷ đầy ác ma, một tay nắm chặt chiến mâu, tay kia cầm thuẫn, còn mắt to lớn đầy máu. So với lão đại à, chúng ta cũng có. Diệp Thần ngập ngừng nói, chớp mắt đã ngang ngược bá thể, mà một gậy của hắn cũng biến lớn đến trăm trượng, nhìn từ xa giống như cột đồng to lớn. Mà lúc này, ngoại đạo ma tượng của Thao Thiết cũng giơ khiên lên. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, lan nha bổng khổng lồ, nện vào trên tấm thuẫn, một tầng vần sáng tịch diệt, mở rộng bốn phương, những nơi đi qua, từng khỏa thiên thạch, từng khỏa nổ diệt. Lại nhìn tới ngoại đạo ma tượng của Thao Thiết thì kêu thảm thiết, tấm khiên nứt toát, thân thể nguy nga như núi cũng bị đánh nát, Thao Thiết chuẩn đế thân là chủ nhân cũng phải lảo đảo. Xem thường ngươi. Thao Thiết cắn răng nghiến lợi, đòn thứ nhất đã thất bại, sao có thể tha thứ cho được. Một cái chớp mắt, hắn đánh văng lan nha bổng, bước ra một bước, bay lên không trung, lại một chưởng ấn xuống, có vòng sáng đen kịt hạ xuống, bao lấy Diệp Thần, lại càng chặt đứt sự bá thể của Diệp Thần. Ngươi được lắm. Diệp Thần chật lưỡi, phi thân độn về phía sau, có phần kiên kỵ vòng sáng kia. Chạy đi đâu? Thao Thiết vượt qua ngân hà, mi tâm của nó mở ra con mắt thứ ba, bắn ra một luồng lôi đình tịch diệt, đây là công kích của nguyên thần, thứ nhằm vào chính là chân thân, là thần thông tuyệt sát. Diệp Thần tất nhiên không sợ, bí pháp công kích nguyên thần hắn không phải không có, chính đạo thần sóc trong nháy mắt quy về một, nghiền nát đạo lôi đình kia xông lên, không nói nhiều lời, lại là một bổng. Thao Thiết hừ lạnh, tay không một chưởng, lần thứ hai chấn khai lan nha bổng. Thật đúng là chuẩn đế không tầm thường. Diệp Thần ổn định thân hình, hung hăng quăng mạnh bàn tay, lan nha bổng bị chấn động đến tê dại, ngay cả thần thiết rèn cũng bị Thao Thiết nện cho vỡ vụn. Dung dế chung quy vẫn chỉ là sâu kiến. Thao Thiết khí thế ngập trời, dẫm lên một con ma sát huyết hà mà đến, dị tượng mở đường chính là một vùng hồng hoang ma thổ, không một ngọn cỏ, các loại tiên quan tịch diệt hoành hành, tàn bạo lạnh băng, hắn đứng sừng sững trong đó như là một vị vua, nhìn xuống chúng sinh. Thế nào, hù dọa ta? Diệp Thần cười lạnh, cũng mở dị tượng. So với hồng hoang ma thổ, hỗn độn giới của hắn càng huyền ảo hơn, bên trong từng ngọn núi, từng ngọn cỏ, từng ngọn cây đều hòa vào đạo của hắn, đốn ngộ đạo của nhân gian, hỗn độn giới so với năm xưa càng thêm bất phàm. Hai loại dị tượng va chạm, hồng hoang ma thổ trong nháy mắt sụp đổ. Thao Thiết phun máu, bị hỗn độn giới của Diệp Thần đè ép khiến vẻ mặt mơ hồ, đầu óc ong ong, lão tử hình như là một chuẩn đế đi. Chuyện này là sao đây, lại liên tiếp bị áp chế. Diệp Thần nổi giận, hắn thật sự nổi giận, triệu hồi sấm sét, hóa thành một mảnh biển sấm sét, nuốt sống Diệp Thần. Diệp Thần lười nói nhảm, hóa thân thành kim long trong biển sấm bay lên. Nói đùa hả, ông đây còn không sợ cả thiên kiếp nữa là lại sợ biển sét nhà ngươi. Trước sau bất quá ba cái chớp mắt, hắn liền nhảy vọt ra, lại hóa thành hình người, một quyền bát hoang, đánh xuyên tinh không. Phốc. Huyết quang hiện ra, nửa thân thể của Thao Thiết đều bị đánh thành huyết vụ, còn chưa kịp ngưng thân thì Diệp Thần đã nhào tới như quỷ mị, trong lúc giơ tay là 9981 trận hiện ra. Đế đạo phục hy. Sắc mặt của Thao Thiết thay đổi, tự như nhận ra trận này, cũng biết rõ sự bá đạo của nó. Ngay sau đó, hắn không hề nghĩ ngợi gì nữa, lập tức hóa thành bản thể Thao Thiết, cái lão đại kia không phải là lớn bình thường, từ xa nhìn lại, đó chính là một ngọn núi, nguy nga bàn bạc, chỉ hai tròng mắt, đã có thể so với vại rượu, Diệp Thần ở trước mặt hắn, giống như châu chấu nhỏ, có thể dùng một tay nghiền chết loại kia. Nếu không thì sao có thể nói là cấp bậc chuẩn đế hồng hoang, chính là trời sinh, thế mà lại một đầu đụng vỡ trận pháp. Bà mẹ nó, ưu tú như vậy sao? Diệp Thần kêu lên một tiếng rồi lui về phía sau. Chết đi. Thao Thiết trở về hình người, ngàn vạn bí pháp dung hợp thành một chỉ, uy lực của nó có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, đủ để xuyên thủng hết thảy, chuẩn bị cho đầu lâu Diệp Thần, chọc thủng một lỗ lớn. Diệp Đại Thiếu liền cơ trí, tên gia hỏa trong tay ăn cơm đổi thành một tấm ván, to lớn dày nặng, đen kịt, chính là đất dấu vẫn thiết, tuyệt đối đủ cứng rắn, đặt ngang ở trước người hắn. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, một ngón tay của Thao Thiết đâm thật mạnh vào lớp đất dấu vẫn thiết. Sau đó, ngón tay con hàng này liền nổ tung thành tro, chuẩn đế thì như thế nào, cấp hồng hoang chuẩn đế thì thế nào, cũng khó phá địa tàng thiết vẫn, sự thật chứng minh, vẫn là vẫn thiết cứng hơn ngón tay. Lắm, chọc cho ngươi. Diệp Thần đại triển thần uy, mang theo địa tạng vẫn thiết, một đường gào thét đập phá liên tục, thần thông bí pháp ta còn không cần, dùng một cái ván cửa đập chết ngươi đấy. Hình ảnh có chút máu tanh, một chuẩn đế, cứ thế mà bị hắn đập cho không ngóc đầu lên được. Đừng nói bị đánh một cái, nhìn xem đều đau. Dương Huyền đi vào miệng đỉnh, nhìn mà tặc lưỡi. Lão trượng nhân đúng là tiểu tính a, Đường Tam thiếu lau máu mũi, thấy máu nóng sôi trào, đánh nhau thôi. Nên đánh như vậy, có thể đập kiên quyết không ra tay, đập cho đến chết luôn. Lại gọi lão trượng nhân, có tin đạp chết ngươi hay không? Diệp Linh mắng. Hay là gọi lão cha đi? Cút. Người đã giết đại đế, quả là đáng sợ. Phương xa tinh không, giữa hoa yên tĩnh đứng từ xa nhìn lại, nhìn không được thổn thức, tâm cảnh chiến đấu của thánh thể, ở thời đại này đã không ai có thể sánh bằng, đó là được ma luyện từ cuộc đại chiến của đế. Cùng với những người này chiến đấu, dù chỉ trong chớp mắt hoảng hốt cũng quyết định thành bại, hiện tại Thao Thiết chính là một ví dụ rất tốt. Từ bên kia thu ánh mắt, nàng lại nhìn về phía nơi khác, có thể tìm được bóng dáng Cơ Ngưng Sương, núp ở hư vô chờ đợi thời cơ, thời khắc khắc chuẩn bị một kích tuyệt sát, đây là ăn ý cùng thánh thể. À, Thao Thiết bị đánh tức giận, gào thét, hoàn toàn tức giận chống chọi cứng rắn với một cánh cửa của Diệp Thần, sau đó mở cấm pháp, giữa trán có thêm một đạo thần văn, sức chiến đấu của nó cũng tăng vọt trong nháy mắt, thân thể đang nứt toát lại khép lại, một chưởng đánh bay Diệp Thần ra xa mấy vạn trượng. Ngươi chọc giận ta rồi. Thao Thiết gào thét, vẻ mặt dữ tợn, uy nghiêm đáng sợ, bắn ra quang cầu ma tính phóng to vô hạn, cứ như là một vầng thái dương đen kịt, mà mang quỷ dị bắn ra bốn phía, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, một đòn đánh xuống này, chủng đế bình thường đều không chống đỡ nổi. Phía dưới tinh không, Diệp Thần ổn định thân hình, liếc mắt nhìn mặt trời màu đen, cũng không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy quả cầu hình tròn, hắn đều sẽ nghĩ bắn xuống cho nó, giống như năm đó, khi chiến đấu với Kim Ô, đối phương chơi bóng, nó chơi mũi tên, dùng tắc chạy trốn. Bức ta mở rộng. Diệp Thần dừng lại, triệu hoán tiên hỏa thiên lôi, lấy tiên hỏa hóa thần cung, dùng thiên lôi hóa thần tiễn, kéo cung như trăng tròn, nhắm vào Thao Thiết, buông dây tên ra. Mũi tên này không phải năm xưa có thể so sánh, chỉ vì tu vi của hắn đã tăng cường nên tiên hỏa và thiên lôi cũng niết bàn, quan trọng nhất vẫn là đạo của hắn, trong bình thường lại có thêm một loại không tầm thường. Một luồng tinh phong phất tới, kiêu dương đen kịt lăng thiên mà xuống, lôi đình thần tiễn nghịch thiên mà lên, cả hai đều mang lực lượng hủy diệt, va chạm với tinh không, rung trời ầm ầm vang vọng tinh vực. Lại là vầng sáng tịch diệt, trải về bốn phương vô hạn, càng nhiều thiên thạch tinh thần bị dập tắt thành tro bụi, nơi vầng sáng đi qua, không gian tinh không cũng sụp đổ từng tấc một. Lại nhìn trên không trung, kiêu dương sụp đổ, bị lôi đình thần tiễn bắn chết. Tiếp đó, dù là máu tươi tung tóe, Thao Thiết cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị một mũi tên xuyên thủng. Làm sao có thể? Thao Thiết phun máu, lão đảo lùi về phía sau, trong mắt hiện đầy tia máu, nhuộm đỏ cả con ngươi, lỗ máu lành lạnh trước ngực, còn phun ra máu tươi, một mũi tên của Diệp Thần quá mạnh, sát cơ còn sót lại này của hắn cho dù là chuẩn đế cũng không chống đỡ nổi. Lần này thảm bại, hắn khó mà chấp nhận được. Đường đường là chuẩn đế bát trọng thiên lại không đánh lại thánh vương, phải biết rằng đối phương chỉ có chuẩn đế binh, nếu đưa đế binh cho hắn, hắn sẽ thua thảm hơn. Đang lùi lại thì hắn chợt nghe thấy gió lạnh ở hậu bối thổi vào, lưng lạnh buốt đau nhói. Đợi nàng quay người, đối diện liền thấy ngón tay ngọc nhỏ nhắn, thẳng đến mi tâm hắn điểm tới. Không sai, Cơ Ngưng Sương ra tay, một chỉ cuốn quanh hủy diệt, là một kích tuyệt diệt. Hai con mắt của Thao Thiết trợn tròn, chớp mắt trước khi bị giết, chân thân nguyên thần rời khỏi thân thể. Nếu không một chỉ này xuyên thủng thì hơn nữa sẽ bị giết chết, đây chính là tiên pháp đế đạo. Phốc. Máu tươi đỏ đậm bắn đầy tinh không, nguyên thần Thao Thiết đã bỏ chạy, nhưng đầu thân thể đã bị xuyên thủng, Cơ Ngưng Sương tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội trở về, một chưởng nghiền nát thân thể. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Con người của Thao Thiết co rút lại, kinh ngạc nhìn Cơ Ngưng Sương, sao lại không nhận ra bộ tôn vinh kia, đó chính là Huyền Hoang Đông Thần, Giao Trì thần nữ. Năm đó, khi mà Cơ Ngưng Sương bị chôn vùi, hắn cũng có mặt, là tận mắt nhìn thấy nàng hồn phi phách tán, hôm nay lại phải thấy nàng sống sờ sờ, sao có thể không kinh sợ, sao có thể tin được. Lại mở tiểu sai, tìm tiêu. Khoảnh khắc này, Diệp Thần giết tới, công kích thần cương nguyên thần, bắn ra từng luồng, Thao Thiết Chuẩn Đế còn đang trong trạng thái khiếp sợ liên tiếp bị bắn trúng, mặc cho nguyên thần cấp chuẩn đế như hắn cũng khó đấu lại thần cương trọng thương, nguyên thần suýt nữa bị bổ chỉnh. Cơ Ngưng Sương cũng không nhàn rỗi, lại vận cấm pháp, trói buộc nguyên thần của Thao Thiết. Lên đường bình an. Diệp Thần biến ảo đạo kiếm, cách một trời một búa bổ tới. Mở cho ta. Thao Thiết gào thét, huyết tế sức mạnh nguyên thần, cứng rắn thoát khỏi trói buộc, một bước thoát ra trăm ngàn trượng, nguy hiểm vô cùng, né tránh tuyệt sát của Diệp Thần. Ngươi thật sự là ưu tú a, Diệp Thần tức giận bật cười. Thân thể không còn, nguyên thần gặp phải trọng thương, Thao Thiết nào còn dám chiến nữa, xoay người bỏ chạy. Không trốn không được rồi, không phục cũng không được rồi, nếu không đi, cũng không cần đi nữa. Hắn vẫn quá coi thường Diệp Thần, cũng quá coi thường Cơ Ngưng Sương, cho dù là binh khí vô cực đạo đế, cũng có thực lực của đồ chuẩn đế. Ví dụ như đám người bọn họ, phải đạt tới chuẩn đế đỉnh phong mới được. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, cùng Cơ Ngưng Sương một trái một phải, đuổi giết mà đến. Thao Thiết cũng nổi da cáo, lúc này tế ra bảo tháp nhưng cũng không phải công kích mà là tự bạo. Móa! Diệp Thần không nhịn được mà văng tục, mang theo Cơ Ngưng Sương trốn vào không gian bụi bặm. Pháp khí cấp chuẩn đế tự bạo uy lực không phải trò đùa. Đích xác, uy lực quả thực bá đạo, hai người vừa trốn vào không gian bụi bặm, không gian liền nổ tung, vẫn là một trái một phải, bị nổ tung bay ra ngoài mấy vạn trượng, thần khu suýt nửa nổ tung. Ngươi được lắm à, Diệp Thần ổn định thân hình, phun ra một ngụm máu tươi, Cơ Ngưng Sương cũng không khá hơn chút nào, tiên y bị nhuộm máu đỏ, quả thực đã xem thường Thao Thiết, không ngờ lại tới đường này, may mà tránh nhanh. Nếu chậm thêm một giây nữa, hai người có thể đi theo Hoàng Tuyền rồi. Một thánh vương nho nhỏ mà cũng dám ngăn cản ta. Phương xa truyền đến tiếng Thao Thiết mắng to, hắn cho Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương lui, nhưng lại bị Tâm Hoa Giang ngăn cản, còn trúng một kiếm. Thế nhưng dù sao Hoa Giang Tâm cũng không phải đám Diệp Thần, không có chiến lực nghịch thiên kia. Có điều, trong khoảnh khắc nàng kéo dài, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương lại đuổi theo. Thao Thiết không dám dừng lại, lực lượng nguyên thần tiếp tục thiêu đốt, gia trì thân pháp, liều mạng chạy trốn, không phải chém gió, đến cả đầu cũng không dám quay lại, lại có một cái lắc lư thần nhi, nhất định bị diệt. Hôm nay không bắt được ngươi, lão tử họ với ngươi. Sau lưng, Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, bị nổ đến đầy bụi đất, sắc mặt dễ coi mới là lạ, lửa giận đầy bụng là sao? Cơ Ngưng Sương hỏa khí cũng không nhỏ, đôi mắt đẹp dấy lên hỏa diễm, sát khí ngập trời. Cứu ta, cứu ta. Chạy. Ngươi lại chạy đi. Một đuổi một chạy, ba người xẹt qua từng mảnh tinh không, Thao Thiết Chuẩn Đế đang liều mạng kêu cứu, Diệp Thần ở phía sau một đường truy đuổi một đường đánh tới, rất nhiều sao cổ tĩnh mịch, bởi vậy mà nổ tung. Động tĩnh lớn như thế, chọc phải tinh không sao động, tu sĩ xung quanh tụ lại thành từng mảnh. Đợi đến khi trông thấy Thao Thiết, đều là sửng sốt, cho rằng nhìn lầm. Những năm qua, đều là Hồng Hoang tộc làm loạn, cơ bản đều là Hồng Hoang đuổi đánh người ta. Cảnh tượng này quả thật rất mới mẻ, một nguyên thần cấp chuẩn đế lại bị tinh không đầy trời đuổi giết, xem ra thân thể đã tan vỡ, mà lúc này nguyên thần cũng gần như trong suốt. Người tò mò đều nhìn về phía sau Thao Thiết, có thể đánh thảm thương một vị Hồng Hoang chuẩn đế như vậy, bọn họ cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc là vị đại thần nào, thật sự là nể mặt chư thiên. Vừa xem xét, lại là tập thể sửng sốt. Ta không nhìn lầm chứ? Thánh thể Diệp Thần. Vị bên cạnh hắn là Đông Thần. Giao Trì. Đông Thần còn sống. Cái này. Vẻ mặt của đám tu sĩ nhân loại đều rất đặc sắc, nhìn thấy Diệp Thần mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quá khiếp sợ, thằng nhãi đó là quan gia của Hồng Hoang, nhưng khi nhìn thấy Cơ Ngưng Sương mới thật sự khiếp sợ, sao còn ở nhân thế? Cứu ta, cứu ta. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thao Thiết vượt qua một mảng tinh không, còn đang kêu cứu, kỳ vọng phụ cận có người Hồng Hoang có thể đến trợ chiến, cũng kỳ vọng người nương tựa Hồng Hoang có thể ra tay viện trợ. Đáng tiếc, hắn tìm nhầm đối tượng, tìm người sử viện cứu, không ngán chân đã không tệ rồi. Chạy. Ngươi lại chạy đi. Diệp Thần gào thét mắng to, một đường gió nổi sấm chớp giật, tư thế đào thoát khí phách nghiêng người, tư thế truy người cũng là tự mang khí chất vương bát, trên đường đi chưa từng ngừng lại. Nghe hắn mắng vang dội như vậy, tu sĩ nhân loại không cần phân biệt nữa, liền biết là thánh thể Diệp Thần, thử hỏi, ở chư thiên còn có giọng nói của ai có thể trong trẻo thoát tục như vậy. Nhân tu vị cứu vớt Thao Thiết, nhưng Hồng Hoang lại thò đầu ra. Xa xa, chỉ thấy khí tức Hồng Hoang mãnh liệt cuốn lấy từng đầu mãnh thú Hồng Hoang, mỗi con khí thế ngập trời, hơn nữa, tự như quả cầu tuyết cuồn cuộn, người càng ngày càng nhiều, đông nghịt một mảng. Thao Thiết nắm lấy cọng có cứu mạng, nhảy vọt 3 đến 5 người, chui vào trong trận doanh Hồng Hoang. Thánh thể. Đông thần. Những cường giả mới tới Hồng Hoang cũng giống như nhân tu vậy, tập thể thất tha thất thảo. Ai cản ta thì chết. Diệp thần gầm lên, lao đầu vào, một kiếm chém đứt đường máu, không để ý tới những người Hồng Hoang khác mà truy đuổi Thao Thiết Chuẩn Đế. Tên kia chỉ còn lại nửa cái mạng, không thể để hắn chạy thoát được. Hồng Hoang trận dung bởi hắn xông lên, trong nháy mắt rối loạn đầu trận tuyến, lúc này còn chưa ổn định thân hình, Cơ Ngưng Sương cũng đến, mở ra giao trì dị tượng, lại bị người của Hồng Hoang xông lên ngã ngựa đổ. Giết, giết ta. Đến khi hắn tỉnh táo lại, cường giả Hồng Hoang nhao nhao tấn công. Không chỉ có vậy, càng nhiều người Hồng Hoang đã lấy truyền âm thạch ra, triệu hoán viện quân. Hơn 100 năm, khó có khi thấy Diệp thần hiện thế, chuyện kia phải hợp lực tiêu diệt, còn có Cơ Ngưng Sương, mặc dù không biết nàng ta vì sao mà còn sống, nhưng cũng không thể để cho họ chạy thoát. Những người như hai người bọn họ, thiên phú quá yêu nghiệt, tiềm lực quá lớn, thả đi bất cứ kẻ nào, đều là mầm tai vạ. Tinh không chấn động, người Hồng Hoang xung quanh đều bị hấp dẫn tới đây. Thậm chí còn có người truyền lời cho từng bộ tộc. Nhất thời, từng tòa đế đạo truyền tống, xếp đầy tinh không, tối thiểu có mấy trăm cái chủng tộc Hồng Hoang, từ bốn phương tám hướng dết tới, mỗi một tộc, đều dẫn đại quân, đội hình có thể nói trước không cơ bản to lớn, ước chừng hơn 5.000 vạn, càng quét một tấc lại một tấc tinh không. Bầu trời sao mênh mông, sấm sét vang dội, tối tăm mờ mịt, nhìn khắp bát hoang, Hồng Hoang khí mãnh liệt quay cuồng, như đại dương mênh mông, nuốt lấy từng mảnh tinh không, cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng con quái vật khổng lồ, đó là Hồng Hoang mãnh thú, từng con thú nguy nga như núi, con ngươi màu máu đỏ tươi, to lớn như vại rượu, sát khí cuồn cuộn ngập trời, nhào về phía tinh vực Diệp thần đang ở đại trận như thế, Hồng Hoang tộc lại muốn phát động chiến tranh. Phàm là tu sĩ chư thiên thấy được, đều là sắc mặt tái nhợt. Dù đại thánh cũng bị khí thế bàn bạc kia làm chấn động tinh thần. Vừa rồi có tin truyền đến, Diệp thần thánh thể hiện thế rồi, đang đuổi giết một con Thao Thiết Chuẩn Đế. Ta đã nói mà. Yên lặng hơn 170 năm, thánh thể cũng nên hiện thế. Nếu là hắn, vậy không có gì là lạ, cũng chỉ có hoang cổ thánh thể mới xứng với đội hình như Hồng Hoang. Lời này, đương nhiên sẽ không có ai phản bác, nhắc đến Diệp thần và Hồng Hoang tộc, có thể nói là đối thủ một mất một còn. Đếm kỹ một chút, từ Hồng Hoang kết thù oán với Diệp thần đã gặp phải không biết bao nhiêu lần vây giết hắn, đội hình của Hồng Hoang lần này lớn hơn lần trước, nhưng lần sau thảm thiết hơn lần trước, không nói những cái khác, chỉ nói đến di tích của Thiên Tôn, thái tử hoàng tử gần như bị diệt sạch, đệ tử cấp cũng thương vong hơn phân nửa, đối với Hồng Hoang mà nói, không phải là nguyên khí đại thương, mà là thương gân động cốt, gần như bị giết đứt một đời. Còn có thứ khiến người ta kinh ngạc hơn cả, cùng một loại với thánh thể Diệp thần, chính là tiên thể của Giao Trì. Đông thần Giao Trì. Là nàng ta không thể nghi ngờ. Không thể nào, nàng rõ ràng đã chết. Tiếng nghi ngờ vang lên liên miên không dứt, rất nhiều người đứng trước di tích Thiên Tôn năm đó đều đã chứng kiến sự mai táng của Giao Trì, sao có thể tin được chứ? Là thật hay giả, vừa nhìn liền biết. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ lỡ, phải đi xem vở kịch, nhanh chóng lên xe. Phương hướng huyền hoang, tiếng gào thét vang dội nhất là một lão già gần đất xa trời, tu vi chuẩn đế cấp, bên cạnh lão là một cánh cửa chống trời khổng lồ, tiền màn bắn ra bốn phía, cũng có thần uy của đế đạo lan tràn. Không cần phải nói, đó chính là vực ngoại truyền tống cấp đế đạo. Lão già hậm hèm cũng khéo hiểu lòng người, hoặc có thể nói là một mình lão không chống đỡ nổi sự tiêu hao của cửa truyền tống. Tuy cửa truyền tống cấp đế đạo nhanh, nhưng lão cũng tiêu tốn rất nhiều nguyên thạch, thế lực bình thường ăn không tiêu, càng không nói đến một mình lão có cơ trí nên rất tự giác tìm người kết bạn cùng lên đường. Người tới tự nhiên có không ít, thánh thể hiện thế, đông thần phục sinh, Hồng Hoang vây giết, đây là vở kịch có 102, sao có thể bỏ lỡ chứ, tiền không còn gì để kiếm nữa. Không còn trò đùa thì chẳng còn. 170 năm, cuối cùng ngươi cũng đã hiện thế. Tiểu Viên Hoàng đi đến, giống như một vệt kim quang, chui vào trong cửa truyền tống, không phân biệt trước sau, chính là tên quỳ ngưu to con. Mỗi lần đều gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nam Đế, Tây Tôn, Trung Hoàng cùng nhau đi tới, lắc đầu mà cười. Còn tưởng là ngươi chết rồi. Bắc Thánh Thần Tư Tung Tăng, bước vào truyền tống, vẻ mặt u oán, lại tình cảm thắm thiết, hơn 100 năm không gặp, nữ tử si tình. Hồn giác mộng Du A thần giật xuất quan, đạp lên trời mà đến, phía sau còn có một tiểu nha đầu, chính là Đế Cửu Tiên. Long Kiếp, thần nữ linh tộc, thần tử vu tộc, thần nữ cổ tộc kia cũng tới. Bóng người như sóng biển, lão bối tiểu bối đều có, đều không quan tâm tiền, vội vàng đi xem vở kịch. Vực môn rất nhanh khép kín, khóa chặt tọa độ không gian. Các tu sĩ đến muộn sửng sốt không kịp nói, truyền môn đế đạo cũng không phải là tòa này, càng nhiều vực môn theo đó mở ra, càng nhiều người vọt tới. Tràng diện thật là tráng quan. Các bầu trời sao cũng có bóng người đi ra. Động tĩnh lớn cỡ này sao có thể thiếu đi cấp bậc chư thiên đế tử được, huyền cổ đế tử Thiên Sóc, con trai của Viêm đế là Hiểu Lộc, hiên viên đế tử Vũ Kình, thiên khuyết đế tử Ly Phong Thu, tru thiên đế tử Mộc Dương, Thanh Đế Chi Tử Phong Du, Vũ Không Đế Tử Cửu Lưu, Vô Cực Đế Tử Tử Long, đều từ trong phong tỉnh thức tỉnh, từ tinh không các nơi mà đến, thời gian qua 170 năm, lại một lần nữa tụ họp, mà lúc này đây còn có thêm một U Minh Đế Tử Dương Phong, đều tự tế ra truyền môn. Đại sở cũng có truyền tống đế đạo mở ra. Đông Hoàng Thái Tâm, Nguyệt Hoàng, đệ tử thần tướng thứ 5, không phân trước sau không vào, cũng chỉ đi ba người ông ta, chuẩn đế đỉnh phong ứng kiếp đại sở, cũng chỉ có ba người ông ta qua, đi giữ thể diện. Về phần nhân tài của đại sở, cũng muốn đi theo nhìn một cái, lại bị Đông Hoàng Thái Tâm đưa về chỗ cũ, đặc biệt là người của Hằng Nhạc, đặc biệt là người của Ngọc Nữ Phong, đều bị hạ lệnh cấm túc, chỉ trách trận địa của Hồng Hoang quá lớn, người đi nhiều, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Oanh! Bầu trời sao còn đang lắc lư, quan sát hư vô, bóng người như dòng suối, từng đường đang xen ngang dọc, mục tiêu của nó đều là vùng tinh không kia, Hồng Hoang không ít, nhân tu cũng không ít, tụ thành hải triều. Cứu ta, cứu ta! Tiếng kêu cứu của Thao Thiết vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu rên. Không sai, con hàng này còn sống, nguyên thần cấp chuẩn đế, chính là cứng rắn, bị Diệp Thần luân phiên trảm tam kiếm, vẫn như cũ không bị chôn vùi, trốn đi ở tinh không, nguyên thần thể của hắn suy yếu đến cực điểm. Chạy đi đâu? Diệp Thần mắng to, một bước xúc địa thành thốn giết tới, phất tay lại là một kiếm. Thao Thiết bị chém ngã, nguyên thần suýt nữa thì tan vỡ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tan biến. Diệp Thần tức giận lại muốn cười, mẹ nói chứ, đâu phải chỉ mình ngươi là ưu tú. Đơn giản chính là Tiểu Cường. Cứu ta, cứu ta. Thao Thiết gào thét, một đường lão đảo. Cơ ngưng sương đăng lâm cửu tiêu, ngọc thủ ống ánh, lăng không đè xuống. Thao Thiết vẫn đang bỏ chạy, bị một chưởng ép tới lão đảo, còn chưa kịp ổn định lại thì Diệp Thần Phong Thần Quyết đã tới, một kiếm này dễ như trở bàn tay, là một kiếm tuyệt sát, xuyên thủng đầu lâu của nó. Lần này, ưu tú như Thao Thiết, cũng không có năng lực xoay chuyển trời đất, bị chôn vùi tại chỗ. Lão trượng nhân bá khí. Giọng nói của Đường Tam thiếu gia tràn ngập bá khí, vô cùng phấn khích. Mập mạp chết bầm, lại muốn đánh, à Diệp Linh tiến lên một cước. Nhìn ngươi, lại hù dọa ta. Cô nãy nãy còn muốn đánh ngươi nữa không? Hai Hoạt Bảo lại chọc cười, nhưng Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương lại nhíu mày, đôi mắt híp lại quét nhìn bốn phương, tình không tuy không thấy Hồng Hoang nhân, nhưng có thể ngửi được khí Hồng Hoang, mênh mông mà hùng hồn, đây không phải một hai cái, có thể có đủ khí thế, đội hình ít nhất có mấy ngàn vạn. Đi. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Thần phất tay, gọi ra cánh cửa truyền tống. Ngươi chạy không thoát đâu. Tiếng hét phẫn nộ đột ngột vang lên từ hư vô, như sấm chấn. Lời còn chưa nói hết, liền thấy không gian phía đông nổ tung, một đầu cùng kỳ phát sát xông ra, một chỉ hướng xa xa, xuyên thủng qua truyền tống vực môn, mà phía sau, Hồng Hoang chi khí quay cuồng, mang theo từng chiếc chiến xa cổ xưa, dựng thẳng đại kỳ Hồng Hoang, mỗi một chiếc chiến xa đều đứng sừng sững một pho tượng pháp khí nguy nga, đầu treo pháp khí, tay nắm chiến mâu, con ngươi màu đỏ tươi mà bạo ngược. Đó không phải là một chủng tộc, ít nhất phải hơn trăm người, bóng người như đại dương. Mẹ ta đi cái khác. Dương Huyền bám vào miệng đỉnh. Cả đời chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy. Thượng quan số 9 nuốt nước miếng, nhìn về phía xa, nếu không phải khoác lác, cả đại quân Hồng Hoang tộc đông nghìn nghịch, liếc mắt cũng không nhìn thấy điểm cuối. Ăn bao lâu rồi? Đường Tam thiếu gia liếm môi. Trong lúc ba người đang trêu đùa này, hai người Diệp Thần đã bỏ chạy, hệt như thần mang. Nhất định chém ngươi. Phía sau, đại quân Hồng Hoang đông nghịch, ùn ùn kéo đến, tinh không bị nghiền nát, Hồng Hoang khí cuộn trào mãnh liệt, lại tụ thành đại dương. Lại là mấy lời dạo đầu. Diệp Thần biểu môi, chạy nhanh hơn. Lão trượng nhân, ngươi trốn ngươi, ta tới mắng. Đường Tam thiếu ở miệng đỉnh, hung hăng nín một hơi, sau đó, mới bá khí nghiêng người kêu, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Diệp Thần nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Đường Tam thiếu, thần sắc ý vị thâm trường. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Đường Tam thiếu gia càng mắng càng phấn khích, muốn kéo cũng kéo không được cái loại này, đừng nhìn người tí hon mập mạp ai cũng không cao, nhưng giọng điệu của tên này tuyệt đối đủ mạnh. Nha đầu Diệp Linh kia, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, cũng muốn mắng hai tiếng, bất quá, nghĩ lại một chút, vẫn là thôi đi, đệ muội còn ở đây. Tỷ tỷ này của nàng phải giữ vững hình tượng thuộc nữ. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Nàng không mắng không có nghĩa là những người khác không mắng, giống như Dương Huyền và Thượng Quan số 9 vậy, hai người đó cũng là nhân tài, nước bọt mắng chửi tinh tử bay đầy trời, ở lâu với Diệp Thần đều sẽ nhiễm bệnh xấu hổ không biết xấu hổ, hai người bọn họ chính là ví dụ rất tốt. So với bọn họ, Lăng Phong và Tần Hùng thì hàm súc hơn nhiều, lên tinh thần ủng hộ bọn họ. Đường đường là thánh thể mà chỉ biết chạy trốn. Hồng Hoang mắng to, cũng tặc là vang dội. Câu nói này làm Diệp Thần vui vẻ, hơn 1.000 vạn người đuổi giết, không trốn được chờ bị đánh. Đừng nói, Tốc độ hai người bỏ chạy quả thật không phải đơn giản, mặc dù đại quân Hồng Hoang uy thế mạnh mẽ nhưng lại không cách nào đuổi kịp, chuẩn đế của cùng kỳ tộc đang xung phong ở phía trước cũng theo không kịp. Khoảng cách kéo ra đủ xa, Diệp Thần phất tay lại tế ra cửa vực. Nhưng, hai người bọn họ vừa đi vào, liền bị một đạo kiếm quang bỗng nhiên hiện ra, chém cho băng liệt. Vừa mới thoát ra, hai người liền thấy không gian nổ tung, không thấy bóng người, trước thấy hồng hồng hoang khí cuồn cuộn, từng đầu hồng hoang mãnh thú lao nhanh ra, nguy nga như núi cao, quét qua bạo ngược chi quang. Nhất định chém ngươi. Kim Tiêu chuẩn đế cầm đầu hét lớn, hình người cũng không thay đổi, dùng bản thể xông tới, miệng phun liệt diễm, còn người bắn ra lôi đình nhằm thẳng vào nguyên thần của cơ thể. Giết qua. Diệp Thần hừ lạnh, ngừng bá thể, tay cầm đạo kiếm, một kiếm chém ngã kim cương, công kích của cơ ngưng sương cứ thế mà tới, một thanh nguyên thần kiếm suýt chút chém chết kim cương. Giết, giết ta. Chém Diệp Thần, lập địa phong vương. Bất luận sinh tử. Thủ lĩnh các tộc đều hạ lệnh, đứng trong quân, vùng kiếm chỉ về phía hai người Diệp Thần. Lệnh xuống, mấy vạn tòa pháp trận công kích sóng lại, phô thiên cái địa đánh tới. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng yên bị đánh, cơ ngưng sương phong hoa tuyệt đại, cũng sẽ không đứng đấy mà bị đánh. Hai người đều di chuyển thiên hoán địa, riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu, trao đổi vị trí. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi bắn tung tóe, hàng loạt người hồng hoang bị tiêu diệt, vẫn là bị sát trận nhà mình oanh diệt. Cấm cố không gian. Chuẩn đế của thiên hạc tộc hét to. Không cần hắn hạ lệnh, những người các tộc am hiểu giam cầm cũng đã trèo lên 9 tầng mây, một tay kết ấn, dùng đại thần thông phong cấm vùng tinh không kia, đoạn tuyệt hai người Diệp Thần di thiên hoán địa. Đáng tiếc Diệp Thần không phải thánh thể năm đó, mà cơ ngưng sương cũng không phải giao trì ngày xưa. Không gian mặc dù bị giam cầm, nhưng thân pháp của hai người lại rất trơn trượt, cơ ngưng sương lấy mộng hồi thiên cổ độn thân, quỷ diệu đến cực điểm, thế gian đã không còn bất cứ một loại trận pháp nào có thể vây khốn nàng. Về phần Diệp Thần, mặc dù không biết hiểu mộng hồi thiên cổ, nhưng cũng có chỗ dựa, vận dụng không gian trần triệt một cách xảo diệu, trong nháy mắt trốn ra, trong nháy mắt thoát ra, lúc ẩn lúc hiện, khó bắt được chân hình của hắn. Bởi vì sát trận không cách nào trúng mục tiêu, dẫn đến càng nhiều người hồng hoang bị liên lụy, hóa thành sương máu, trong đó, không thiếu hồng hoang đại thánh, phong cấm không gian, cũng có vẻ như không có dùng treo. Hỗn đảng. Thủ lĩnh các tộc tức giận, đều lơ lửng pháp khí công sát mà đến. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần quát vang, thu hồi vẻ bá thể của ngoại tướng, tay cầm đạo kiếm, một đường xung phong liều chết, cũng không nhìn xem ai tới ai, đi cắt dưa hấu, một đường giết tới. Trấn áp cho ta. Một vị đại thánh côn bằng giết tới, khống chế thần ấn của một phương lăng không xuất hiện, thần ấn nặng tựa như núi lớn, còn chưa thật sự hạ xuống thì không gian đã vỡ nát. Cút. Diệp Thần hừ lạnh, một tát đập bay thần ấn kia. Diệt. Cơ ngưng sương giết tới, một kiếm chém đầu lam. Chết đi. Trên trăm hồng hoang đại thánh vây tới, trên trăm pháp khí ngang trời, uy áp nối thành một mảnh, nghiền tinh không nổ tung, đều có thần thiết đúc thành, phát họa ra dị tượng hủy diệt. Diệp Thần hóa thành hỗn độn đại giới, hắn và cơ ngưng sương không ngừng phòng ngự. Hơn 100 pháp khí hạ xuống, đánh cho hỗn độn giới băng liệt, lại là không thể công phá. Trong khoảnh khắc này, cơ ngưng sương mở ra giao trì ngoại tướng, thêm vào chuẩn đế binh, một chưởng quét ngang trăm pháp khí, ngay cả trên trăm vị đại thánh cũng bị chấn động đến hộc máu lui về phía sau, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. Đánh lui trăm đại thánh, hai người không dừng lại mà xông thẳng về phía đông. Thánh vương nho nhỏ, chạy đi đâu? Tộc cùng kỳ hét lên thật to, cuồn cuộn huyết sát ngập trời đánh tới, không phải là chuẩn đế bình thường mà là một chưởng đạo tắc che khuất bầu trời, tịch diệt, bay múa đầy trời. Lần này, đổi cơ ngưng sương, đánh ra một chưởng cách không, phá vỡ chưởng ấn. Nếu không phải thế nào thì phối hợp ăn ý, chớp mắt khi nàng ra tay đó, Diệp Thần liền khai công, một chiêu bát hoang trảm, chém lui cùng kỳ, còn chưa ổn định gót chân. Cơ ngưng sương lại đến, một ngón tay mang theo thần mang đâm vào lồng ngực nàng, đâm ra một lỗ máu lành lạnh, tiên pháp đế đạo trọng thương đạo căn. Vì thế, hai người cũng phải trả giá bằng máu, Diệp Thần bị đế khí đánh trúng, thánh khu đứt đoạn nửa bên, cơ ngưng sương ngọc vai trúng một mũi tên, máu của tiên thể nhuộm đỏ tiên y trắng noãn. Dê. Đại quân hồng hoang từ bốn phương vây tới, như sóng biển ngập trời, muốn bao phủ hai người. Cút. Diệp Thần vẫn ngang ngược bá đạo như cũ, không có chiêu thức gì đáng nói, chặt loạn chém loạn. Cơ ngưng sương cũng dứt khoát lưu loát, mở ra đạo chi ma đạo, đạp máu mà đi. Một con đường máu bị vết ra. Tuy nhiên, hai người bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng chịu không nổi nhiều người của đối phương, liên tiếp chảy máu. Bốn phía bầu trời sao ầm ầm không ngừng, từng tòa truyền tống lớn hiện lên, tất cả đều có đại quân hồng hoang tộc tuôn ra từ trong vòng vây, lại có vòng vây, từng vòng tăng thêm một tầng, ước chừng có mấy ngàn đế khí chuẩn, trấn thủ ở bốn phương tám hướng, triệt để phong cấm tinh không. Đó là một vùng đại dương màu đen, dài chừng 5.000 vạn cái, như một tấm màn đen che cả bầu trời sao mênh mông, khó mà thấy được ánh sáng, từng khuôn mặt đều dữ tợn như ác quỷ, răng nanh lộ hết ra, lấp lóe ánh sáng lạnh lão, đôi con ngươi đỏ đậm tràn đầy ánh sáng bạo ngược. So với Hồng Hoang, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương bọn họ, giống như hai hạt cát bụi. Tuy rằng, bọn họ nhỏ bé, nhưng trong đại dương đen kịt, lại cực kỳ chói mắt, một pho tượng như chiến thần bát hoang, ánh vàng tỏa ra bốn phía, một tôn như nữ vương cái thế, phong hoa tuyệt đại, vô số Hồng Hoang bị nhào tới đều bị tiêu diệt, bầu trời đầy sao mênh mông bị sương mù máu nhuộm thành màu đỏ tươi. Ọc ọc. Đám người trong đỉnh đều nuốt nước miếng, bị hai người Diệp Thần dọa sợ nói không ra lời. Tinh không phương Bắc, đế đạo truyền tống hiển hóa, như thủy triều bóng người tuôn ra, tu sĩ huyền hoang đến trước, có thể thấy được một màn này, bất luận lão bối tiểu bối, đều hoảng sợ suýt nữa rơi xuống tinh không. Ít nhất cũng phải 5.000 vạn. Tiểu viên hoàng trèo cao nhìn xa, trừng cả đôi mắt đăm đăm. Đúng là như vậy, động tĩnh lần trước còn lớn hơn lần trước. Quỳ Ngưu chật lưỡi nói. Thực sự là giao trì, nàng ta còn sống. Đôi mắt nam đế sáng như đuốc, tìm được bóng hình xinh đẹp trong biển người, đang cùng Diệp Thần một trái một phải, trong đại quân Hồng Hoang liều chết xung phong. Rõ ràng đã bị chôn vùi rồi, sao lại sống nữa rồi? Tiểu Cửu Tiên gãi đầu một cái. Thật là quỷ dị. Trung Hoàng cùng Tây Tôn lẩm bẩm, cũng rất nghĩ không ra. Người vẫn phong hoa tuyệt đại như vậy. Tiếng cười của Long Kiếp có chút tang thương. Người chưa từng nhìn qua ta. Trong mắt thần nữ linh tộc tràn đầy u oán, lườm Long Kiếp một cái. Người có biết hay không, người đã thành thân rồi, người có biết hay không, nàng là thê tử của người khác. Hiểu được. Long Kiếp vội ho một tiếng. Mỗi khi gặp lúc này, hai con mắt của thần tử Vu tộc đều bốc hỏa, mà thần nữ cổ tộc lại đang biểu môi, đúng là một chuỗi dài, may mà thần tử mang tộc đã qua đời, nếu không sẽ càng náo nhiệt hơn. Vẫn là Bắc Thánh chuyên chú, không nói một lời, chỉ nhìn Diệp Thần mà tâm thần hoảng hốt. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy cánh cửa hiện ra, cao cấp chư thiên đế tử cũng đã tới. 5.000 vạn đại quân Hồng Hoang, vây giết hai người tu, thực sự châm chọc. Phong Du, thanh đế chi tử, không nhịn được cười gằn, mang đầy sự phẫn nộ, có sức chiến đấu như vậy, khi thiên ma xâm lấn ở đâu, cả đám có đầu rút cổ không ra, nhưng đánh người của chư thiên, lại là kẻ mạnh nhất. Đúng là đông thần của huyền hoang vẫn còn sống thật. Chư thiên đế tử Mộc Dương thổn thức. Hai người bọn hắn càng mạnh hơn so với năm đó. Thiên khuyết đế tử Ly Phong Thu sợ hãi than. Đã vượt qua cấp đế tử, tuyệt đối là cấp bậc của thiếu đế. Một đám đế tử hít mạnh một hơi, thời đại này, thật sự thịnh nghiệp yêu nghiệt, cũng không phải một cái là hai cái, kỳ tích giống như còn là người một nhà, nếu nói thời đại này có người thành đế, vậy hai người là có hy vọng nhất. Ồ, mấy người anh đây? Đông Chu Võ Vương Chữ Vũ và Nhật Nguyệt Thần Tử Đốt Lửa cũng đến, không phải con trai đại đế, lại cứng rắn chen vào trong đám đế tử, nhìn qua cũng xác thực không có gì không làm trái cảm xúc, luận chiến lực, hai người bọn họ cũng không yếu, chủ yếu nhất là có lòng cầu tiến. Có mang đế khí tới. Hai người đều dừng tay, liếc mắt nhìn các vị đế tử. Cùng triều ứng kiếp chưa kết thúc, ai dám vọng động đế binh? Thiên Sóc thông thả nói. Hai người ho khan, ngược lại quên mất chuyện này. Cấp bậc đế tử đều không tiếp tục nói, chỉ lẳng lặng nhìn, bất luận là đám người tiểu viên hoàng hay là bọn họ, đều chỉ làm người xem cuộc chiến, không có ý tứ muốn trợ chiến, hình như chính là đến xem kịch. Lấy hiểu biết của họ đối với Diệp Thần, nhiều người Hồng Hoang tụ tập như vậy, đội hình 5.000 vạn người, không làm ra một chút động tĩnh mới là lạ, mà cái gọi là động tĩnh lớn kia, chắc chắn là thiên kiếp. Càng nhiều cánh cửa truyền tống xuất hiện, đến từ khắp nơi trong tinh không. Âm thanh tặc lưỡi, âm thanh khiếp sợ, tiếng thổn thức, hợp thành một mảnh hải triều, đối với hoang cổ thánh thể lại xuất hiện trên đời, mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại nằm trong dự liệu, nhưng đối với Cơ Ngưng Sương, đó là thật sự nghĩ không thông, chết cũng đã chết, sao lại còn sống, không khác gì Diệp Thần năm đó. Người nhà bọn họ sẽ không chết. Một câu như vậy, quanh quẩn trong lòng người thế nhân. Mà đối với Hồng Hoang đại tộc, trong mắt nhân tu tràn đầy phẫn hận, nội dung điển hình ngang tàn, binh hùng tướng mạnh, có gan đi làm với thiên ma. Thiên ma quay về, chỉ có các ngươi trốn được nhanh. Đám người tu đến sau, cũng đều nghiêm chỉnh, một tư thế xem kịch, nào có tư thế phải hỗ trợ, Bọn họ ngàn dặm xa xôi mà đến, chính là đến xem biểu diễn. Mỗi lần gặp phải Hồng Hoang tụ tập, vậy cũng không thể lộn xộn tiến về phía trước, dù không bị Hồng Hoang tộc tiêu diệt, cũng sẽ bị thiên kiếp đánh chết, tiểu tâm tư của thánh thể Diệp Thần, tất cả mọi người đều biết. Người tu hành rất rõ ràng, nhưng Hồng Hoang đại tộc thì có một chút người trong cuộc mê rồi, cả đám đều đột nhiên liều mạng xông về phía trước, chém hoang cổ thánh thể là có thể được phong vương đấy. Nếu không thì sao, não của Hồng Hoang cũng không dễ dùng chứ. Hoặc là nói, trí nhớ đều không cao, không nhớ dai thì không sao, nộp một ít học phí, thấy chút máu, cái gì cũng hiểu, lần này Hoang Cổ Thánh Thể sẽ dạy dỗ bọn họ, cái gì gọi là sáo lộ. Một chùm tiên quang bay ra, vực môn của đại sở cũng tới. Đông Hoàng quá cẩn thận, Nguyệt Hoàng và Đệ Ngũ Thần Tướng dắt tay nhau đi ra, nhìn thấy đại quân Hồng Hoang mênh mông kia cũng không nhịn được mà cười khẩy, sát cơ lạnh như băng, tràn về tứ hải bát hoang. Năm đó, chư thiên nhân tu chiến thảm thiết cỡ nào, đều không thấy Hồng Hoang viện trợ một binh một tốt. Bây giờ, vì vây giết hai người tu, lại xuất động 5.000 vạn đại quân, châm chọc cỡ nào. Thân là thủ hộ thần của chư thiên môn, Đông Hoàng Thái Tâm rất có chờ mong, chỉ nguyện lần sau thiên ma xâm lấn, cũng để cho gót sắt thiên ma, đạp khắp Hồng Hoang, cũng để cho người tự xưng là chủng tộc cao đẳng, kiến thức một chút như thế nào là xương và máu, tung Hồng Hoang diệt vong, cũng là bọn họ chết chưa hết tội. Giết, giết ta. Chém Diệp Thần, lập địa phong vương. Bất luận sinh tử. Tiếng gào thét của Hồng Hoang tự như lôi đình vạn cổ, chúng rung chuyển cả bầu trời cổ xưa. Trong đại quân, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương vẫn đang xung phong liều chết. Thế nhưng Hồng Hoang thế lớn, dù là chiến lực hai người bọn họ, cũng khó giết ra, thân thể đã hỏng mất không chỉ một lần, toàn thân đầy vết máu, nhìn thấy mà giật mình, thật sự giống như hai pho chiến thần đẫm máu. Nhưng chiến tích của bọn họ cũng vang dội cổ kim. Định Nhãn nhìn ra xa, thi cốt Hồng Hoang bị giết thành núi, máu chảy thành sông, huyết vụ cuồn cuộn, tràn đầy vùng tinh không kia, ngay cả điểm điểm tinh quang cũng bị nhuộm thành màu đỏ, toàn bộ thế giới như bị máu tươi rửa qua, máu chảy đầm đìa, vẹn vẹn nhìn, đều hãi hùng khiếp vía. Tiếng kêu giết không biết đã chôn vùi từ khi nào. Hồng Hoang không tiếp tục tấn công, bóng người đông nghìn nghịt, che kín bốn phía, vây chặt hai người Diệp Thần lại, mấy nghìn đế binh chuẩn bị, khôi phục thần uy, nhắm vào bọn họ, chuẩn bị đuổi giết bất cứ lúc nào. Lại nhìn khuôn mặt của người Hồng Hoang, đã trở nên vặn vẹo dữ tợn, liếm cái lưỡi đỏ tươi, cười đến âm trầm đáng sợ, bị 5.000 vạn người vây khốn giết, theo bọn họ thấy, Diệp Thần không thể xoay chuyển trời đất nữa. Một đám chuột nhắt. Chính giữa trung tâm, thân hình Diệp Thần lão đảo, tay cầm kiếm còn đang run rẩy, thực sự là chém đến kiệt sức, chém đến tay mềm, đạp chân chính là huyết cốt Hồng Hoang. Trận dung như thế này hẳn là đủ rồi. Cơ Ngưng Sương cười khẽ nói. Để ta xem xét một chút. Diệp Thần kiển mũi chân, liếc mắt nhìn sang, mẹ nó tất cả mọi người ở Hồng Hoang, tự nhiên, cũng có thể nhìn thấy người của chư thiên đều đang khoanh tay đứng nhìn, chờ xem vở kịch lớn ở đâu rồi. Nhìn cái gì đấy? Thượng quan số 9 sơ sơ miệng đỉnh, cũng thò đầu ra xem. Cha đang kiểm kê nhân số. Diệp Linh cười hắc hắc. Đến, đều đừng nhàn rỗi. Đường Tam rất tự giác, kín đáo đưa cho mỗi người một khối ký ức tinh thạch, chuẩn bị chụp được hình ảnh đặc sắc, thân là chư thiên nhân. Sao có thể không biết thánh thể tính nết, ít người liền đánh đến chết, nếu nhiều người, vậy phải cố gắng làm ra yêu. Bên này, Diệp Thần đã thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng phất tay một cái, thu Cơ Ngưng Sương vào đại đỉnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn quay đầu lại nhìn Hồng Hoang, lộ ra một nụ cười mê người, hai hàng răng trắng như tuyết, giết lâu như vậy cũng nên ra vương bài rồi, người từ xa chạy tới, thật vất vả mới tạo được một đống lễ hậu, không phải sao? Lão Phu bấm ngón tay tính toán, nơi này hẳn là có tiếng vỗ tay, phi. Thiên kiếp. Các lão bối chư thiên, mỗi người đều đã thành thần côn, một tay vuốt râu, một tay ra dáng bấm đốt. Cười. Vì sao hắn ta lại cười? Đám người Hồng Hoang sửng sốt trong chớp mắt, không biết Diệp Thần cười là ý gì, chỉ biết răng của hắn rất trắng, chỉ biết nụ cười của hắn khiến người ta nhìn vào phát hoảng. Diệp Thần còn đang cười, âm thầm cởi bỏ phong ấn của thiên kiếp. Bỗng nhiên, một tiếng sấm vang vọng tinh không, chấn động tất cả mọi người tâm linh rung lên. Hồng Hoang nhân nghe thấy vậy, vô thức ngửa đầu, nhìn về phía đó. Chỉ thấy hư vô, mây đen tụ tập lại, cuộn trào mãnh liệt, giống như một tấm màn đen che cả bầu trời mênh mông, tia sáng cuối cùng của thế gian cũng bị che khuất, chỉ thấy sấm chớp vang dội, trong mây đen như ẩn như hiện, một luồng sức mạnh khiến cho muôn dân đều phải run rẩy, ầm ầm hiện ra, đó chính là ý chí của trời xanh, tên gọi là hủy diệt, phải trừng phạt một cách tàn nhẫn đối nghịch với sinh linh nhỏ bé yếu. Thiên kiếp. Cùng Kỳ Chuẩn Đế lập tức biến sắc, tự nhận ra đó là dấu hiệu cỡ nào. Khốn kiếp. Ai dẫn được thiên kiếp? Hồng Hoang sao động, tiếng tức giận vang vọng tinh không, thiên kiếp không đáng sợ, đáng sợ chính là độ kiếp ở đâu đó, nên biết, ở tinh không này, chính là có đại quân 5.000 vạn Hồng Hoang của hắn. Một cái thiên kiếp cũng không sao, 5.000 vạn người đều phải bị sét đánh theo, 5.000 vạn cùng độ kiếp, cái hình ảnh kia không cần đi nhìn, chỉ nghĩ tới cũng thấy dọa người. Là kiếp nạn của Diệp Thần. Kim Tra Chuẩn Đế quát lớn, đã phá vỡ manh mối. Một lời này của hắn, tập thể Hồng Hoang rung lên. Thiên kiếp của thánh thể cũng không phải là giỡn chơi. Giờ phút này, cho dù đầu óc có khó hơn nữa cũng hiểu được nụ cười lúc trước của Diệp Thần đã đại biểu cho ngụ ý thế nào rồi, đó là nụ cười của tử thần, hắn sẽ kéo 5.000 vạn đại quân cùng độ thiên kiếp. Không biết phần đại lễ này còn thích hay không? Diệp Thần nhe hết hàm răng, cười càng vui vẻ hơn. Đáng chết! Hồng Hoang tức giận, chuẩn đế vung kiếm chỉ Diệp Thần ở xa, tru diệt ta. Lệnh xuống, mấy ngàn chuẩn đế khí khóa chặt Diệp Thần, tập thể quét ra thần mang. Diệp Thần cười lạnh, đương nhiên sẽ không đứng đấy bị đánh, chớp mắt trốn vào không gian bụi bặm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuẩn đế khí thần mang liền đến, phô thiên cái địa, đem mảnh tinh không kia đánh ầm ầm nổ tung, mà lơ lửng trong đó trần không gian cũng bị tác động đến, ầm vang sụp đổ. Diệp Thần lập tức độn ra, như một luồng thần mang đâm thẳng vào Thiên Tiêu. Nhanh, tru diệt hắn! Các chuẩn đế các tộc rống giận, giọng điệu có phần gấp rút, điên cuồng huy động sát kiếm chỉ về phía Thiên Tiêu. Bọn họ không ngốc, thiên kiếp còn chưa thực sự giáng lâm, giờ phút này nếu diệt Diệp Thần, thiên kiếp sẽ tự tiêu tan. Nói cho cùng, Diệp Thần mới là căn nguyên của thiên kiếp thần phạt. Nhất thời, hàng tỷ thần mang cùng bắn, thề phải đánh tan Diệp Thần, tiêu diệt thành tro. Đáng tiếc, thân pháp của Diệp Thần quá trơn tru, thần mang mặc dù nhiều nhưng không đến nỗi mất mạng. Tự nhiên, chuyện này cũng là do huyết mạch của hắn, hoang cổ thánh thể có thể đứng ngang vai với đế, thiên kiếp của thánh thể cũng không phải là thiên kiếp bình thường, tiên thiên liền có thêm một loại sức mạnh thần bí, kiếp nạn ngút trời còn chưa chân chính giáng lâm, nhưng vùng tinh không này đã rơi vào hỗn loạn, pháp tắc cũng lật đổ. Nguyên nhân chính là vì ánh mắt đó bắn về phía Diệp Thần, mới bị quấy nhiễu, khó có thể trúng được Diệp Thần. Điểm này Diệp Thần biết rõ nhất, từ khi bước lên con đường tu luyện, hắn một đường bị sét đánh tới đây, đã sớm nhìn thấu thiên kiếp của bản thân. Nếu không phải như thế, hắn cũng không dám làm như thế, chỉ cần không bị đế khí đánh trúng thì sẽ không phải lo lắng về tính mạng, chỉ đợi thiên kiếp giáng lâm. Hồng Hoang chuẩn đế khí vẫn còn đang nổ, nhưng từng đạo thần mang vẫn đánh vào không trung. Chuẩn đế khí không thể trúng mục tiêu, Diệp Thần bỏ chạy càng thêm xa, trời cao bao nhiêu thì bay cao bấy nhiêu. Đáng chết! Hồng Hoang chuẩn đế rống giận, dồn dập động thân, từ bốn phương nhào tới, tự mình đuổi giết Diệp Thần, cũng giống như từng đạo tiên quang xuyên thẳng lên mây mờ mịt, gắng sức trước khi thiên kiếp giáng xuống đã tru diệt Diệp Thần, vì thế, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cương ngạnh chống đỡ thiên kiếp. Diệp Thần liếc qua bên dưới, không nhịn được cười lạnh. Sau đó, chỉ thấy trong cơ thể hắn có từng sợi tiên quang bay ra. Cẩn thận nhìn kỹ, mới biết là từng pháp khí, đều không ngoại lệ, đều là đại thánh binh, chừng mấy trăm, từ trên trời rơi xuống dưới, ầm ầm áp hướng đám chuẩn đế Hồng Hoang đuổi theo. Một pháp khí nho nhỏ mà cũng dám ngăn cản ta sao? Cùng kỳ chuẩn đế hét to, một chưởng quét tới. Nhưng chưa chờ hắn nghiền diệt pháp khí, mấy trăm đại thánh binh kia, tập thể tự bạo, uy lực đều chỉ hướng Hồng Hoang chuẩn đế, tịch diệt quang hoành hành, đại thánh binh tự bạo cũng rất đủ phân lượng. Nháy mắt, gần ngàn chuẩn đế đều bị nổ cho rên rỉ lùi về phía sau, mặc dù chưa bị thương đến gốc rễ, nhưng bước chân đuổi giết Diệp Thần lại bởi vì tập thể đại thánh binh tự bạo mà ngừng lại ở 2-3 giây. Hỗn đảng! Lại là cùng kỳ chuẩn đế, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, là người đầu tiên đuổi theo, muốn xé xác Diệp Thần, hắn là chuẩn đế cấp bậc Hồng Hoang, chưa từng ăn quả đắng như vậy. Nhưng lúng túng chính là, hắn vừa đánh tới, ngay cả thở cũng chưa kịp thở, liền thấy một đạo lôi đình, lăng thiên bổ xuống, bổ thẳng tới hắn, một chút cũng không chệch hướng. Phốc! Máu tươi tuôn ra trông rất kiều diễm, đường đường là thống lĩnh cùng kỳ tộc, thân thể không ngừng bị chém mà nổ tung, máu và xương tung tóe, đầy trời sao, từ xa nhìn lại toàn thân đều bốc khói đen. Đúng vậy, thiên kiếp thần phạt tới, hàng triệu tia điện đổ xuống như thác sấm sét từ cửu thiên đổ xuống, lôi điện mang theo lực hủy diệt, xuyên suốt tinh không từ trên xuống dưới. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết quang liên tiếp hiện ra, những tên Hồng Hoang khác là chuẩn đế, cũng không khá hơn là bao, không chia trước sau đã bị sét đánh, chuẩn đế bị động ứng kiếp, thứ cần là chuẩn đế kiếp, nếu như thiên kiếp bình thường thì không sao, nhưng vấn đề là, đây là thánh thể thiên kiếp, cũng không cần xem ngươi có tu vi gì, chém như thế không tha. Lui, lui mau! Đám Hồng Hoang chuẩn đế gào thét, nào còn tâm tư truy sát nữa, thiên kiếp đã tới rồi, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Diệp Thần, muốn dùng lôi kiếp cường sát, trừ phi là ngại mạng dài, thiên kiếp của hoang cổ thánh thể quá mức bá đạo, cho dù bọn họ cũng không gánh nổi. Trên thực tế, đã không cần bọn họ hạ lệnh, đại quân Hồng Hoang đã bỏ chạy rồi. Nhìn về phía xa xa, đại dương 5.000 vạn đại quân như biển đang thủy triều rút, người hốt hoảng không chọn đường quá nhiều, từng người một bị đụng bay, đều đang liều mạng bỏ chạy, từng người một đều lăn lông lốc mà đi. Chạy đi đâu? Diệp Thần mắng to, đạp lên trời đuổi tới. Lui, lui mau! Hồng Hoang chuẩn đế tức giận đến ruột gan đứt từng khúc, mặc dù muốn giết trở về, một chưởng bổ Diệp Thần, đáng tiếc, đều không có can đảm đó, cũng không phải là sợ Diệp Thần, mà là sợ thiên kiếp của Diệp Thần, có thể nói như vậy, không đợi bọn họ diệt được Diệp Thần, cũng sẽ bị lôi kiếp đánh thành tro. Chạy, cho ngươi chạy! Tốc độ Diệp Thần càng nhanh hơn, cứng rắn chống đỡ lôi điện, chân lại vô cùng tê dại, Hồng Hoang chơi mạng chạy, hắn là chơi mạng đuổi theo, hắn đến đâu, Lôi hải cũng giống như đi đến đó, người đang ở thiên kiếp bao phủ xuống, đều bị động độ kiếp, chiếu một trận bổ xuống không lầm. Điểm này, trời cao vẫn rất công bằng, chuẩn đế là chuẩn đế kiếp, đại thánh là đại thánh kiếp nạn. Diệp thần phát huy đầy đủ tinh thần không cần mặt mũi của hắn, người nào nhiều liền đi nơi đó góp sức. Hắn như một ôn thần, tới đâu cũng là nơi nương theo tai ách, vô số tộc nhân hồng hoang tán thân dưới thiên kiếp, bất luận thân thể hay nguyên thần đều khó thoát khỏi tịch diệt. Phốc, phốc, phốc. Hoa máu tỏa ra, rực rỡ và chói mắt, máu chảy đầm đìa, 5.000 vạn hồng hoang đều bị thiên kiếp làm cho tan rã, toàn bộ bị mai tán, tiếng kêu rên thảm thiết vang khắp tinh không. Phách, đánh chết hắn nha. Thấy Diệp thần đại triển thần uy, Tiểu Viên Hoàng Hưng phấn mắng rất hăng hái, đám nhân tài chư thiên cũng nhao nhao hưởng ứng, ai nấy đều như ăn phải thương dược, nhảy nhót tưng bừng lên xuống, giọng nói khàn khàn, kẻ nào cũng gào thét vang dội. Phách, đánh chết nha. Một câu đã tạo nên ngàn cơn sóng, càng nhiều người mắng chửi. Thưởng tâm duyệt mục, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Nam đế Trung Hoàng đều cười lạnh, cũng không thương hại chút nào, không cho hồng hoang tộc ngươi thấy chút máu, làm sao xứng được, sinh linh chết oan. Thiên kiếp này có thể so sánh với pháp khí thần thông, dùng nhiều quá. Nhật Nguyệt thần tử thổn thức nói. Lôi kiếp bá đạo như thế mà còn chạy trốn tới như vậy, con hàng Diệp thần kia đúng là thuộc loại súc sinh. Võ Vương Đông Chu nhếch miệng, vẫn là lần đầu tiên gặp người độ kiếp hành động như vậy. Cố gắng giữ thể diện, còn phải là thánh thể. Lão bối chư thiên, vẻ mặt ý vị thâm trường. Lời này, hoàn toàn chính xác là lời nói thật, có thể đem 5.000 vạn người bổ cho bay loạn đầy trời, cũng chỉ có thánh thể làm ra, có thể lần lượt để cho hồng hoang ăn quả đắng, cũng chỉ là đại sở thập hoàng giả, phàm là có hắn ở đây, hồng hoang tất thấy máu, hố hồng hoang hết lần này đến lần khác, lần sau càng hung ác hơn lần trước. Muốn nói ẩn chứa khiêm tốn, vẫn là cấp chư thiên đế tử, đều không hé răng đấy, mỗi người một khối ký ức tinh thạch, hình ảnh hồng hoang bị bổ, một bộ không kéo, tất cả đều khắc sâu trong đó. Hảo tiểu tử, lần này tới đây không uổng công. Đông Hoàng cười thoải mái, bỗng dưng hình ảnh có sấm sét đổ xuống từ hồng hoang, thiên ma xâm lấn, khiến tất cả mọi người không thể tung hoành, chư thiên cũng không phải không có người. Trong hàng tỷ lôi đình, vùng tinh không này đã hóa thành một mảnh phế tích, từng bóng người đẫm máu bị đánh bay tán loạn đầy trời, hơi chút chậm chân đều tán thân dưới lôi kiếp này. Chạy, chạy cái gì? Tiếng gào thét của Diệp thần cũng vang dội, hắn xuất quỷ nhập thần, lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, không có trình tự gì để nói, khiến người ta không đoán ra được. Lại nhìn hồng hoang tộc, sao chỉ một chữ thảm như vậy, bất luận chuẩn đế hay đại thánh, đều chạy trối chết, không một ai dám trở lại đại chiến, 5.000 vạn đại quân, quan mũ cởi giáp, lại bị một mình Diệp thần đuổi chạy, bầu trời sao mênh mông phủ đầy máu và xương, khắp nơi đều là hồng hoang. Đây chính là thiên kiếp sao? Trong đỉnh, đám người Dương Huyền nhìn thấy mà nuốt nước miếng, lôi điện này mạnh hơn rất nhiều so với lôi trong trí nhớ của bọn họ, sấm sét ở phàm gian không hung hãn như vậy, nhiều lắm là mưa rơi xuống, tưới nhường thấm vào thiên địa, sét của giới tu sĩ vô cùng tốt, là dùng để giết người. Lão trượng nhân bá khí. Hùng Nhị nhìn mà hưng phấn, lột ở trong miệng đỉnh, gào to lên. Diệp Linh cũng ồn ào theo, hò hét trợ uy cho Diệp thần. Chỉ mỗi mình Cơ Ngưng Sương lặng lặng quan sát, cảm nhận thần phạt của Diệp thần, quả thật có rất nhiều lực lượng khác nhau tiềm ẩn, là lực lượng bất kỳ loại thiên kiếp nào cũng không có, sức mạnh cỡ đó có tên là hủy diệt. Đây cũng là lý do tại sao Hồng Hoang Nhân không thể gánh nổi thiên kiếp của hắn, đó là thiên kiếp thuộc về thánh thể, cũng chỉ có hoang cổ thánh thể mới có thể gánh vác được. À, tiếng gào thét của Hồng Hoang làm chấn động cả tinh không, bị đuổi giết tới điên cuồng, từng gương mặt dữ tợn hung ác như lệ quỷ, tóc tai bù xù, tuy tức giận nhưng cũng không dám chiến đấu. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp thần quát vang, dẫn lôi kiếp, không biết bao nhiêu lần giết vào trong đại quân Hồng Hoang, bản thân hắn cũng nhuộm đầy máu tươi. Dưới thiên kiếp, thánh khu không chỉ nổ tung, gần cốt lộ ra ngoài, từ xa nhìn lại đều cảm thấy ghê người, không dám nhìn thẳng. Trong tiếng ầm ầm, lôi kiếp có một không hai lại càng thêm mãnh liệt hơn, lôi điện tịch diệt đánh nát cả bầu trời sao, thủng trăm ngàn lỗ, rất lâu sau khó mà khép lại, sương máu tung bay che phủ con ngươi của thế nhân. Lần đầu tiên Diệp thần đứng yên, không còn liều mạng truy sát hồng hoang nữa. Nói cho cùng, đây là thần phạt của hắn, thiên kiếp tăng mạnh, dù là hắn cũng không thể không cẩn thận, thiên kiếp cấp đại thánh có lực hủy diệt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tán thân. Thấy Diệp thần không đuổi theo nữa, người hồng hoang mới dừng chân, từ chuẩn đế cho tới thánh nhân, tất cả đều chật vật không chịu nổi, có nhiều nguyên thần trôi nổi, chỉ vì thân thể, đã chôn vùi dưới thiên kiếp. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hồng hoang gào thét và gầm thét, chấn động chín tầng trời, con mắt đỏ tươi muốn phun máu, sắc mặt dữ tợn như ác ma, 5.000 vạn bị một người đuổi đánh, trong lịch sử hồng hoang còn chưa từng bị mất mặt như vậy. Diệp thần không tiếp tục đuổi theo, bọn họ cũng chưa đi, liền chắn ở tinh không bốn phương, chỉ đợi thiên kiếp tiêu tán, lại hợp lực tru diệt Diệp thần, cho dù thăng cấp đại thánh, cũng đánh hắn thành tro như vậy. Oanh! Ầm ầm! Thiên kiếp của Diệp Thần lại hung hãn thêm một phần, biển sấm sét kia tích tụ lớn gấp hai lần, quay cuồng mãnh liệt, thổi quét từng tấc tinh không về phía Diệp Thần. Diệp Thần không nói lời nào, ánh mắt đầy vẻ tiêu điều, hắn xé mở biển sấm, nghịch thiên vọt lên, lấy ra hỗn độn đỉnh, cũng để cho nó tiếp nhận sự gột rửa của thiên kiếp, khí bản mạng của hắn cũng cần phải niết. Cử động này của hắn, thiếu chút bị Dương Huyền dọa tiểu ra quần, người kiềm chế chút. Diệp Thần không trả lời, tắm mình trong sấm sét, từng luồng sấm chớp bị tiêu diệt, hàng tỷ tia chớp cũng khó có thể tiêu diệt thân thể hắn, rèn luyện thân thể thánh nhân của hắn thành ánh sáng vàng lấp lánh. Tu sĩ bốn phía nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nếu là bọn họ thì hơn phân nửa đã bị chôn vùi rồi. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, một tia sét đen kịch hiện ra, đánh Diệp Thần xuống hư vô. Luồng hắc lôi này không phải là lôi điện bình thường, thánh khu hoang cổ bá đạo cũng nổ tung theo. Ngươi không diệt được ta! Diệp Thần gào thét, vẫn giữ nguyên câu nói như cũ, ổn định thân hình, tiếp tục tấn công ngược lên. Hắn như chiến thần, khí thế bao trùm bát hoang, ngàn vạn lôi đình cũng không ngăn được, giống như ý chí của trời xanh, chỉ là một món đồ trang trí, khó tiêu diệt một con kiến như hắn. Hắn đã không màng sống chết, không tính vết thương, không tính tiêu hao, toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều nuốt vào thánh thể khí huyết, cháy thành liệt diễm, bao phủ thánh khu, đạo tắc cùng thần tàn cộng hưởng, bổn nguyên cùng huyết mạch nhảy múa, đang xen ra lực lượng bá đạo, giúp hắn nghịch phạt công thiên. 3. Trong cõi u minh tự như có âm thanh này vang lên, truyền từ hai mắt của hắn, đó là lục đạo luân hồi, tự phong bế 170 năm, cuối cùng chỉ dưới thiên kiếp, đã dập tắt nguyên rủa. Thần phạt của trời xanh, kiếp số đáng sợ, cũng là tạo hóa nghịch thiên, ở trong sấm sét tôi thân, lột xác trong kiếp nạn, nó sẽ là một khối đá mài đao, đánh vỡ một khối rỉ sét này của Diệp Thần, đây chính là sự lắng động của đạo, mỗi một lôi điện đều là đạo ngân. Lại là hư vô mờ mịt, đại sở đệ thập hoàng cường thế giới tới, một quyền dung hợp thần thông, gia trì đạo tắc, oanh xuyên phiến hỗn độn vân vụ kia, một cước đập hắn thành bụi bặm lịch sử. Đến lúc này, lôi điện tàn phá bừa bãi kia đã hóa thành một tia vô hình. Tới lúc này thì thân thể của hắn chợt nặng nề, đạp nát tinh không. Hoang cổ thánh thể bá đạo cũng chiến tới xương cốt máu me đầm đìa, gần như tàn phế, đứng cũng không vững, trên thánh khung mỗi một đạo khe máu đều còn quanh quẩn lôi điện, hóa giải tinh khí của hắn. Bầu trời đầy sao tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, mặc dù hắn nhỏ bé như con kiến hôi, nhưng lại càng chói mắt hơn kiêu dương. Nhìn hắn ta cứ như nhìn một thánh thể đại thành, một vị đại đế cuộc khởi. Thiên kiếp đã xong, giết. Ngàn vạn ninh tịch, cuối cùng bởi vì một tiếng gầm thét, bị triệt để đánh vỡ, vẫn là cùng kỳ chuẩn đế, nghiến răng nghiến lợi, diện mục hung ác, đã không ngăn được sát cơ. Khoan đã. Một cùng kỳ đại thánh ra tay ngăn cản hắn, thiên kiếp còn chưa xong. Một lời này, khiến cho thần khu cùng kỳ chuẩn đế rung lên, giống như nghĩ tới cái gì, không còn dám vọng động nữa. Không chỉ là hắn, những hồng hoang tộc khác cũng như vậy, nộp một ít học phí, các tộc đều thấy máu, đều thông minh, lôi kiếp là xong không giả, nhưng thiên kiếp còn chưa kết thúc. Trong khoảnh khắc này, tu sĩ chư thiên đều bừng bừng mắt nhìn chằm chằm vùng tinh không kia, nhìn không chớp mắt, nếu như không sai biệt lắm, kế tiếp sẽ hiển hóa ra pháp thân đế đạo, điều này hình như đã trở thành lệ cũ, Diệp Thần lúc trước gặp phải thiên kiếp vài lần, đều là như thế, lần này hơn phân nửa cũng giống như thế. Không phải là tới tam thập nhị tôn đế thật chứ? Quá nhiều người nhỏ giọng nói, ngữ khí đều run rẩy. Thánh nhân kiếp 4 vị, chuẩn thánh vương đều có 8 vị, thánh vương kiếp 16 vị, dựa theo tính toán gấp đôi, đại thánh kiếp có 32 tôn. Nhóm lão bối của chư thiên vuốt râu nói, 32 tôn đế, sẽ có đế tôn ư đề ngũ thần tướng thiên cửu lẩm bẩm. Không chỉ là hắn ta, toàn bộ truyền thừa đế đạo đều có chờ mong, kỳ vọng nhìn thấy tiền bối nhà mình. Lại nhìn Diệp Thần, lặng lặng đứng yên, thánh đạo xoay chuyển cực nhanh, khôi phục vết thương của thiên kiếp. Sát khí và sát khí của hắn không những không bị chôn vùi, ngược lại càng thêm dày đặc, tinh không rung chuyển, thân là người độ kiếp nên hắn hiểu rõ nhất, thiên kiếp thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, đông phương tinh không có người hiển hóa, mơ hồ có tiên quang, nhìn không rõ hình dáng thật của hắn, chỉ thấy bóng lưng của hắn vĩ ngạn như một tấm bia lập thế, có uy phong của cực đạo đế đang lan tràn, pháp tắc đế đạo bay lượn, cổ xưa mà tang thương, chỉ vẻn vẹn một bóng người, tựa như đang đứng trên dòng sông thời gian. Đây là đệ nhất tôn đế, vậy mà lại được chư thiên nhân xem nhíu mày, không nhận ra là vị đế nào, chỉ vì năm tháng quá xa xưa, cần được nhìn thấy vinh dự đế, mới có thể phân biệt được, đáng tiếc, đều nhìn không rõ. Phụ hoàng. Mộc Dương nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, mặc dù không thấy rõ mặt mũi người kia, nhưng từ bóng lưng của vị tôn đế kia cũng đủ để nhận ra, đã khắc vào trong linh hồn hắn từ lâu. Tiếng kêu gọi này của nó, chư thiên đều sáng tỏ. Rất hiển nhiên, đó là Tru Thiên Đại Đế, là đệ nhất đế thời kỳ hoang cổ, vang dội cổ kim. Tôn đế thứ hai hiển hóa. Không biết là ai, nhắc nhở một tiếng. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phương Tây, lại có bóng người đang xen đi ra. Đó là một thanh niên, toàn thân quấn quanh tiên quang, đạo pháp tắc đế giới bay lượn. Trên đỉnh đầu y treo một bảo ấn, nói chính xác hơn là một đế ấn, Thiên Khuyết Đế Vương ấn. Phủ Hoàng. Ly Phong Thu khóc, lệ rơi đầy mặt, sao có thể không nhận ra đó là ai, trong trí nhớ cổ xưa chính là cha của hắn, tự mình phong ấn hắn, nhoáng một cái đã là Thương Hải tan điền, đế đô vẫn lạc, nhưng hắn vẫn còn sống, lấy phương thức này, gặp lại người thân của hắn. Giờ phút này, không cần hỏi nữa, liền biết vị thứ hai là ai, chính là Thiên Khuyết Đại Đế. Tương truyền, bản thể của Thiên Khuyết Đại Đế chính là một viên thần thạch từ trên trời rơi xuống, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng mà chỉ huyễn hóa thành hình người, một đường hát vang, cho đến khi vô địch vạn vực, thống trị vạn linh. 3000 giới sinh tử, chỉ nguyện tay không bổ thiên khuyết, hắn cũng là một vị đế kinh diễm. Một cái chớp mắt này, tình không phía nam rung động, đạo nhân ảnh thứ ba, ứng thời hiển hóa. Hay là một thanh niên, một thân áo xanh, thản nhiên mà đứng, chợt nhìn, cho rằng là phàm nhân sao? Đạo tắc của hắn đã được thu vào trong vô hình, con mắt đạm mạc, lại ẩn chứa thiên địa, có vô tận đạo quẩn, đang tự diễn biến, ngẫu nhiên một hai sợi đế đạo pháp tắc cũng như ẩn như hiện. Phủ Hoàng. Trong nụ cười của Phong Du có nước mắt, vừa nhìn đã nhận ra đó là phụ thân. Đó chính là Thanh Đế sao? Thế nhân nhẹ nhàng lẩm bẩm, tâm thần xem hoảng hốt, Thanh Đế của thời đại thiếu niên, thật sự giống như người trong thần thoại, mờ mịt cực kỳ, nhẹ nhàng như một cây cột, năm tháng sừng sững. Trước sau bất quá ba hơi thở, Phương Bắc Tinh Không, đệ tứ đế, cũng đang vào hình người. Lần đầu tiên nhìn lại, hắn như một vị tiên, bồng bềnh mà đứng, xa xôi đến mức khiến người ta theo không kịp, thân ảnh của hắn, như thật như ảo, từng sợi thần tắc đế đạo, đều như trình bày đạo, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy thiên âm đại đạo, phàm là người nghe thấy, tâm cảnh đều không minh. Vô Cực Đại Đế. Một lão giả tuổi già, bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng, đã lão lệ tung hoành, chống quải trượng, run rẩy quỳ xuống, mạc tướng Chu Thương, gặp qua Đại Đế. Một cái quỳ này, thế nhân đều đối với hắn, lộ ra vẻ kính nể, không khó nghe ra, lão chuẩn đế này, hẳn là người năm đó đi theo Vô Cực Đại Đế, từng theo Đại Đế chinh chiến thiên hạ, thế nhưng năm tháng này chọc người già, tự phong đến thời đại này, gặp lại năm xưa Đại Đế, sao có thể không quỳ. Cũng rơi lệ lưu diện, còn có Tử Vũ, đó là phụ hoàng của hắn, năm đó khi hắn bị phong ấn, Vô Cực Đại Đế đã đến tuổi xế chiều, có lẽ là tri mệnh không lâu nữa, mới sớm phong ấn hắn. Trong lúc nói chuyện, vị đế thứ năm giáng lâm. Lần này, chính là một đạo bóng người mơ hồ, không thấy tôn vinh, chỉ thấy bên cạnh hắn, các huyền ảo dị tượng đang xen, để đạo pháp tắc tung hoành, từng tia từng sợi, đều nghiền ép vạn cổ thanh thiên, đạo của hắn, hư vô mờ mịt, ở trong cực điểm diễn hóa, áp đảo đại đạo bên trên. Phủ Hoàng. Cửu Kỳ nuốt xuống, đôi mắt đẫm lệ, đã nhận ra thân hình đó, huyết mạch tương liên, vô cùng thân thiết, cho dù đó chỉ là một pháp tắc nhưng cũng xuất phát từ phụ thân nó. Đó là Vũ Không Đại Đế. Vũ Không Đế tử còn gọi Phụ Hoàng, chắc chắn là Vũ Không Đại Đế. Các lão bối chư thiên nói xong, đã lấy ra tinh thạch ký ức, thần tư lạc ấn đế, nhưng mà hình ảnh lạc ấn đều vô hình, có lẽ, đó là duyên cớ của đế, dù cho ngã xuống vạn cổ, vẫn như cũ không lưu lại dấu vết. Đệ lục tôn đế ra rồi. Có người nhắc nhở, lần thứ hai hấp dẫn ánh mắt. Đạo nhân ảnh thứ sáu có thể thấy được chân hình, khuôn mặt bình thường đứng giữa bầu trời đầy sao, tử y phiêu diêu, thần sắc không vui không buồn, ngũ đế không yếu chút nào, đạo quẩn đang vào thiên âm, cực đạo đế uy mờ ảo, trấn áp bầu trời muôn đời. Vị đế này vừa ra, ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về phía đế tử Dương Phong, lớn lên quá giống. Không cần phải nói, đệ thứ sáu chính là U Minh Đại Đế, đế của Hoang Cổ Trung Kỳ. Trong mắt Dương Phong lóe lên, trong lòng thầm hô một tiếng phụ hoàng, tuế nguyệt kiều diễm, đã bao nhiêu vạn năm không thấy, lại xẹt qua bao nhiêu thương hải tan điền, cuối cùng thấy phụ hoàng, tái hiện nhân gian. Đây là đại hội nhận thân sao? Trong đỉnh, Dương Huyền vội ho một tiếng. Cha của ta không phải là đại đế nha. Đường Tam thiếu gia lầm bầm, mọi người nghe ý vị thâm trường, ngươi chỉ là một tiểu hắc mập mạp, tâm còn không nhỏ a, cũng muốn làm đế tử một lần. Bên ngoài, Diệp Thần vẫn trầm mặc không nói, nhìn lướt qua sáu tôn đế, ánh mắt lại nhìn về nơi khác. Lần này hắn nhìn, có thể thấy được, ba bóng người cùng hiện ra, giống như ma vương, một như yêu tôn, một như thần minh, ba người đứng song song, như ba ngọn núi nguy nga, đứng lặng ở tinh không mênh mông, cực đạo đế uy lan tràn, pháp tắc đế đạo bay lượn, phát họa ra từng hình ảnh huyền ảo. Ma đế, yêu đế, thần đế. Có người kinh dị nói, đúng là đại đế của ma tộc, đại đế của yêu tộc, đại đế của thần tộc. Đáng tiếc, truyền thừa của bọn họ đã bị diệt. Không biết, nếu ba vị đế này có thần trí gì thì sẽ là vẻ mặt gì? Có người thổn thức nói, không khỏi liếc sang Nguyệt Hoàng và Đông Hoàng Thái Tâm bên kia, năm đó đại sở trở về, nộ diệt 4 tộc, trong đó còn có 3 truyền thừa đế đạo, trực tiếp bị người ta diệt cái toàn tộc. Chính tôn đế. Phần lớn người trên đều đang nhìn quanh, chờ mong đế thứ 10, đặc biệt là người thừa kế đế đạo, bao gồm cả Hồng Hoang tộc, cũng có chút hy vọng được gặp các vị đại đế tiền bối. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tình Không lắc lư. Sau đó, 23 luồng tiên quang đế đạo, từng tia từng luồng hiện ra, từng tia nối tiếp nhau thành hình người, bóng lưng đều to lớn, trong pháp tắc đế đạo hòa quyện với khí Hồng Hoang khó che giấu, tang thương và cổ xưa, các loại dị tượng đế đạo được khắc lên, cũng có những âm thanh đại đạo vang vọng, lấy vùng tinh không này làm trung tâm, vô hạn mở rộng về phía vũ trụ bát hoang, khiến cho tâm linh người ta rung rẩy. Trời à, 23 vị Hồng Hoang đại đế. Các thiên nhân tu hoảng sợ nói. Lần này, đội chủng tộc Hồng Hoang trở nên kích động, 23 chủng tộc Hồng Hoang tập thể nằm rạp ở tinh không, từng người quỳ lạy đế nhà mình, lần này quả thực không uổng công, lại được nhìn thấy tiên bối đại đế, vô thượng vinh hạnh, mặc dù đế không còn, pháp thân đế đạo, đại biểu chính là đế. Lần này, 32 tôn đế rồi. Ánh mắt của mọi người đang tập trung vào Diệp Thần. 16 đế còn suýt phải tán thân, 32 tôn đế vây công, liệu có thể đỡ nổi không? Hắn là Diệp Thần, nhất định sẽ thắng. Nhân tu ánh mắt, cực kỳ kiên định tin chắc vững chắc một mạch thánh thể có thể lần nữa nghịch thiên, một đường đi của hắn đều là truyền thuyết, sáng lập ra quá nhiều thần thoại. Trên trời sao mênh mông, biển người bao la, giống như một tấm màn đen che kín bốn phương, ánh mắt của thế nhân đều nhìn về vùng tinh không kia, nơi đó, 32 vị đế đứng lặng, như 32 tòa cự sơn, đạp lên trên dòng sông thời gian, mỗi một vị đều là thần thoại vĩnh hằng, đứng đắn năm tháng, nghịch chuyển pháp tắc, thậm chí trên thế gian không còn một luồng gió nào, chỉ có vạn trượng ánh sao chiếu khắp nơi. Một đời không có hai đế, hiện nay lại có hình thái như thế này, 32 đế cùng xuất hiện, tình hình hưng thịnh như thế này, vạn cổ khó gặp, ai cũng từng thống trị qua hàng vạn, đều từng vô địch cả vũ trụ, truyền thuyết về đế, đều là thần thoại, hôm nay, 32 đế muốn liên thủ tiêu diệt người nghịch thiên kia. Quá nhiều người hoảng hốt, quá nhiều người tiếc nuối, như người đời, may mắn được nhìn thấy đế cổ lão, cảm thấy không chân thực, như thần tướng thiên cửu, dù có đến cũng chưa từng đế tôn. Diệp Thần như một tấm bia đá, lặng lặng đứng đó. Đế đạo tam thập nhị, cái kia vô tình thượng thương, thật đúng là để mắt hắn, thật muốn giết chết hắn mới tính xong, dùng cái này đến chiêu cáo thế nhân, ngỗ nghịch thiên, tất thành kiếp dưới tro, kết cục rất thê thảm. Âm. Âm. Âm. Tinh không ngưng kết, bỗng nhiên rung động, tiếng vang phanh phanh thông thả mà có tiết tấu, đó là thanh âm tam thập nhị đế đi đường, có lẽ là thân thể đế quá nặng nề, thậm chí bàn chân mỗi lần hạ xuống, dẫm đến tinh không ầm ầm, cực đạo đế uy tương liên, đạo pháp tắc đế đạo phát họa ra dị tượng hủy diệt. Diệp Thần hít sâu một hơi, chiến lực đã lên tới đỉnh phong trong nháy mắt. Hắn như chiến thần, sừng sững trong hỗn độn giới, toàn thân lấp lánh kim quang, tràn ngập ánh sáng thần thánh rực rỡ, thánh khu như được đúc từ vàng ròng, kim cương bất hoại, quang mang không hề thua kém 32 tôn đế chút nào. Vô Cực Đại Đế là người đầu tiên đánh tới, một chưởng che trời, che phủ bầu trời, ép sụp hỗn độn giới. Diệp Thần đi lên cửu tiêu, trong tay cầm đạo kiếm, một kiếm vẽ ra tiên hà lấp lánh, chém lui Vô Cực Đại Đế, sau đó một bước bỏ chạy, hiểm lại càng hiểm hơn tránh thoát một ngón tay của Vũ Không Đại Đế bị tuyệt diệt. Thế nhưng, động tốc quá nhanh, hắn có chút hoảng hốt chạy bừa, đụng phải Thiên Khuyết Đại Đế. Đế vương ấn của Thiên Khuyết ong ong, thêm vào pháp tắc của đế nên nặng như núi lớn. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, một tay giơ lên trời cao, cứng rắn chống đỡ đế vương ấn. Tru Thiên Đại Đế giơ tới, một kiếm trảm thiên diệt địa. Diệp Thần cắn răng, đẩy lùi Thiên Khuyết Đế ấn, bỏ mạng bỏ chạy, đáng tiếc, hắn trốn vẫn là chậm, bị Chư Thiên Đại Đế một kiếm chém trúng, mạnh như bá đạo của thánh khu, cũng suýt bị chém chết. Một chớp mắt, U Minh Đại Đế lao tới như quỷ mị, một chỉ thần mang đế đạo, thế như bẻ gãy cành khô. Diệp Thần trong lòng lạnh lùng, huyễn hóa thái hư động. Nhưng một chỉ thần mang của U Minh Đại Đế quá quỷ dị, lại không thèm để ý đến thái hư động nuốt sống, xuyên thủng qua người hắn ta, sau đó mang theo Diệp Thần, trên ngực cũng bị đâm ra một lỗ máu, thánh huyết dâng lên. Cũng trong lúc đó, thành đế giết tới, một chưởng bình thản vô kỳ nhưng lại đủ để khiến trời long đất lở. Diệp Thần xoay người, chính đạo bát hoang trong nháy mắt đã quy nhất, cách không một quyền, cùng thanh đế cứng rắn, mặc dù đánh lui thanh đế, nhưng quyền cốt của hắn cũng theo đó nổ tung, ở dưới thánh đạo hồi thiên cấp tốc khép lại, có thể chui vào đế đạo thần tắc trong cơ thể, lại đang tùy ý phá hoại. Còn chưa xong, ma đế, thần đế, yêu đế đã cùng nhau giết tới. Yêu đế cầm thần đao trong tay, bổ ra đao mang vạn trượng. Đó là bát hoang trảm, bát hoang trảm thuần khiết nhất, bá đạo hơn xa so với Diệp Thần, yêu đế thi triển mới thật sự là bá thiên tuyệt địa, tinh không mênh mông, vì một đao này mà bị cắt ra. Diệp Thần mở ra ngoại tướng bá thể, nghịch thiên một quyền đánh lên, đao mang trực tiếp phá nát vạn trượng. Yêu đế bị đẩy lùi, nhưng thần đế lại giết tới, mi tâm bắn ra tiên mang đế đạo, là bí pháp thần khuyết, cũng là thần phục của căn nguyên nhất, chuyên tấn công chân thân, không để ý đến thần nhi thì sẽ bị giết ngay lập tức. Trong chớp mắt, Diệp thần cũng xuất thần, hai luồng thần mang nhất thời va chạm. Vầng sáng tịch diệt lan tràn, hướng về bốn phương, tinh không nghiền thành từng tấc nứt toát, thần ống đối với thần khuyết, ai cũng không chiếm thượng phong, đều tương hóa diệt, ngay cả như vậy, nguyên thần Diệp thần cũng chịu ảnh hưởng. Mà để đúng lúc tiến tới, đang ở trạng thái ma hóa, lực tăng cường bá đạo, một quyền dung hợp pháp tắc đế đạo, đánh xuyên tinh không, có thể nói là thánh khu kim cương bất hoại, suýt chút đã bị đánh nổ. Công kích càng kinh khủng, kéo theo nhau mà tới. 23 đế của Hồng Hoang tới rồi, khí tức của Hồng Hoang bao phủ, tất cả ma thần cái thế ra tay đều là tiên pháp đế đạo, trên thân thể của Diệp thần thánh lưu lại từng vệt máu đáng sợ. Tam thập nhị đế đều đã ra tay, cũng chỉ một hiệp mà đã đánh cho Diệp thần gần như hủy thần diệt thân thể, máu và xương bay tứ tung, nhìn thấy mà giật mình, những người xem cuộc chiến nhìn mà hãi hùng khiếp vía, có thể bị tam thập nhị đế vây công thì còn phải sống sót, thánh thể Diệp thần quả thật không phải dễ xây dựng. Hoang cổ thánh thể vô địch cùng cấp, nhưng 32 đế cũng là như thế. Người có thể nghịch thiên thành đế, người nào không phải là tồn tại vô địch cùng cấp, kinh diễm một tiếng, chưa nếm qua một lần bại, nếu không cũng khó đăng lâm đại đạo đỉnh phong, sự mạnh mẽ của bọn họ, ai có thể ngăn cản. Tam thập nhị đế lại tấn công, không cho Diệp thần có cơ hội thở dốc. Diệp thần cũng điên cuồng, khí huyết quay cuồng, căn nguyên mãnh liệt, các lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào sức mạnh huyết mạch, từ xa nhìn lại hắn như một ngọn lửa màu vàng soi sáng bầu trời sao mênh mông. Oanh! Âm! Oanh! Tinh không lại lắc lư, dị tượng hủy diệt liên tiếp hiện ra, tinh tú tịch hủy, kiêu dương sụp đổ, pháp tắc cực đạo tung hoành, tiên quan tịch diệt bay vụt ra, khắc họa mảnh tinh không kia thành một mảnh hỗn loạn chi địa, không gian bên trong sụp đổ khép lại, trong lúc khép lại thì sụp đổ, từng vết nứt không gian băng lãnh mà quạnh hiu, nhìn nhiều một chút, liền cảm thấy tâm thần hoảng hốt, trực tiếp bị nó thôn phệ. Diệp thần tắm máu hăng hái chiến đấu, tam thập nhị đế quá bá đạo, mỗi lần bị vây, thánh khu đều bị phá hủy thất linh bát lạc, đâu còn có nửa điểm nhân hình, từng luồng thánh huyết, từng đoạn thánh cốt, rải rác ở các nơi trong tinh không, dưới sự thảo phạt khuynh thế của đế, dập tắt thành tro. Theo điệu bộ này, thánh thể thập tử vô sinh nha, quá nhiều tu sĩ cao mày, ngay cả người có lòng tin đối với Diệp thần, cũng bắt đầu cho rằng như vậy, 32 đế một chọi một, đội hình tuyệt đối áp chế, hơi có chút hoảng hốt, chính là vạn kiếp bất phục. Đại đế vang dội cổ kim, bình sinh đều chưa từng bại, càng không nói tới bị 32 tôn đế vây công. Thánh thể lần này, lành ít dữ nhiều. Chỉ có thể trách, hắn quá nghịch thiên, trời xanh không buông. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, có khiếp sợ, cũng có thở dài, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm, trong lòng cũng thấy không đáy, ánh trăng bên cạnh nàng cũng thế, lông mày của Thiên Cửu càng nhíu sâu hơn, đội hình của tam thập nhị đế, dù là đế tôn cùng thời, cũng phải quỳ chứ. Sắc mặt của đám người Tiểu Viên Hoàng cũng không dễ nhìn lắm, bởi vì Diệp thần kiếp quá đáng sợ, thiếu niên đế cùng cấp bậc mà còn là 32 vị, con mẹ nó đánh thế nào đây? Chết đi! So với chư thiên nhân tu, sắc mặt của Hồng Hoang tộc trở nên dữ tợn, từng người nhe răng cười, nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần Diệp thần lao máu, đều khiến cho bọn họ hưng phấn muốn phát cuồng, như Diệp thần chôn vùi diệt đế vây công, cũng đỡ phải ra tay với Hồng Hoang. Oanh! Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp thần rơi xuống tinh không, đập nát tinh không. Nhìn hình thái của hắn, sao lại một chữ thảm được, thánh khu huyết cốt đầm đìa, nhiều chỗ máu lộ ra, ngay cả xương sống cũng bị cắt đứt nửa căn, trước ngực lành lạnh lỗ máu, còn dâng lên thánh huyết, mỗi một đạo vết thương huyết khe đều quanh quẩn đế đạo pháp tắc, hóa giải bổn nguyên tinh khí của hắn, khiến vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra phía ngoài. Hay là, chúng ta ra ngoài đi. Nhìn Diệp thần bị đánh thảm như vậy, Dương Huyền ho khan một tiếng, bọn họ vẫn còn ở trong đỉnh của Diệp thần, nếu Diệp thần chết, bọn họ cũng không sống được. Đáng tin cậy. Thượng quan số 9 ý vị thâm trường nói, thân ở trong đỉnh, luôn cảm thấy cả người lạnh lão, chỉ cần không cẩn thận một cái, đỉnh lớn sẽ nứt toát, mà bọn họ cũng sẽ đi kèm lên hoàng tuyền. Đối với cái này, không ai để ý đến hai cái hàng này. Diệp Linh siết chặt ngón tay, nắm tay trắng bệch, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thần sắc bình tĩnh nhất, vẫn là vẻ kiên định trong đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương, từ đầu đến cuối đều không cải biến qua, tin tưởng vững chắc hắn chống lại, hắn là thánh chủ thiên đình, đại sở đệ thập hoàng giả. Chân chính đế đô từng giết qua, như thế nào lại chôn vùi ở trong thân pháp tắc đế đạo? Không chỉ nàng cho rằng, ngay cả Đường Tam Thiếu và Tần Hùng cũng giống như vậy. Diệp thần mặc dù đã dọn sạch những hoạt động lừa đảo, nhưng nếu nghiêm túc, tuyệt đối sẽ rất đáng sợ. Trên người hắn, ngoài trừ khí chất không biết xấu hổ ra thì còn có một loại tín niệm từ tâm đến linh hồn, đó chính là tín niệm bất bại, có ta vô địch, dù cho đối mặt với 32 tôn đế. Trong lúc nói chuyện, tam thập nhị đế lại vây công, vẫn là không cho Diệp thần có cơ hội thở dốc. Nhất định phải tru diệt hắn mới tính xong. Diệp thần cắn chặt răng, lên trời bỏ chạy, vừa khôi phục lại vết thương, vừa xóa đi sát khí trong cơ thể, không dám chủ quan chút nào. Đã từng vượt qua thần phạt như thế, cho nên hắn cũng tự biết kiếp nạn này đáng sợ ra sao. Trận hình của Tam Thập Nhị hiển nhiên không diệt được, cũng không thể nào biến mất. Hắn muốn làm chính là gắng gượng chống đỡ, chống cự đến lúc hạn chế, pháp tắc đế đạo tự động tiêu tán. Sớm hiểu được điểm này, hắn tất nhiên sẽ không liều mạng, càng nhiều chính là lấy thân pháp huyền ảo để bỏ chạy. Hơn nữa kẻ trộm không biết xấu hổ nói, liền chạy về phía Hồng Hoang bên kia, người nào đông đến nơi đó. Hỗn đảng. Hồng Hoang tộc tức đến học máu, vốn đang xem đến hưng phấn, thấy Diệp Thần chạy thẳng đến đây thì lập tức quay đầu bỏ chạy, không phải sợ Diệp Thần mà là sợ 32 vị đế kia. Thiên kiếp còn chưa xong, bọn họ vẫn sẽ bị động ứng kiếp, Diệp Thần đi đến đâu, nơi đó chính là hủy diệt, so với lôi kiếp thiên kiếp còn dọa người hơn. Lại nói 32 vị đế đế kia đều là pháp thân đế đạo, không có chút thần trí nào, nhưng bất luận ai là ai. Hình ảnh một lần nữa lâm vào hỗn loạn, Hồng Hoang đang chạy, Diệp Thần đằng sau đuổi theo, 32 vị đế cũng như bóng với hình, lướt qua từng mảnh lại từng mảnh tinh vực, qua mỗi một vùng tinh vực, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Phía cuối cùng mới là nhân tu chư thiên, nhìn Hồng Hoang thành mảnh tán diệt, đó gọi là sảng khoái. Hoang cổ thánh thể Diệp Thần, không chỉ có thể chịu được cảnh tượng này, lừa người khác cũng là một hảo thủ, hơn nữa có lòng thành kính trọng, tự bản thân cũng khó bảo toàn, còn muốn lừa một trận. Ta đang nghĩ, nếu như lão thất chết, những nàng dâu kia của hắn sẽ làm sao? Tiểu Viên Hoàng vuốt lông khỉ. Thân là huynh đệ, chúng ta phải chiếu cố tốt rồi. Quỳ Ngưu ý vị thâm trường nói. Sở Hào thuộc về ta, ta rất thích trưởng thành. Tiểu Lạc khi kia thuộc về ta thích cười. Hai người cùng gật đầu, ngươi một lời ta một câu, đều đang mưu tính nhân sinh đại sự. Bên cạnh, đám người nam đế Trung Hoàng đều liếc mắt nhìn hai tên này, là tiểu đệ đệ của hai tên còn đang chú ý. Tên này mà đạp tới một đá thì có cảm giác thật là đẹp mắt, cái loại tiếng kêu thảm thiết như dết heo này chắc chắn rất dễ nghe. Trên thực tế, bọn họ thật sự là đạp người không biết xấu hổ, thì nên đối xử nghiêm chỉnh như vậy, huynh đệ của ngươi đang liều mạng, hai ngươi thì hay rồi, vợ của các huynh đệ này, cũng may Diệp Thần đang độ kiếp nên không rảnh để ý các ngươi, bằng không nhất định sẽ xử lý hai người các ngươi ngay lập tức. Hết chương 2171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.